Luân hồi nhạc viên chương 3561 tới chương 3570. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong vương điện, theo trận chiến kết thúc, những mảnh vụn đen kịt bay lơ lửng trong không khí dần tan biến, không gian hỗn loạn gần như lắng dịu. Asia, chỉ còn nửa thân trên, đã bị hút vào khe nứt không gian. 9/10 nàng đã được thiên khải nhạc viên chọn làm tài quyết giả. Về lý thuyết, điều này là không thể xảy ra. Asia là người cứu thế được ý thức thế giới lựa chọn, lại được cây hư không chứng nhận tại chiến trường chính của trung tộc. Với thân phận đặc biệt của Asia, nàng đáng lẽ sẽ không bị phe nhạc viên chiêu mộ. Vấn đề là, nơi đây không phải chiến trường dị tinh, mà là minh giới. Về cơ bản, chiến trường dị tinh và minh giới là hai thế giới nguyên sinh khác nhau, chỉ là do nhiều nguyên nhân mà liên kết lại, nhưng cả hai vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Nói cách khác, Asia là người cứu thế của chiến trường dị tinh, thân phận này vô dụng ở minh giới. Cũng chính vì thế, mới xuất hiện tình huống thiên khải nhạc viên chọn người cứu thế sắp chết ở minh giới. Đây không phải là vấn đề huyết mạch, tài quyết giả không phải chiêu mộ tùy tiện, mà có khái niệm giới hạn cường độ ban đầu. Ví dụ như Rick, người từng bị dao động, đã vượt qua giới hạn cường độ, nên không thể trở thành tài quyết giả. Về phần cây xa, đó là trường hợp ngoại lệ trong trường hợp ngoại lệ, huống hồ dùng sức mạnh yếu đi phân tích cây xa cũng không phù hợp. Asia hiện tại rõ ràng đã nghiêm trọng vượt qua giới hạn cường độ, nhưng nàng lại được chọn làm tài quyết giả, từ đó có thể thấy sự phức tạp của vấn đề. Trong vương điện, Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, cất ba thiết bị duy trì sinh mạng đã niêm phong kỹ vào không gian trữ vật. Bên trong là hai cánh tay và bắp chân trái bị cắn đứt. Chờ trở về luân hồi nhạc viên sẽ khôi phục lại. Nhắc nhở, người đã đánh chết U Minh Đại Đế. Người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng X3. Người thu hoạch được 12% thế giới chi nguyên, vì cường giả thế giới này hiệp trợ tác chiến, lợi nhuận này có chút giảm xuống. Thêm nữa, sau khi U Minh Đại Đế phong trấn thông đạo vực sâu, đã đoạn tuyệt tất cả nhân quả đáng kể với minh giới, từ đó giảm mạnh tốc độ vực sâu ăn mòn minh giới. Ngươi thu hoạch được 3.219 linh hồn tiền, vì cường giả thế giới này hiệp trợ tác chiến, lợi nhuận này có chút giảm xuống. Ngươi thu hoạch được hòm báu vực sâu, mở ra sau, có xác suất thu hoạch được sản phẩm vực sâu. Ngươi thu hoạch được chứng minh người thủ vệ X27, vật phẩm này giới hạn sở hữu tối đa là 100, số lượng vượt quá sẽ chuyển hóa thành chiến công thế giới này. Kiểm tra thấy ngươi không thể thu hoạch chiến công trong thế giới này, đã chuyển hóa thành danh tiếng cây hư không. Danh tiếng cây hư không của ngươi đã tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình, thợ săn cần cố gắng nâng cao danh tiếng này. Tô Hiểu lờ đi hai nhắc nhở sau. Phần thưởng khi đánh chết đại đế khá hậu hĩnh, riêng hoàng kim điểm kỹ năng đã được 3 điểm. Về phần thế giới chi nguyên, đó là chuyện không thể khác được. Tô Hiểu đi đến trước thi hài đại đế, lấy ra mảnh vỡ áo giáp minh đế đã thu hoạch được trước đó. Món đồ này là vật phẩm cấp thế giới, nhưng hiệu quả chỉ là có thể gia nhập phe U Minh, rõ ràng có ẩn dấu. Nếu không, thuộc tính của nó sẽ không có đoạn thông tin này, nhắc nhở, nếu có thể đánh chết U Minh Đại Đế, thông qua vật phẩm này hấp thu lực lượng bản nguyên của U Minh Đại Đế, vật phẩm này sẽ xảy ra biến hóa lớn. Khi Tô Hiểu lấy mảnh vỡ áo giáp Minh Đế ra, hắn cảm giác từng luồng khí lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay. Không chỉ vậy, từng luồng khói màu xanh lục nhạt bay ra từ thi thể Đại Đế, nhanh chóng chui vào mảnh vỡ áo giáp Minh Đế. Trận chiến càng lúc càng kinh người, để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Ánh sáng xanh lục nhạt lóe lên, đúng lúc mấu chốt này, một chiếc mặt nạ gỗ cũ kỹ xuất hiện. Từ bên trong mặt nạ, những xúc tu màu đỏ tươi lan tràn ra, tạo thành một cái miệng rộng đầy răng nhọn, tỉ mỉ, ngoạm một miếng về phía mảnh vỡ áo giáp Minh Đế. Tô Hiểu đá nghiêng một chân, đá bay chiếc mặt nạ cổ xưa. Hành động kịch liệt như vậy khiến khí tức của hắn hỗn loạn trong chốc lát. Chiếc mặt nạ cổ xưa bị đá bay dán vào tường, rung rẩy, những xúc tu vặn vẹo cho thấy sự không cam lòng đến mức nào. Chiếc mặt nạ cổ xưa này, sau khi nuốt chửng lượng lớn năng lượng vượt sâu, đã sắp bước chân vào hàng ngũ đồ vật chuẩn cấp cha. Mặc dù vẫn còn khoảng cách lớn với vượt sâu chi vại và tử linh chi thư, nhưng như vậy cũng đã không tệ. Ví như những đồ vật cấp cha như vượt sâu chi vại tùy tiện hiện thế, ma tộc cũng không đến mức bị tàn phá thành bộ dạng đó. Dù vậy, vẫn không thể xem thường chiếc mặt nạ cổ xưa nửa phần. Món đồ này đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của Tô Hiểu. Nhược điểm duy nhất của nó hiện tại là một lỗ hổng nhỏ rất dễ bị bỏ qua ở góc dưới bên trái, lỗ hổng còn nhỏ hơn hạt gạo. Chiếc mặt nạ cổ xưa thiếu đi một mảnh nhỏ này đang nằm trong tay Tô Hiểu, cũng chính vì điểm này, hắn mới mặc kệ chiếc mặt nạ cổ xưa không ngừng lột xác. Tình hình hiện tại là, uy năng của chiếc mặt nạ cổ xưa lớn đến đâu không quan trọng, nếu nó dám dùng uy năng đó để đối phó Tô Hiểu, vậy thì rất tốt, Tô Hiểu sẽ cho mảnh nhỏ của chiếc mặt nạ cổ xưa tiếp xúc với sợi rễ của cơn thịnh nộ của sự sống nảy mầm. Đến lúc đó, hãy để chiếc mặt nạ cổ xưa và cơn thịnh nộ của sự sống nảy mầm va chạm một chút. Trước đó, vượt sâu chi vại còn không chú ý qua cơn thịnh nộ của sự sống nảy mầm, tuy không tính là bại, nhưng cũng bị thua thiệt. Chiếc mặt nạ cổ xưa hiện tại vừa mới bước chân vào chuẩn cấp cha, hoặc có thể nói là nằm ở rìa tầng cấp này, còn chưa chính thức bước vào. Nếu nó dám khiêu chiến với cơn thịnh nộ của sự sống nảy mầm, chỉ vài phút là được an bài. Sau khi Tô Hiểu nắm giữ mảnh nhỏ của chiếc mặt nạ cổ xưa này, hắn nhận được một loại nhân quả không thể hiểu được. Cụ thể là gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Trong lúc nắm giữ một phần nhỏ của chiếc mặt nạ cổ xưa này, hắn có một loại năng lực đặc biệt. Hắn có thể trong tình huống tay không, đánh chiếc mặt nạ cổ xưa, giống như vừa rồi, đã bay chiếc mặt nạ cổ xưa sắp bước chân vào hàng ngũ chuẩn cấp cha. Không để ý đến chiếc mặt nạ cổ xưa, Tô Hiểu nắm lấy khối năng lượng màu xanh lục lơ lửng giữa không trung, đã hoàn toàn hóa thành. Nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được ý chí của kẻ phản bội. Ý chí của kẻ phản bội. Nơi sản xuất, minh giới. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật phẩm tiêu hao, đạo cụ đặc biệt. Hiệu quả, vật phẩm này ẩn chứa lực lượng thế giới, đồng thời bao gồm năng lượng u minh, ầy bản nguyên và ý chí của kẻ phản bội. Nếu sử dụng vật phẩm này đối với mục tiêu có tiềm năng cao, mục tiêu đó sẽ có 21.539% xác suất trở thành chi tử thế giới, 62% xác suất trở thành chi tử thế giới ân nguy, 17.841% xác suất lập tức tử vong. Cảnh cáo, sau khi mục tiêu này trở thành chi tử thế giới, sẽ kế thừa ý chí của kẻ phản bội, xác suất cao sẽ thực hiện hành vi phản bội. Ý chí của kẻ phản bội, người kế thừa ý chí này, khi phản bội người khác, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác vui sướng khó có thể tưởng tượng. Giới thiệu tóm tắt, kẻ phản đồ đáng chết này. Nhìn thấy thuộc tính vật phẩm trong tay, Tô Hiểu trong lòng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được vật phẩm thú vị như vậy. Ý chí của kẻ phản bội gieo kỳ thật chính là hạt giống thế giới được tăng cường ngộ biến dị, nuôi dưỡng nên chi tự thế giới. Chi tự thế giới được nuôi dưỡng từ ý chí của kẻ phản bội eo rất đặc biệt, chi tự thế giới này nhất định là một kẻ phản bội, chỉ cần phản bội người khác, liền sẽ thu hoạch được sự vui sướng khó có thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống, cảm thấy mọi thứ đều vô vị, duy chỉ có sự vui sướng này mới là thứ đáng theo đuổi. Theo Tô Hiểu, ý chí của kẻ phản bội eo rất hữu dụng. Bị phản bội cố nhiên tức giận, nhưng nếu biết rõ ai đó sẽ phản bội, thì người đó không nguy hiểm. Sức sát thương của phản bội, cơ bản đều nằm ở sự không biết. Khi mọi thứ đều rõ ràng, người đó nhất định sẽ phản bội, ngược lại có thể tăng thêm lợi dụng. Tô Hiểu thu hồi ý chí của kẻ phản bội. Sau khi đánh chết đại đế, thế giới chi nguyên hiện tại của hắn đạt tới 126. 52%, chưa đạt tới điểm biến chất 150%. Trước đây không có cơ hội đột phá điểm biến chất này, lần này có. Tô Hiểu lấy ra mấy huy chương từ không gian trữ vật, lần lượt là huy chương thắng lợi, tài nguyên độc quyền của chiến tranh tranh giành thế giới. Một huy chương thắng lợi có thể chuyển hóa thành một 5%, 3% thế giới chi nguyên trong bất kỳ thế giới nguyên sinh nào. Huy chương cường giả, sau khi sử dụng, một huy chương cường giả có thể chuyển hóa thành 2%, 4% thế giới chi nguyên trong bất kỳ thế giới nguyên sinh nào, số lượng cụ thể thu được được quyết định dựa trên giai vị thế giới, độ nguy hiểm của thế giới. Tô Hiểu sử dụng hết 4 huy chương thắng lợi và 7 huy chương cường giả. Ngươi thu hoạch được 72% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 23% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu kiểm tra danh sách nhiệm vụ, nhìn thấy lượng thế giới chi nguyên ở trên cùng đã đạt tới 154.02, trong lòng có chút hài lòng. Lâu như vậy, cuối cùng cũng đưa thế giới chi nguyên vượt qua 150%, không uổng công lần này liều lĩnh phát triển trùng tộc mà danh tiếng cây hư không giảm mạnh. Cái lỗ thủng ở trên kia làm sao bây giờ? Ngón tay kẹp điếu thuốc, mặt không chút huyết sắc, Rin ở Kyler mở miệng. Hắn nói là thông đạo vượt sâu ở phía trên. Ta xử lý. Tô Hiểu có cách đóng thông đạo vượt sâu. Hắn đã nhận nhiệm vụ liên quan đến phương diện này trước đó. Vậy được, ta đi chôn hắn. Rin ở Kyler đi đến bên cạnh thi hài Thái Dương Thánh Đồ, nâng lên. Hắn suy nghĩ một chút, đi đến trước thi thể đại đế, có chút tốn sức cõng đại đế lên. Dù sao trọng thương tại thân, khó tránh khỏi suy yếu. Sau khi Rin ở Kyler rời đi, Tô Hiểu dẫn theo bố Uông, ba ha, nhảy vào lỗ thủng trên trần nhà. Đây là đáy dưới của U Minh. Khi Tô Hiểu nhảy vào trong màn sương đen, xung quanh một vùng tối mịt. Dưới chân là tầng nham thạch lạnh lẽo, xa xa có ánh sáng trắng mờ ảo hình đường thẳng ẩn hiện. Đại. Đại lão, ta biểu hiện tạm được. Tiên Lộ Lộ treo trên người Tô Hiểu mở miệng. Trận chiến kịch liệt vừa rồi, Tiên Lộ Lộ nhìn như không đáng chú ý, nhưng nó đã cứu Rin ở Kyler mấy mạng. Nếu không, cứ như vậy đứng ở phía trước, Rin ở Kyler đã sớm bỏ mình. Không chỉ thế, đến tận cuối cùng, Tiên Lộ Lộ còn lẳng lặng di chuyển đến trên người Tô Hiểu, lén lút truyền cho Tô Hiểu một ngụm. sở dĩ phong thái như kẻ trộm, chủ yếu là nó quá sợ hãi. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Tiên Lộ Lộ rơi xuống vai Tô Hiểu, co rụt đầu đảo mắt xung quanh. Nghe thấy lời này, trong bụng Ba Ha nảy sinh ý xấu. Nó thở dài một tiếng, nói thật, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Sau khi chiến thắng Đại Đế, chúng ta còn phải đi phân định thắng bại với Yên Công Chúa. Yên Công Chúa? Nàng lợi hại không? Tiên Lộ Lộ ực một tiếng nuốt nước miếng, trong lòng bắt đầu luống cuống. 10 phần chết 9. Hừ, ta mới không tin. Thân ảnh Tiên Lộ Lộ lóe lên, đã treo trên người bố bố Uông, và còn ngồi xổm trên tiệc hạng nhất chuyên dành cho tiểu thư Benny, tức là đỉnh đầu bố bố Uông. Bố bố Uông lắc đầu nửa ngày, cũng không thể hất Tiên Lộ Lộ đi, đối phương là thể tinh linh. Trong khi Ba Ha và Tiên Lộ Lộ dần dần trò chuyện vui vẻ, Tô Hiểu đến trước thông đạo vực sâu. Thông đạo vực sâu không phải hoàn toàn đen kịt, mà là từ những sợi tơ đen và trắng quấn quýt vào nhau, dường như biểu thị tính hai mặt của vực sâu, mang đến sự gia tăng lớn đồng thời cũng đi kèm với sự mất kiểm soát. Cùng cục đát, những xiên xích màu đỏ sẫm xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, leo lên trên cánh tay phải bằng tinh thể của hắn. Sau khi nhận được gia trì từ Luân Hồi Nhạc Viên, hắn ấn một tay về phía thông đạo vực sâu. Oanh! Trong tai Tô Hiểu giống như vang lên một tiếng sấm rền. Trong những sợi tơ đen và trắng đang xen, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Nửa thân trên của đối phương giống với nhân tộc, nửa thân dưới lại là từng xúc tu nhúc nhích, khuếch tán, mở rộng, lan tràn xung quanh. Đây rõ ràng là Marvin Ewang. Mau rời khỏi đây. Tay Marvin Ewang thò ra. Mau đi với ta rời khỏi đây, người không nên tới đây. Trong mắt Marvin Ewang có thêm vài phần lo lắng. Tô Hiểu không nói gì. Thân sắc Marvin Ewang đối diện cứng đờ, lập tức, dung mạo của nó biến đổi, lại hóa thành toa. Cứ. Ta. Toa dần dần bị bóng tối phía sau nuốt chửng, đưa tay về phía Tô Hiểu cầu cứu. Đối với điểm này, Tô Hiểu cho đánh giá kém. Nếu thật là toa, câu đầu tiên chắc chắn là, nhanh cứu lão nương, không cứu chết. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Hắn rất ngạc nhiên, sinh vật vượt sâu làm thế nào dò xét trộm được những người đó trong ký ức của hắn, và ngụy trang đối phương giống y như thật. Một giây sau, dáng vẻ của toa đối diện thay đổi, biến thành một người đàn ông cường tráng. Nhìn người đó, mắt Tô Hiểu lộ ra nghi hoặc, hồi tưởng lại, chợt nhớ ra, đây lại là Steen, đối thủ lâu lắm trước đó. Ký ức về dáng vẻ đối phương không còn rõ ràng như vậy, nhưng chuyện vợ đối phương và Vô Tán huynh cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Liên tục ba lần biến hóa, Tô Hiểu đừng nói thần sắc biến hóa, ngay cả lời cũng không nói nửa câu. Sinh vật vượt sâu đối diện lộ ra nụ cười kỳ lạ lại khiến người ta khó chịu. Cướp đi. Đồ ăn. Của ta sẽ đi. Tìm ngươi. Một loại ngôn ngữ không lưu loát được nói ra. Mặc dù trước đây chưa từng nghe qua, nhưng Tô Hiểu đích thật là nghe hiểu. Nghe thấy lời này, không ít nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu đều được giải đáp. Đồng thời, hắn cảm giác được chính mình bị một lực lượng kéo về phía sau, bóng tối phía trước nhanh chóng đi xa. Hô một tiếng, Tô Hiểu hiện thân trong vương điện. Lỗ thủng trên trần nhà vẫn còn, nhưng không còn bóng tối, mà hiện ra bầu trời minh giới mờ nhạt, rách nát. Những vết nứt lớn trên không trung đại biểu minh giới sắp sụp đổ. Nhắc nhở, tình huống hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của ngươi như sau. Một người thức thời, nội dung nhiệm vụ, tại thành phố Bạch Kim đánh cắp tình báo mấu chốt, biết được tung tích của Aurphea và đánh chết hắn. Nhắc nhở, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Hai Bạch Kim và báo thù, nội dung nhiệm vụ, công chiếm thành phố Bạch Kim, lại đánh chết U Minh thống lĩnh Ưng ở Solaro. Nhắc nhở, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Ba nộ của Đại Đế, nội dung nhiệm vụ, đánh chết U Minh Đại Đế, lại đóng thông đạo vực sâu dưới đáy U Minh. Nhắc nhở, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Ngươi có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, đã được hoàn thành nhiều nhất chọn nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi thu hoạch được quyền hạn khôi phục chiều sâu một lần, quyền hạn cấp cao cửu giai. Ngươi thu hoạch được quyền hạn dùng thử miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần. Hai loại phần thưởng. Cái trước không cần nói nhiều, cái sau Tô Hiểu từng thu được. Trước đó, khi kết toán thế giới hành tinh gieo, hắn từng nhận được phần thưởng này một lần, dùng để làm đầy năng lực tinh hoa kỹ năng. Hiệu quả của quyền hạn này rất đơn giản, có thể miễn phí sử dụng một lần kho nâng cấp kỹ năng để nâng cao năng lực. Nâng cao bao nhiêu, hoàn toàn xem cá nhân có thể chịu đựng được hay không. Ví dụ như Tô Hiểu trước đó với sự tích lũy đao thuật, cùng với việc kiên trì minh tưởng từ trước đến nay, đã làm đầy năng lực tinh hoa kỹ năng. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu có hai loại năng lực muốn tăng cường, cơ sở thụ động ở linh nhận và cơ sở thụ động ở tỉnh lại. Cái trước tương ứng với cường độ linh hồn, cái sau tương ứng với lực cảm giác. Chi phí để tăng cơ sở thụ động ở Linh Nhận đương nhiên cao hơn nhiều so với cơ sở thụ động ở tỉnh lại. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sức chịu đựng. Các năng lực hệ linh hồn nhìn chung đều ở cấp cao, chưa kể đến cơ sở thụ động ở Linh Nhận một loại năng lực linh hồn có tính cơ bản đặc thù. Nói đây là nền tảng của hệ linh hồn cũng không hề quá lời. Do đó, Tô Hiểu nghi ngờ rằng giới hạn cấp độ của năng lực này ít nhất là LV85, thậm chí có thể là LV90. Linh Nhận hiện tại là LV50. Giả sử giới hạn là LV90, nếu chọn nâng cấp này đến tối đa, Tô Hiểu ước tính rằng với trình độ tu luyện linh hồn hiện tại của hắn, việc hắn không chết bất đắc kỳ tử đã là một kỳ tích. Lực lượng linh hồn sẽ mạnh đến mức mất kiểm soát ngay tại chỗ, đây không phải là vấn đề mà cường độ linh hồn cao có thể giải quyết. Ngược lại, nói về phương diện cảm giác, dù cơ sở thụ động ở tỉnh lại hiện tại mới đạt đến LV27, nhưng nếu nâng cấp này đến tối đa, Tô Hiểu vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, việc tăng cường độ cảm giác có ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu. Đặc biệt, Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo để khám phá Tử Tịch Thành, và việc tăng cường lực cảm giác sẽ giúp tăng đáng kể khả năng sinh tồn. Lần này, Tô Hiểu đã tính toán kỹ lưỡng. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn sẽ dùng điểm kỹ năng vàng trong tay để nâng cấp cơ sở thụ động ở thể hồn, LV Max lên LVS, tức là cấp độ cực hạn. Bằng cách này, khả năng sinh tồn sẽ tăng lên. Cùng với việc nâng cấp tối đa năng lực cơ bản hệ cảm giác, nếu vẫn bỏ mạng tại Tử Tịch Thành, thì đó thực sự là do số phận đã định. Tô Hiểu rời khỏi Minh Đế Điện, đi theo thang máy kim loại trở về, đến tầng 1 của Vương Điện. Vừa bước đến cửa đại điện, một luồng khí tức quen thuộc tiếp cận, lao vào trong đại điện. Mẹ! Benny lao đến ôm chầm. Trước đó, Minh Giới mở ra, là một nhà thám hiểm, Benny đương nhiên đến đây. Hiện tại, vừa lúc đến hội hợp. Benny nhảy lên ôm mặt Tô Hiểu, sau đó leo lên đỉnh đầu hắn. Nó nhìn về phía bố bố Uông. Lúc này, Tiên Lộ Lộ đang ngồi xổm trên đỉnh đầu bố bố Uông. Trong khoảnh khắc đó, không khí trở nên yên tĩnh. Cái gì đó, à ta bị thương nặng lắm, ta đi trước đây. Bà Hà hóa thân thành một con gà chạy tán loạn, nhanh chóng chạy ra khỏi vương điện. Mèo. Benny nhảy xuống, bước đi tao nhã về phía bố bố Uông. Ánh mắt mèo của nó dường như đang nói, chó ngốc nhà ta, chỉ có ta mới được bắt nạt. Một lát sau, bác Ba Tô bay trên không trung. Bố bố Uông ngồi xổm trên lưng rồng, Benny ngồi xổm trên đỉnh đầu bố bố Uông, còn Tiên Lộ Lộ phiên bản mini chỉ bằng hạt óc chó, ngồi xổm trên đỉnh đầu Benny. Tiểu thư Benny đương nhiên sẽ không nhỏ mọn đến mức mâu thuẫn với Tiên Lộ Lộ. Vừa nãy làm vậy chủ yếu là vì gặp chuyện bực mình trước đó. Hiện tại thấy bố bố Uông, muốn nhân cơ hội tương tác, nào ngờ bố bố Uông vẫn như chó già, hoàn toàn không cho cơ hội, khiến Benny càng tức. Sau khi biết Tiên Lộ Lộ là người tham gia quyết chiến lần này, Benny còn chia sẻ một phần bảo vật tìm được cho đối phương. Trên lưng rồng, Tô Hiểu ra lệnh cho tất cả đơn vị trùng tộc rút lui, rời khỏi minh giới. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm từ trên cao truyền đến. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời u ám, mờ nhạt, đã nứt ra một vết nứt khổng lồ, như thể bụi mù hỗn độn đang tràn vào. Những nơi mà bụi mù này tiếp xúc đều xảy ra hiện tượng không gian sụp đổ, minh giới sắp sụp đổ. Sau khi phe mình tất cả trùng tộc đều rút khỏi minh giới, bác Ba Tô lao ra khỏi minh giới chi môn, trở lại tinh cầu Pandora. Tô Hiểu đứng trên đầu rồng. Sau khi trở về, không khí trở nên mát mẻ. Hắn nhìn cảnh tượng bên trong minh giới chi môn phía trước. Bầu trời minh giới đang sụp đổ, mặt đất nứt vỡ, khiến dung nham phun trào lên, hóa thành từng cây cột chống trời khổng lồ. Đông. Vương điện sừng sững giữa trời đất ầm vang sụp đổ. Điều này tạo ra phản ứng dây chuyền, tất cả mọi thứ trong minh giới dần dần tan biến thành bụi trần. Cuối cùng, một hố đen nuốt chửng xuất hiện ở trung tâm, hút tất cả bụi trần do minh giới tan biến vào trong đó. Cuối cùng, giống như một ngôi sao nổ tung, tất cả đều hóa thành hắc hỗn độn. Quanh một tiếng, u minh chi môn phía trước tan biến, như thể chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng minh giới sụp đổ khiến lòng người cảm thấy chấn động, không thể lắng động trong một thời gian dài. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trở về. Hắn còn hai việc phải làm, cần phải nắm bắt thời gian. Trở về đại bản doanh cách đó mười mấy cây số, Tô Hiểu vừa về đến liền nhận được email từ Mori, Nguy Sứ Đồ và Hào Muội. Nửa phần đầu nội dung là sự tức giận vì bị lừa mất 5.000 đồng linh hồn, phần sau nội dung đột ngột thay đổi phong cách, chủ yếu có ý nghĩa, không ngờ đi, ngươi diệt minh giới, chúng ta thế mà cũng bị tính vào, ha ha ha. Không chỉ có email văn bản, để thể hiện tâm trạng, Mori, Nguy Sứ Đồ, Hào Muội còn ghi lại tiếng cười của mình, cảm giác ngớ ngẩn tràn đầy. Sở dĩ xảy ra tình huống này là vì trước đây, để cho phe Thái Dương được hư không chi thụ công chứng, Tô Hiểu và Cây Sa đã thao túng từ bên trong, lừa gạt Mori trở thành người đại diện pháp lý của Thái Dương Thánh Sào. Hiện tại, Việc tấn công Minh Giới là cuộc chiến giữa Thái Dương Thánh Sào và Minh Giới. Sau khi Thái Dương Thánh Sào chiến thắng, với tư cách là người đại diện pháp lý, Mori đương nhiên được Thiên Khải Nhạc Viên ghi một công lao to lớn. Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, vì đang cùng Mori lập đội, cũng được tính vào. Nói cách khác, ý của Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội là... Không, phải là ý của Mori và Hào Muội. Nguyệt Sứ Đồ toàn bộ hành trình bị ép tham gia, nàng là người sợ Tô Hiểu nhất. Ý của Mori và Hào Muội là, nghe nói người sắp thăng cấp cửu giai. Cửu giai tuyệt đối không thể đánh bát giai, cho nên bây giờ dù có nhảy nhót thế nào, sau này ngươi cũng không đánh được chúng ta. Chỉ có thể nói, không hổ là da gãy chân và rượu Hào Muội. Những chuyện các nàng làm có khi thực sự phụ thuộc vào tâm trạng. Các sống tự do và tùy tâm như vậy là điều mà nhiều người ghen tị. Rõ ràng, Mori và Hào Muội đã bỏ qua một vấn đề mấu chốt đặc biệt, đó là lần này cống hiến của các nàng lớn như vậy, sau khi trở về Thiên Khải Nhạc Viên, đánh giá tổng hợp chắc chắn rất cao. Điều này sẽ dẫn đến cấp độ khắc ấn tăng mạnh. Tô Hiểu đóng email. Hắn đi vào kênh chính của tổ mẫu, đến tổ ngũ của Spine. Bởi vì chiến tranh kết thúc, Spine đã bình tĩnh lại, đang ôm túi khoai tây chiên đọc manga. So với trước đây, tổ mẫu đã thay đổi rất nhiều, không chỉ chiều cao tăng từ hơn 200m lên hơn 370m, mà diện tích chiếm đóng cũng lớn hơn. Sở dĩ như vậy là vì sau khi quyết chiến kết thúc, Spine tổng cộng thu được 11 điểm tiến hóa. Nàng đã phân phối 8 điểm trong đó cho tổ mẫu, nâng cấp tổ mẫu lên giới hạn của thế giới này. Tô Hiểu sắp trở về. Những mặt khác của tổ mẫu được nâng cấp, hắn tạm thời không cần dùng đến. Tuy nhiên, phương diện sản xuất của tổ mẫu có thể mang lại sự giúp đỡ to lớn cho hắn. Hiện tại, tổ mẫu đã xuất hiện đặc tính công chứng cửa hàng phe phái tương tự. Tô Hiểu mở danh sách trao đổi, một lượng lớn điều lệ cửa hàng phe phái xuất hiện. Trong đó, điều quan trọng nhất là vấn đề hạn ngạch. Không phải tổ mẫu sản xuất bao nhiêu, mà là cửa hàng phe phái sẽ xuất hiện bao nhiêu vật phẩm. Nói đơn giản là, một chu kỳ là 15 ngày tự nhiên, mỗi chu kỳ có hạn ngạch công chứng có hạn. Chỉ có những thứ được hư không chi thụ công chứng mới có thể xuất hiện trong cửa hàng phe phái. Cũng chỉ có những vật phẩm được công chứng như vậy mới có thể mang ra khỏi thế giới này và sử dụng trong thế giới khác. Tô Hiểu lật xem danh sách trao đổi, nội dung như sau, giá trị danh vọng phe phái hiện tại của ngươi, 0 điểm. Một dịch tế bào nén loại hiệu quả, sau khi tiêm, có thể vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính thể lực thực tế, vĩnh viễn tăng 1.500 điểm giá trị sinh mệnh, 4 điểm kháng tính thuộc tính dị thương. Giá đổi, 18.000 điểm danh vọng. Số lượng tồn kho, 1 bình. 2 dịch điện tương chắc lọc. Hiệu quả, sau khi tiêm, trong 10 ngày tự nhiên tiếp theo, tăng 30-50 điểm kháng tính thuộc tính lôi. Giá đổi, 795.000 điểm danh vọng. Số lượng tồn kho, 1 bình. 3 ác ma thú tinh nhuệ, trứng phôi thai. Hiệu quả, có thể thông qua tiêu hao kết tinh năng lượng sinh vật, nuôi dưỡng trứng phôi thai đã đạt đến nửa thành thể này thành ác ma thú tinh nhuệ trưởng thành. Nhắc nhở, trứng phôi thai này trong điều kiện. 2 độ có thể bảo quản tươi sống 260 ngày tự nhiên. Nếu vượt quá thời hạn chưa kích hoạt, trứng phôi thai này sẽ bị hoại tử. Giá đổi, 8.200 điểm danh vọng. Số lượng tồn kho, 30 viên. 4 ác ma diễm long, trứng phôi thai. Hiệu quả, có thể thông qua tiêu hao kết tinh năng lượng sinh vật. Giá đổi, 72.000 điểm danh vọng. Số lượng tồn kho, 2 viên. 5 cự thú titan, trứng phôi thai. Giá đổi, 23.000 điểm danh vọng. Số lượng tồn kho, 1 viên. Đối với những vật phẩm này, Tô Hiểu rất hài lòng. Trong đó, dịch điện tương chắc lọc càng mạnh đến mức làm người kinh ngạc. Tô Hiểu từ trước đến nay đều thông qua lôi giới mài luyện lôi kháng của mình. Dù vậy, lôi kháng của hắn cũng chỉ mới 172 điểm. Nhưng đừng cho rằng lôi kháng này thấp. Gặp phải khế ước giả hệ lôi cùng giai, chỉ cần đối phương không phóng đại chiêu, những năng lực lôi điện khác căn bản là đang giúp Tô Hiểu vật lý trị liệu. Vì vậy có thể thấy được hàm lượng vàng của 172 điểm kháng tính thuộc tính lôi. Mà dịch điện tương chắc lọc lại có thể tăng 30-50 điểm lôi kháng. Không nghi ngờ gì nữa, điều này khiến Tô Hiểu tiến thêm một bước dài trên con đường khống chế lôi giới. Bởi vì cái gọi là tài nguyên không đủ, lôi kháng bù vào. Nếu không có tài nguyên phát triển năng lực hệ lôi, nhưng lại cần phải sử dụng thiên nộ ở buôn lôi lạc, cũng như hình thái long kỵ, vậy chỉ cần bản thân đủ kháng điện, chẳng phải tương đương với khống chế lôi giới về mặt vật lý. Một đạo lôi giới bổ xuống, Tô Hiểu và địch nhân cùng lúc trúng đòn. Tô Hiểu còn sống, địch nhân chết. Ai dám nói đây không phải phương thức khống chế lôi giới? Hoặc nói, những người ngự lôi chính quy đều không phải đối thủ của Tô Hiểu, ví như Hào Muội. Đối phương có thể khống chế và sử dụng lôi giới mà không bị thương, nhưng nếu cùng nhau bị sét đánh, giữa Tô Hiểu và Hào Muội, chắc chắn là Hào Muội không trụ được trước. Không chỉ dịch điện tương chắc lọc rất quý giá, trứng phôi thai ác ma thú tinh nhuệ, ác ma diễm long, cự thú titan cũng đều là đồ tốt. Đặt trong thế giới này, 30 con ác ma thú tinh nhuệ không đáng nhắc đến. Nhưng vấn đề là, đây là chiến trường dị tinh. Nếu 30 con ác ma thú tinh nhuệ đến thế giới không phải chiến trường nguyên sinh, bọn chúng tuyệt đối là một lực lượng không thể xem thường. Huống hồ đây đều là tinh nhuệ, tức là đơn vị tinh anh. Tô Hiểu có thể đeo danh hiệu lãnh chúa Thái Dương để nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của những ác ma thú tinh nhuệ này. Ác ma Diễm Long không cần nói nhiều. Tiếp theo sẽ chiến đấu trong trạng thái Long Kỵ, có thể mang nó ra. Cuối cùng là cự thú Titan. Đồ chơi này đến thế giới khác thì tương đối kinh khủng. Đây là đơn vị cấp chiến tranh. Đừng nhìn trong thế giới này có hơn 100 con, đến thế giới không phải chiến khu, một con cự thú Titan cũng đủ khiến một thế lực lớn run sợ. Tô Hiểu hiện tại không có chút giá trị danh vọng nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn kích hoạt quyền hạn quản lý cửa hàng phe phái. Sau khi được hư không chi thụ kiểm duyệt, quyền hạn quản lý được kích hoạt. Nhắc nhở, người đã thu được dịch tế bào nén loại 1. Người đã thu được dịch điện tương chắc lọc 1. Người đã thu được ác ma thú tinh nhuệ, trứng phôi thai, 30. Người đã thu được ác ma diễm long, trứng phôi thai, 2. Người đã thu được cự thú titan, trứng phôi thai, 1. Về việc nuôi dưỡng trứng phôi thai ác ma thú tinh nhuệ, cần thiết kết tinh năng lượng sinh vật, phương diện này sau khi trở về có thể tìm tài nguyên khác thay thế. Ra khỏi trùng tổ, Tô Hiểu đi vào tầng 2 của tòa nhà gỗ bên cạnh. Tại đây, hắn ngồi xếp bằng thiền định. Trước đó, hắn đã không cho A Mổ tham chiến. Bây giờ xem ra đó là lựa chọn đúng đắn. Đến thời điểm mấu chốt trong cuộc chiến với đại đế, lão đồ vật giáo sĩ kia quả nhiên đã lộ diện ở tầng 1 vương điện. May mắn A Mổ đã âm thầm cùng Tô Hiểu tìm cây sa đổi lấy đồng tiền nguyền rủa, cản trở giáo sĩ. Phong cách của giáo sĩ là, trong tình huống không thể truy cùng diệt tận, chưa bao giờ làm mọi chuyện tuyệt tình. Do đó, hắn chỉ giao chiến sơ bộ với A Mổ rồi rút lui. Về phần Khải Nhân, Quái Tuyết, Lộc Cách, ba người kia dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Không nói gì khác, việc Khải Nhân tên này không chết thực sự khiến người khác ngạc nhiên. Cây sa đảo ngược trị liệu, thế mà lại chữa khỏi cho đối phương. Điều này là ai cũng không nghĩ tới. Chuyện này còn có một mặt xấu, đó là cây sa bỗng nhiên trở nên tự tin một cách khó hiểu vào y thuật của mình, giống như hắn vẫn cho rằng trình độ luyện kim của mình rất tốt. Nghe cái giọng điệu đó, dường như hắn là một danh y cấp thế giới bị trì hoãn. Trong lúc Tô Hiểu đang thiền định hàng ngày, một chiếc mặt nạ gỗ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là tiên cổ diện cụ. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra cứu thuật bóng tối. Trang bị này hắn đã nhận được một thời gian, kết quả cơ bản không tác dụng. Triệu hồi ra phiến đá đuôi rắn không chịu hiệp trợ, chỉ có thể đưa sang chỗ cây sa để làm lại. Sau đó, trở ngại đủ loại nguyên nhân, Tô Hiểu quyết định triệt để không cần phiến đá đuôi rắn nữa. Ngoài việc có thể triệu hồi phiến đá đuôi rắn, cứu thuật bóng tối còn có thể gọi ra đĩa tròn liệt dương và mặt nạ hắc ám ở khát vọng sức mạnh. Chỉ cần có thể nhận được đĩa tròn liệt dương, dù tiêu hao hết trang bị cứu thuật bóng tối này cũng đáng. Trước đó đã trao đổi tốt với tiên cổ diện cụ. Nó sẽ dùng cứu thuật bóng tối để gọi ra cả đĩa tròn liệt dương và mặt nạ hắc ám. Cái trước thuộc về Tô Hiểu, cái sau thuộc về tiên cổ diện cụ. Tô Hiểu ném cứu thuật bóng tối trạng thái bán lỏng ra. Bên trong tiên cổ diện cụ hiện ra từng sợi xúc tu màu đỏ tươi, bao bọc cứu thuật bóng tối bên trong. Đột nhiên, ánh sáng vàng và bóng tối cùng lúc bùng phát. Bên trong xúc tu màu đỏ tươi, cứu thuật bóng tối tan biến, trang bị cấp bất hủ này bị hỏng. Một cái đĩa tròn bằng đá lớn bằng cái la bàn và một chiếc mặt nạ đen kịt xuất hiện. Tiên cổ diện cụ lúc này nuốt chửng mặt nạ hắc ám. Điều này khiến cường độ dao động của nó đột nhiên tăng lên một đoạn. Ngay lúc nó chuẩn bị nhân đà thôn phệ hết đĩa tròn liệt dương, tất cả xúc tu màu đỏ tươi của nó đột nhiên cứng đờ. Bởi vì nó nhận thấy, Tô Hiểu đang không biểu tình, buông màn suy nghĩ nhìn nó. Ác ý như thực chất lan tràn trong không khí. Sàn gỗ, tường, trần nhà nứt ra lốp bốp. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều nhanh chóng ôm nhau ở góc tường. Biểu cảm rõ ràng là, bọn nó lúc đó sợ lắm. Tiên cổ diện cụ cuối cùng thỏa hiệp. Đối mặt với những cường giả bát giai khác, nó tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Nhưng Tô Hiểu đối với nó quá đặc thù. Đây gần như là người sáng lập của nó. Đối mặt với người sáng lập yếu đuối một lần cũng không mất mặt. Tiên cổ diện cụ buông xúc tu màu đỏ tươi ra, còn đẩy một cái. Đĩa tròn liệt dương bay tới, bị Tô Hiểu nắm trong tay. Ngược lại, tiên cổ diện cụ biến mất trong không khí. Nhắc nhở, tất cả nhiệm vụ chính tuyến của ngươi đã hoàn thành. Ngươi sắp rời khỏi thế giới này, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Bắt đầu truyền tống. Điểm đến, Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, toàn thân thả lỏng. Cánh tay phải và bắp chân bằng tinh thể đã được hủy bỏ, phóng trục nằm trên ống tay áo hắn. Nhắc nhở, người thu hoạch được 648 mai linh hồn tiền. Đây là tiền chia từ thế giới hội họa. Kết thúc mỗi thế giới tiến độ, Tô Hiểu đều nhận được tiền chia, chỉ có điều bên kia vẫn đang phát triển, chưa đến thời điểm sản xuất lợi nhuận lớn. Lần này sử dụng ác mộng khởi đầu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tô Hiểu. Về sau, hắn không định dùng vật này nữa, bởi vì lần chiến thắng minh giới này có phần lớn là do may mắn, bước ngoặt lớn nhất là gọi được mốt. Ví như khi đó không gọi được mốt, bên phe ta nhiều khả năng không hạ được Bạch Kim Chi Đô, dẫn đến minh giới chi môn bị Ô Ưng ở Solaro mở ra trước, minh giới bốn đại quân đoàn xuất hiện. Nếu vậy, lần này liền thật sự không có hy vọng. Đây chính là sự không kiểm soát được khi sử dụng ác mộng khởi đầu để tiến vào thế giới nguyên sinh. May mắn thay, lần này đã vượt qua được. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn xem xét không gian chứa đồ, 109.804 mai linh hồn tiền, cùng 5 mai bảo rương, cộng thêm các loại vật phẩm quý hiếm. Nhìn vào những thứ này, những hiểm nguy đã trải qua lần này rất đáng giá. Phốc phốc. Khí lạnh dâng trào, Ba Ha mở ba thiết bị duy sinh, bên trong là hai tay và bắp chân trái của Tô Hiểu. Lần này hắn không định hồi phục bằng phương thức thông thường mà kích hoạt quyền hạn hồi phục sâu một lần, quyền hạn cao vị cửu giai. Lâu nay, cánh tay trái bị chặt đứt nhiều lần, thêm vào đó là tiếp xúc với các vật nguy hiểm ở tinh cầu Liên Minh, chịu ảnh hưởng của huyết cổ thần trong thế giới hội họa, sắp tới còn đi hắc ám chi vực của thế giới thụ sinh, cùng với thành bối, vân vân. Ở những nơi này, khó tránh khỏi vô tình bị các loại năng lượng phụ tính ăn mòn sâu. Hiện tại vừa lúc để làm một lần thanh lọc từ trong ra ngoài. Theo Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn hồi phục sâu, vì quang trắng xuất hiện xung quanh hắn. Các chi bị đứt tự trôi nổi đến, bắt đầu dần dần hồi phục theo thứ tự xương cốt, thần kinh, huyết nhục, vân vân. Việc hồi phục không nhanh nhưng rất tỉ mỉ. Do trước đó đã tự chiến với đại đế, trong vô thức, Tô Hiểu ngủ thiếp đi trong quá trình hồi phục sâu. Khi hắn tỉnh lại, đã qua vài giờ. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, tay phải từ từ nắm chặt rồi mở ra. Không có cảm giác đặc biệt gì, trải nghiệm giống như trước khi bị đứt. Còn về sự thay đổi trên cơ thể, kỳ thực cũng không cảm thấy thay đổi, dường như toàn thân các nơi nhẹ nhõm hơn chút. Đến khu trồng cây ngâm suối nước nóng một lát, tinh thần đầy đủ sau, Tô Hiểu ra khỏi khu trồng cây. Hắn khoanh chân ngồi trên đệm đất. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều vây quanh, lại sắp đến khâu rút thưởng kích động lòng người. Sắp bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Thế giới nguyên sinh, dị tinh chiến trường trùng tộc. Độ khó thế giới, LV54-LV81, giới hạn trong tình huống thông thường. Thế giới chi nguyên, 154.02. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 8, nhiệm vụ chính tuyến 8. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Được thưởng, 42 điểm chân thực điểm thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới giành được, tinh luyện bất hủ thạch 20 viên. Bởi vì đánh giá tổng hợp đã đạt tới tối cao S, người có thể chọn một trong hai loại ban thưởng dưới đây. 1. Bảo rương cấp thế giới 1 mai. 2. Chìa khóa thế giới 3 mai, dùng để mở bảo rương cấp thế giới. Nhắc nhở, chân thực chi lực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1. 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, căn cứ đánh giá tổng hợp mà định ra. Đánh giá tổng hợp là S, liệp sát giả hiện ấn ký đẳng cấp là LV76, ấn ký đẳng cấp R5, giai vị thế giới nguyên sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán thế giới bát giai, ấn ký đẳng cấp đơn lần cao nhất có thể tăng lên LV3, liệp sát giả ấn ký đẳng cấp đã tăng lên đến LV79. Nhắc nhở, bởi vì ngươi từng trì hoãn một lần giai vị tấn thăng, thông qua sử dụng đạo cụ đặc biệt ở ác mộng khởi đầu, lần tăng ấn ký đẳng cấp này sẽ ngoài định mức cưỡng chế tăng lên LV1. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào ấn ký liệp sát giả. Nhắc nhở, kiểm hạch đến ấn ký liệp sát giả đẳng cấp đã đạt tới LV80, thế giới tiến độ tiếp theo, ngươi cần tiến hành khảo hạch giai vị tấn thăng. Thế giới lần khảo hạch này sẽ tiến vào, liệp sát giả có thể tự mình chọn định, hoặc tùy cơ chọn định, cần tuân thủ quy tắc như sau. Tự mình chọn định thế giới, chỉ có thể chọn định thế giới nguyên sinh, lại độ khó giới hạn trên của thế giới này không kém hơn LV81. Tùy cơ chọn định thế giới, sẽ tùy cơ ba loại cấp bậc độ khó khảo hạch thế giới, là luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên ba loại cấp bậc độ khó. Cấp luyện ngục, độ nguy hiểm ước chừng bằng thế giới hội họa. Cấp thiết luyện, độ nguy hiểm ước chừng bằng dị tinh chiến trường. Cấp khởi nguyên, độ nguy hiểm ước chừng bằng thế giới nguyên sinh giai vị trung hạ cửu giai. Nhắc nhở, lần giai vị tấn thăng này của liệp sát giả cực kỳ trọng yếu, độ khó thế giới khảo hạch ngươi trải qua sẽ quyết định ngươi sau khi tấn thăng cửu giai có tư cách tiến vào siêu thoát ở thế giới nguyên sinh chấp hành nhiệm vụ, cùng với có thể tự do tiến vào hư không, vân vân hay không. Nhắc nhở, như thành công tấn thăng cửu giai, đại tụ địa sẽ mở ra cho ngươi, ngươi có thể trong đại tụ địa cùng khế ước giả, thiên sứ chiến đấu, tử vong du hiệp, người thi hành, người bảo hộ, tiên phong, vân vân của thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên tiến hành giao dịch, sử dụng tiền tệ là linh hồn tiền. Nhắc nhở, đại tụ địa tuy là khu giao dịch công khai, nhưng một bộ phận vật tư đặc biệt của phe ta là ở trạng thái không thể giao dịch. Có không ít nhắc nhở, Tô Hiểu trước hết xem xét lợi nhuận kết toán thế giới, sau đó bắt đầu lật tài liệu giai vị tấn thăng thế giới tiếp theo. Nội dung chủ yếu chỉ có một điểm, chính là ba loại cấp bậc độ khó khảo hạch thế giới, luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên. Xem nhắc nhở, lần lựa chọn này tuyệt đối là lần lựa chọn quan trọng nhất của Tô Hiểu kể từ khi làm liệp sát giả. Tô Hiểu thử lấy quyền hạn liệp sát giả tư vấn, thành tử tịch liệu có thể làm thế giới khảo hạch giai vị tấn thăng hay không, cùng với thành tử tịch sẽ bị phán định là loại cấp bậc độ khó nào. Rất nhanh hắn liền nhận được đáp án, thành tử tịch đương nhiên có thể làm thế giới khảo hạch giai vị tấn thăng, độ khó này là cấp khởi nguyên, hơn nữa còn là độ khó không giới hạn nhất trong khảo hạch tấn thăng. Xem nhắc nhở luân hồi nhạc viên đưa ra bên dưới, rõ ràng là không đề nghị Tô Hiểu lấy thành tử tịch làm thế giới khảo hạch giai vị tấn thăng, bởi vì hướng khảo hạch tấn thăng cửu giai độ khó, thật không vào thành tử tịch nguy hiểm như vậy. Về ban thưởng lượng thế giới chi nguyên thu hoạch vượt quá 150%, Tô Hiểu chọn chìa khóa thế giới 3. Nguyên nhân là, bảo rương cấp thế giới cố gắng một chút vẫn có khả năng thu hoạch được, chìa khóa thế giới nếu là thứ này hoàn toàn xem vận khí không tốt, cả đời cũng không kiếm được một viên, vận khí tốt, có khi một thế giới có thể thu được vài cái. Nhắc nhở, năng lực chung của mạo hiểm đoàn cấp SSS đã phát động, mỗi lần kết toán thế giới sẽ căn cứ tổng hợp đánh giá đoàn trưởng thu được, thu hoạch được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Tổng hợp đánh giá lần này là S, người thu hoạch được 30 điểm điểm kỹ năng đoàn đội. Kỹ năng đoàn đội, liệp đoàn, thụ động LV3, đã phát động, kỹ năng này mỗi lần kết toán thế giới, có thể tăng lên một điểm thuộc tính thân thể bản thân, nhưng tại trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực 5 loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Người được lợi từ kỹ năng này là, liệp sát giả bản nhân, Bubuni, A Mổ, Baha, Benny. Theo nhắc nhở này xuất hiện, bố Un, A Mổ, Baha, Benny đang vây quanh đều tập trung tinh thần. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của ngươi tăng lên một điểm. Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính may mắn bị tụt xuống. 13 điểm do gần đây nhiều lần sử dụng thánh thần tượng mộc, cảm giác lần rút thưởng này rút cái tịch mịch. Tổng cộng thu hoạch được 30 điểm điểm kỹ năng đoàn đội, tính cả 2 điểm còn thừa trước đó, Tô Hiểu đem năng lực đoàn đội sức sống thức tỉnh từ LV30 tăng lên đến LV40. Đây là thần kỹ bảo mệnh. Lúc tự chiến với đại đế, nếu không phải kích hoạt năng lực này, làm sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục nhanh chóng, hắn có lẽ đã chết dưới hắc ám hồn hỏa của đại đế. Điểm kỹ năng đoàn đội còn thừa dùng để đề thăng liệp đoàn. Có năng lực này, mỗi lần kết toán thế giới đều có thể rút thưởng một lần, nếu có thể tăng lên thuộc tính may mắn hoặc ý chí lực, thì là huyết trám. Liệp đoàn, thụ động LV4 khi kết toán thế giới, có thể tăng lên một điểm thuộc tính thân thể bản thân, sẽ tại nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực 6 loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Tô Hiểu xem xét các loại lợi nhuận trong không gian chứa đồ, quyết định trước tiên mở hết bảo rương, sau đó thống nhất bán ra. Sau khi tài nguyên trong tay nhiều hơn, mới đi tăng lên bản thân. Nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra từng mai bảo rương từ không gian chứa đồ, bố Ung cùng ba ha như hóa thân tả hữu hộ pháp, đi đến bên cạnh hắn. Trước khi mở bảo rương, Tô Hiểu trước hết lấy ra di hài tham thực chi ngư, đem thứ này bán cấp luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu tăng lên 3 điểm. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận một chút, không cảm thấy bản thân có thay đổi gì. Hắn xem xét thuộc tính may mắn cao tới 55 điểm của mình, có chút khó nói hết. Thuộc tính may mắn này của hắn cứ như giả vậy, 55 điểm thuộc tính may mắn, coi như xem là 5 điểm cũng không hài hòa. Chỉ trời mới biết thừa kế diệt pháp chi ảnh là bị cái tà gì, những người diệt pháp đều vận khí không tốt, nhưng dùng lời của Ma Viên Quang là, tuy nói những diệt pháp khác đều vận thế không tốt, nhưng cũng không giống Tô Hiểu như vậy. Lão gia hỏa vô lương kia thậm chí còn nói, người có lẽ là thiên tài ngàn năm khó gặp trong rất nhiều diệt pháp của chúng ta. Rõ ràng giữa những dòng chữ đều là lời khích lệ, lại khiến người ta một chút cũng không vui lên được. Tô Hiểu lấy điểm vận mệnh chúa tể đốt một điếu thuốc, thuộc tính may mắn bản thân đạt tới 75 điểm. Người đã mở ra bảo rương cấp bất hủ ở Tham Lam Chi Niệm. Bảo rương do Tam Vương bài của công ty Tử Trận mở ra, quang hoa vàng đại thịnh, suýt nữa làm lóa mắt chó của bố bố một bên. Bảo rương lóe lên. Ngươi thu hoạch được bất hủ chi hồn, vật phẩm loại cường hóa. Ngươi thu hoạch được N chỉ lệnh ở ngụy sinh cơ giới nghĩa thể ở hệ thần kinh ở hoàng kim khuê xà, tạo vật khoa học kỹ thuật cấp bất hủ ở điểm đầy đủ. Tô Hiểu trước hết xem xét điểm của bất hủ chi hồn. Trước đây khi trảm long thiểm còn chưa hoàn thành tăng lên, hắn thực sự cần thứ này. Hiện tại đã không cần nữa. Mai bất hủ chi hồn 1.468 điểm này có thể bán được giá không tồi. Về phần nghĩa thể hình cắm vào hoàng kim khuê xà, thứ này tuy là điểm đầy đủ cấp bất hủ, nhưng nếu bán ra trên phố giao dịch, giá cả cũng chỉ khoảng 7.000 linh hồn tiền. So với các trang bị bình đầy cấp bất hủ khác bán được hơn vạn linh hồn tiền, có chênh lệch rõ ràng. Sở dĩ như vậy là bởi vì các khế ước giả phe ta sau khi lên cao giai, chỉ có một số ít người phát triển theo hướng thiên khoa kỹ. Điều này có liên quan đến các công trình cơ sở trong luân hồi nhạc viên, ví dụ như chúng sinh chi địa loại công trình mà các nhạc viên khác không có. Đối với các khế ước giả thiên khoa kỹ phe ta mà nói, chúng sinh chi địa cơ bản vô dụng, thể ngộ cái gì ở đó. Lĩnh ngộ ra sở trường vạn viết. Đại lão hình kỹ pháp trong luân hồi nhạc viên rất nổi tiếng, điều này cũng là do sự tồn tại của chúng sinh chi địa. Chỉ khi đi qua tầng 7 và tầng 8 của chúng sinh chi địa, mới biết được tầm quan trọng của nơi đó đối với hình kỹ pháp. Các khế ước giả thiên khoa kỹ phe ta ít, tự nhiên dẫn đến giá vật phẩm loại này chẳng ra sao cả. Tô Hiểu treo hoàng kim khuê xà trên nền tảng cạnh tranh. Dù phải trả 10% phí thủ tục cuối cùng, nhưng phe thiên khải nhạc viên có nhiều khế ước giả thiên khoa kỹ, phe thánh vực nhạc viên bên kia cũng không ít. Theo lý thuyết, các thần côn bên thánh vực nhạc viên, dù không đối địch với tạo vật khoa học kỹ thuật, nhưng cũng sẽ không thích mới đúng. Tình huống thật lại là, bên kia có một giáo phái tên là khoa học thần giáo. Bảo rương đầu tiên đã mở ra kinh hỉ, trong bốn bảo rương còn lại, bảo rương cấp thế giới và bảo rương vượt sâu áp trục, hắn trước hết lấy bảo rương cấp bất hủ ở ngân keo, đây là vật do Alphea rơi xuống. Bảo rương vừa mở ra, quang hoa vàng lại lần nữa hiện lên, bố bố ung lúc này dùng hai vuốt che mắt chó, suýt nữa hóa thân biểu cảm bao. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp bất hủ ở ngân keo. Ngươi thu hoạch được ám ngân tàn diệt, đoạn đao cấp bất hủ. Ngươi thu hoạch được ưng giới, cấp không phẩm cấp ơ vật kỷ niệm. Ưng giới. Nơi sản xuất, Minh giới. Phẩm chất, cấp không phẩm cấp. Độ bền, 99/100 điểm, chế tạo từ kim loại hiếm, nhưng không có bất kỳ dẫn đạo và phụ ma, vân vân. Đồng thời bởi vì ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt, vật phẩm này sẽ không bị quy nạp vào hàng ngũ vật liệu, dẫn đến phẩm cấp là cấp không phẩm cấp, nhưng không phải là đại biểu vật phẩm này vô giá trị. Giới thiệu vắn tắt, xem, xoay quanh trên không, là ô ưng. Tô Hiểu dùng hai ngón kẹp lấy ưng giới. Câu chuyện của một số người, đến chết cũng sẽ không kể cho người khác. Tuy nhiên chiếc nhẫn này thật không tồi, lát sau hỏi trước xem có thể chế tạo thành cái gì hay không. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương cấp bất hủ, ưng lĩnh do ô ưng ở Solaro rơi xuống, đem cái này mở ra. Ánh sáng vàng đại thịnh, bảo rương cấp bất hủ tam liên thiểm. Sự thật chứng minh, đẩy thuộc tính may mắn lên 75 điểm là có. Tuy nói Tô Hiểu có đôi khi sẽ thỉnh thoảng không may, nhưng lúc vận khí tốt, vẫn rất xứng đôi với thuộc tính may mắn 75 điểm. Người đã mở ra bảo rương cấp bất hủ, ưng lĩnh. Người thu hoạch được hắc ám dày chiến, trang bị cấp bất hủ. Hắc ám dày chiến. Nơi sản xuất, Minh giới. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, dày chiến. Độ bền, 185/185. Nhu cầu trang bị, chân thực lực lượng 130 điểm, chân thực nhanh nhẹn 207 điểm, ý chí lực cao hơn 100 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ám thực, chủ yếu ở thụ động, như đá kỹ dẫn đến địch nhân xuất hiện mê muội, thân thể chết lặng, vân vân. Hiệu quả khống chế, trang bị này nội ẩn chứa năng lượng vượt sâu vặn vẹo, sẽ xâm nhập thể nội địch nhân, dẫn đến địch nhân trong 200 giây sau, thuộc tính lực lượng tạm thời giảm xuống 3 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này nhiều nhất có thể chồng chất 2 lần. Nhắc nhở, năng lượng vượt sâu vặn vẹo trong trang bị này tiêu hao sạch sau, cần lấy lưu ly trầm tích hoặc đá hắc ám, vân vân. Sản phẩm vượt sâu tiến hành bổ sung năng lượng. Trang bị hiệu quả 2, nhanh lực tăng thêm, thụ động. Tổng sát thương từ kỹ năng đá tăng thêm 50%, tốc độ di chuyển tăng lên 15%. Nhắc nhở, lực tăng thêm này là tổng cộng của tất cả trang bị dày chiến, nhưng cường độ tăng thêm sẽ khác nhau tùy thuộc vào phẩm chất trang bị. Điểm đánh giá, 1.500 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp bất hủ từ 1.000 đến 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, không chút thương hại, dán đòn nặng. Giá, không thể giao dịch sau khi trang bị. Nhìn thấy thuộc tính của dày chiến hắc ám, Tô Hiểu biết mình đã có dày chiến mới. Trang bị có thể sử dụng trực tiếp sau khi mở từ bảo rương là điều hiếm gặp. Dày chiến hắc ám hiện tại đã rất tốt. nếu đầu tư tài nguyên để cường hóa nó đến khoảng 10, hiệu quả thụ động chính chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu có hiệu quả đa trọng lực thấu hủy diệt trọng pháo khi đạp xuống. Đừng nói những kẻ địch khác, ngay cả cường giả bá thể như lão kỵ sĩ và đại đế cũng sẽ bị đạp quỳ một chân xuống đất, toàn thân tê liệt. Do đó, hắn không lo lắng về việc hiệu quả ám thực của dày chiến hắc ám không thể phát động. Còn lại hai bảo rương. Tô Hiểu lấy rương cấp thế giới trước. Người tiêu hao chìa khóa thế giới 1. Người đã mở khóa rương cấp thế giới thành công. Ngươi nhận được hạt nhân thế giới ở mảnh vụn 3. Ngươi nhận được lực lượng thời không, 107 ounce. Ngươi nhận được linh hồn kẻ đánh bạc ở không trọn vẹn, vật phẩm đặc biệt. Một khối linh hồn lớn bằng quả trứng ngỗng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Khối linh hồn này bên trong đen kịt, bên ngoài bao phủ một lớp ánh sáng trắng mờ. Linh hồn kẻ đánh bạc ở không trọn vẹn. Nơi sản xuất, hư không. Hiệu quả sử dụng, không thể sử dụng, chỉ có thể kích hoạt. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt vật phẩm này, sẽ dẫn tới kẻ đánh bạc. Ngươi có thể hoàn thành một cuộc đánh cược với đối phương, hoặc lấy phần linh hồn này làm thù lao, yêu cầu đối phương thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Giới thiệu tóm tắt, đây là phần linh hồn mà kẻ tham gia đánh cược đã thua. Nhìn khối linh hồn trong tay, Tô Hiểu chìm vào suy tư. Kiểu dao động linh hồn này, hắn dường như có chút ấn tượng. Chờ mở xong rương cuối cùng, hắn sẽ thử kích hoạt vật này. Trước khi mở rương vượt sâu, Tô Hiểu lấy ra hộp phù văn và túi tiền linh hồn may mắn đã thu được trước đó. Túi tiền linh hồn may mắn, sau khi mở, có thể nhận được 252.500 đồng tiền linh hồn. Vận khí đang tốt, Tô Hiểu quyết đoán mở cả hai ra. Ngươi nhận được 289 đồng tiền linh hồn. Nhìn số tiền linh hồn thu được. Này, Tô Hiểu rất bình tĩnh. Sau cú nhấp ba rương cấp bất hủ trước đó, tiếp theo xảy ra chuyện gì hắn cũng cảm thấy bình thường. Ngươi nhận được minh văn sinh mệnh. Minh văn sinh mệnh. Nơi sản xuất, nơi cổ xưa. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, loại minh văn. Hiệu quả, cắm minh văn này vào trang bị loại nền móng minh văn, có thể giúp trang bị loại nền móng linh văn nhận được đặc tính sinh mệnh. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng minh văn có thể cắm 3 năm mảnh minh văn, số lượng cụ thể tùy thuộc vào phẩm chất trang bị loại nền móng minh văn. Điểm đánh giá, 1.500 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp bất hủ từ 1.000 đến 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vật hiếm có. Giá, 2.217 đồng tiền linh hồn. Trong số vật phẩm cấp bất hủ mà Tô Hiểu thu được lần này, có vài loại đều đạt điểm đánh giá tối đa cấp bất hủ. Điều này không hoàn toàn do vận khí tốt, mà nguyên nhân chủ yếu hơn là mức độ nguy hiểm của chiến trường dị tinh. Lợi ích đi đôi với nguy hiểm. Chiến trường dị tinh vốn dĩ đã nguy hiểm, sau khi liên kết với minh giới, các rương sản xuất ở đây có hàm lượng vàng cao đến kinh ngạc. Nói cách khác, Tô Hiểu lần này thu được mấy rương này, việc không mở ra vật phẩm cấp bất hủ ở điểm đánh giá tối đa cũng khó. Chỉ còn lại một rương. Tô Hiểu cầm lấy rương vực sâu toàn thân màu vàng kim tối, bao phủ bởi những đường vân màu xanh lục u tối, mở nó ra. Một luồng khói đen chào đón. Ngươi đã mở rương vực sâu. Ngươi đã bị nguyền rủa, để giải nguyền rủa này, cần trả 1.597 đồng tiền linh hồn. Ngươi nhận được hắc ám hồn hỏa, cuộn kỹ năng. Ngươi nhận được u minh hình bóng, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa mẫu chức nghiệp u minh hình bóng. U minh hình bóng ở tiềm lực chức nghiệp, S, vật phẩm truyền thừa loại huyết thống, chức nghiệp, tiềm lực từ S. Tô Hiểu trước đó từng nhận được vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp tốt nhất chỉ là S, lần này thu được u minh hình bóng khiến hắn do dự có nên bán nó đi không. Hắn có thể xác nhận rằng đại đế không phải u minh hình bóng. Hệ thống của đối phương nguyên thủy, thô ráp hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. U minh hình bóng hẳn là sự kết hợp lực lượng vực sâu, chiến kỹ đại đế và năng lực diệt pháp hệ do luân hồi nhạc viên dung hợp mà thành truyền thừa chức nghiệp. Mở rương chính là thần kỳ như vậy. Tưởng chừng không mở ra được vật phẩm không liên quan gì đến kẻ đã bị đánh chết, nhưng phạm vi phần thưởng lại không cứng nhắc. Vấn đề hiện tại là có nên bán u minh hình bóng hay không? Tô Hiểu không ngại dạy năng lực diệt pháp hệ cho đồng minh. Điều này ít nhiều chịu ảnh hưởng của ma viên quang và lão diệt pháp đám người. Nhưng có một điểm, hắn sẽ không để kẻ địch hiểu rõ chi tiết năng lực diệt pháp hệ, ví dụ như tinh vĩnh hằng áo thuật. Cho đến hôm nay, tinh vĩnh hằng áo thuật vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về năng lực diệt pháp hệ. Khi phe diệt pháp bại trận trước đó, đời trước diệt pháp đã đánh cả đại điện diệt pháp. Nếu không thì trang bị thức tỉnh thiên phú cũng sẽ không rơi xuống thế giới thù sinh. Cho nên, bán u minh hình bóng cho ai là một vấn đề. Tô Hiểu nghĩ ngay đến đoàn mạo hiểm thần hoàng. Sau thời gian dài phát triển, bên thần hoàng đã có thể lấy ra vài nghìn, thậm chí hơn 10.000 đồng tiền linh hồn. Một điểm nữa là công việc kinh doanh của bên đó ngày càng lớn. Nhắc đến đoàn mạo hiểm thần hoàng, các khế ước giả từ cấp bậc 1 đến cấp bậc 7 sẽ nghi hoặc, đây là cái tên nào? Nhưng nếu nhắc đến thương hội công dương, họ chắc chắn sẽ vỗ đùi, thầm nghĩ, ngoà tàu, thần hoàng lại có thực lực đến vậy sao, ôm được đùi thương hội công dương. Thực tế, thương hội công dương là một trong những chi nhánh trực thuộc đoàn mạo hiểm thần hoàng. Điều đặc biệt hài hước là, đoàn mạo hiểm thần hoàng, người nói hắn mạnh thì hắn không phải mạnh nhất, người nói hắn yếu thì hắn cũng không hề yếu. Một đám cốt cán của đoàn mạo hiểm thần hoàng đều là hệ chiến đấu. Họ nhất trí cho rằng có thể phát triển đoàn mạo hiểm thần hoàng thành đoàn mạo hiểm mạnh nhất, làm ăn chỉ là tiện thể. Nhưng vấn đề là, đoàn mạo hiểm mạnh nhất hiện tại vẫn chưa thấy giới hạn, nhưng sự phát triển của thương hội lại thay đổi từng ngày. Ngay cả giá trị của U Minh hình bóng, đoàn mạo hiểm thần hoàng chắc chắn không mua nổi. Nhưng có một vấn đề là, dù đoàn mạo hiểm thần hoàng có toàn diệt, thương hội công dương có diệt vong không? Thương hội chỉ có phá sản do kinh doanh không tốt, chưa từng nghe nói có đoàn diệt. Huống hồ lên đến cấp cao, vật phẩm truyền thừa loại huyết thống, chức nghiệp cũng không dễ bán. Nguyên nhân là, chiến đấu đến bát giai, người mua được U Minh hình bóng sẽ không có truyền thừa chức nghiệp sao? Không chỉ có, mà còn đã phát triển đến giai đoạn sau. Trong tình huống này, U Minh hình bóng chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi bán. Nói đơn giản là, người cần thì không mua nổi, người mua được thì không cần. Cho nên, bán U Minh hình bóng cho thần hoàng, sau đó cho bên đó vay là một lựa chọn không tồi. Điều này còn nhanh hơn bán trên phố giao dịch. Nhớ đến chuyện vay tiền, Tô Hiểu bỗng nghĩ đến cây sa. Tuy nhiên, đã hợp tác với đoàn mạo hiểm thần hoàng lâu như vậy, để cây sa đi tiếp xúc với bên đó thì hành vi này quá mức ma quỷ. Tô Hiểu liên lạc với thần hoàng qua email. Email vừa gửi đi vài giây, bên thần hoàng đã trả lời, nội dung là, huynh Bi Quay à, gần đây có vật phẩm thú vị nào không? Nếu có thể, ta nguyện ý thu mua với giá rất chân thành. Thấy thần hoàng vẫn chân thành như vậy, Tô Hiểu gửi thuộc tính của U Minh hình bóng, cùng chi tiết giao dịch sang. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của đoàn mạo hiểm thần hoàng, trong phòng họp tầng 2, thần hoàng, lão Sơn Dương và Mạc Trà, thủ lĩnh hệ trị liệu, đang bàn bạc gì đó. Kết quả, thần hoàng bỗng nhiên im lặng. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Mạc Trà nhìn về phía thần hoàng, thấy thần hoàng dường như đang kiểm tra thứ gì đó. Đột nhiên, mặt thần hoàng lộ vẻ nghiêm trọng, ngồi yên không nhúc nhích trong vài giây. Thần hoàng trầm ngâm một lát, rồi cho lão Sơn Dương và Mạc Trà xem U Minh hình bóng. Ta dựa. Đây là thứ quái quỷ gì vậy, sản phẩm từ thế giới cửu giai chảy ra sao? Mạc Trà lập tức chửi thề. So với nàng, lão Sơn Dương thì hơi biến sắc mặt. Hắn là người làm kinh doanh, khi thấy thứ gì đó, điều đầu tiên hắn cân nhắc không phải là sự mạnh mẽ mà nó mang lại, mà là giá cả. Có thứ này, chúng ta có thể tiến thêm một bước. Thần hoàng lên tiếng. Hắn đã kinh doanh đoàn mạo hiểm thần hoàng lâu như vậy, đương nhiên có không ít người đáng tin cậy. Đoàn trưởng, giá của vật này. Huynh Bi Quaya nói có thể cân nhắc cho chúng ta vay. Nghe lời này, lão Sơn Dương suýt nửa ngã quỵ xuống đất. Hắn vuốt vuốt trâu dê an ủi, nói, đoàn trưởng, dù huynh Bi Quaya cho vay, chúng ta cũng không trả nổi, huống hồ về lãi suất. Không có lãi, điều kiện là vật này chỉ có thể chúng ta dùng, không được bán lại. Cái này. Lão Sơn Dương càng nghi ngờ hơn. Tuy nhiên, từ khi giao dịch với Tô Hiểu đến nay, hắn đã gặp rất nhiều tình huống kỳ diệu, đối với điều này sớm đã không còn lạ lắm. Đóng email trả lời của thần hoàng, Tô Hiểu quyết định bán U Minh hình bóng cho đoàn mạo hiểm thần hoàng. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do vấn đề của bản thân truyền thừa chức nghiệp này, thứ hai là tiện gặp gỡ người sử dụng vật phẩm này sau này. Hắn muốn xem thử chức nghiệp này, kết hợp lực lượng vượt sâu, chiến kỹ đại đế và năng lực diệt pháp hệ, sẽ trông như thế nào. Tô Hiểu đầu tiên trả 1.597 đồng tiền linh hồn để giải nguyền rủa. Hắn cầm linh hồn kẻ đánh bạc ở không trọn vẹn, ở bên cạnh, kích hoạt nó. Như một tia hạt ánh sáng nổ tung trong không khí, tia hạt ánh sáng này lan rộng, lớn lên, cuối cùng ngưng tụ thành cốt chất. Từng cái đầu lâu chất chồng lên nhau, hóa thành một cánh cửa hình tròn lơ lửng giữa không trung. Một nửa thân trên của một bộ xương khô thò ra từ bên trong. Hình ảnh bộ xương khô này giống như lính tạp bộ xương khô, nhưng xương cốt của nó nặng nề hơn, tổng thể cũng lớn hơn vài phần. Đây là kẻ đánh bạc bộ xương khô mà Tô Hiểu đã gặp trong thế giới hội họa trước đó. Lần đó, Úc và kẻ đánh bạc bộ xương khô đánh cược. Trùng hợp là, Úc có vạc vượt sâu, kẻ đánh bạc bộ xương khô có nắp vạc vượt sâu. Hai bên gặp nhau như hận muộn, đánh một trận. Tiếc rằng, sau đó kẻ đánh bạc bộ xương khô không biết làm sao thoát khỏi vạc vượt sâu hoàn chỉnh. Tộc ma quỷ vui mừng chào đón vị cha hoàn chỉnh. Những lão ma quỷ đó vui sướng đến chảy nước mắt, huyết áp tăng vọt. Chúng ta lại gặp nhau, diệt pháp. kẻ đánh bạc bộ xương khô chi bài dường như đang cười. Hắn tiếp tục nói, có hứng thú làm vài ván nhỏ không? Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra, linh hồn kẻ đánh bạc ở không trọn vẹn. Thấy vậy, kẻ đánh bạc bộ xương khô vội ho một tiếng, nói, chuyện của năm xưa như vậy, cũng đừng hỏi chi tiết. Ta phải làm sao mới có thể thắng lại phần linh hồn đã mất kia? Vẫn là đánh cược một ván. Người có hứng thú không? Không hứng thú. À, ta hiểu rồi. Các ngươi diệt pháp đều trực tiếp cướp, không cần đánh cược với người khác. Tô Hiểu không nói gì. Hắn cảm thấy thế giới bên ngoài có lẽ có chút hiểu lầm về diệt pháp. Diệt pháp giả chỉ cướp của kẻ địch, huống hồ đó gọi là phân phối tài nguyên hợp lý. Nói đi, ta phải làm sao mới lấy lại được khối linh hồn đã mất kia? Ngươi có thể giúp ta làm gì? Ta có thể giúp ngươi tìm người. Ngươi nói cho ta muốn tìm ai, ta giúp ngươi nhắn một câu. Giao dịch này thế nào? Kẻ đánh bạc bộ xương khô lấy ra một cái cân bằng, không biết là mục đích gì. Giúp ta tìm được thợ rèn ác ma. Cái này sao? Kẻ đánh bạc bộ xương khô do dự, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, được, muốn ta nhắn gì? Nói cho hắn biết đến Tử Tịch Thành, ta chờ hắn ở đó, có vật quan trọng giao phó cho hắn. Tô Hiểu trước đó đã thu được vật thề ước, cùng với linh hồn thần linh thánh tượng, linh hồn thần linh ở thủy tổ. Thêm vào đó hắn còn có lò dung luyện. Nhất định phải gặp thợ rèn ác ma một lần. Huống hồ Tô Hiểu còn có một ý nghĩ khác. Với sự mạnh mẽ và đặc thù của thợ rèn ác ma, nếu đối phương đến Tử Tịch Thành, có lẽ kiến trúc nơi đối phương trú ngụ có thể trở thành một căn phòng an toàn. Đây là một bố cục liên quan đến sinh tử. Lời nhắn ta sẽ đưa đến. Kẻ đánh bạc bộ xương khô nói chuyện lúc nhìn về phía khối linh hồn trong tay Tô Hiểu. Ký khế ước. Tô Hiểu soạn một bản khế ước công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Kẻ đánh bạc bộ xương khô đột nhiên im lặng, ánh mắt chưa bao giờ có sự ngưng trọng như vậy. Hai bên im lặng một lúc sau, Tô Hiểu ném linh hồn kẻ đánh bạc ở không trọn vẹn trong tay cho kẻ đánh bạc bộ xương khô. Kẻ đánh bạc bộ xương khô cười nhận lấy, lui trở về trong cánh cửa xương hình tròn, đồng thời nói, yên tâm, ta sẽ không thất ước. Giọng điệu ban đầu của kẻ đánh bạc bộ xương khô có chút trêu chọc, nhưng nói đến giữa chừng thì nghiêm túc lên. Nguyên nhân là, Tô Hiểu đã mở ra hộp than chứa sợi rễ cuồng loạn sinh mẫu. Ám chỉ rất rõ ràng, nếu thất ước, sẽ ủy thác cuồng loạn sinh mẫu đến thăm đối phương. Nếu kẻ đánh bạc bộ xương khô thoát được kiếp này, tiếp theo sẽ ủy thác vạc vượt sâu và tử linh chi thư đến thăm hỏi một chút. Tô Hiểu giao dịch các vật phẩm cần bán cho Benny, trong đó có bộ ba huyết thiên, bộ hai long huyết võ sĩ, còn có bất hủ chi hồn, hoàng kim khuê xà, hắc ám hồn hỏa. Hiện tại, Tô Hiểu có gần 11 vạn đồng tiền linh hồn. Ngoài ra, còn có 15 điểm kỹ năng vàng, 42 điểm thuộc tính thực. Không ít điểm kỹ năng vàng là do nhận được từ thánh tượng gỗ miễn phí, nên mới nhiều như vậy. Hiện tại đương nhiên phải ưu tiên nâng thụ động cơ sở, ở thể hồn lên cực hạn. Sau trận chiến với đại đế, Tô Hiểu nhận thấy sức sinh tồn của mình vẫn chưa đủ mạnh, trúng vài quả hồn hỏa đã không chịu nổi. Tô Hiểu ra khỏi phòng chuyên dụng, đi đến sảnh cường hóa thuộc tính. Đi đến giữa đường, hắn nhớ ra một chuyện. Hắn lấy ra một cái hộp từ không gian chứa đồ. Mở ra, đêm cuồng săn nằm bên trong. Về phần tại sao lại dùng hộp đựng, chính xác hơn là chỉ có thể dùng hộp đựng. Tô Hiểu kéo một hộp đêm cuồng săn, đổi hướng, đi đến tiệm rèn rít. Đi chưa được mấy bước, có lẽ lương tâm đột nhiên trỗi dậy, Tô Hiểu đi vào cửa hàng bên đường, mua một bình rượu với giá 370 đồng tiền linh hồn. Sau đó, còn xin một cái hộp rượu gỗ hơi lớn. Cái hộp rượu gỗ lim này, vừa nhìn đã thấy rất quý giá. Tô Hiểu vứt bỏ các vật liệu độn dạng sợi trong hộp rượu, lót đêm cuồng săn dạng sợi vào. Cuối cùng, đặt bình rượu nằm ngang lên trên. Xem thấy hài lòng, hắn đi đến tiệm rèn rít. Tình bạn với rít dường như vào khắc này lại càng thêm bền chặt. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi như dự đoán. Tô Hiểu đến xưởng rèn, rít hơi biến sắc mặt, nhưng khi thấy gói rượu trong tay Tô Hiểu, thần sắc rít dịu lại rất nhiều. Tô Hiểu để lại trảm long thiểm, hắc vương bao cổ tay và các trang bị khác để sửa chữa và bảo dưỡng. Đối với loại trang bị kim loại này, rít rất hoan nghênh, dù sao hắn là một thợ rèn. Sửa chữa và bảo dưỡng trang bị kim loại là công việc chính của hắn, làm rất thành thạo. Đến khi Tô Hiểu rời đi, Rick vẫn không thấy món đồ phòng ngự khiến hắn phải đeo mặt nạ đau khổ. Điều này làm Rick tâm tình đại sướng, nhìn gói rượu trong tay, Rick rất vui mừng, khuôn mặt căng thẳng bao nhiêu năm của hắn đã nở nụ cười. Tô Hiểu ra khỏi xưởng rèn, đi chưa bao xa liền nghe thấy tiếng gầm thét đầy trung khí từ phía sau truyền đến. Điều này khiến bước chân hắn nhanh thêm vài phần. Nửa giờ sau, trong đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu dừng bước trước một kho cường hóa thuộc tính. Một tay hắn đặt lên, cửa kim loại mở ra, hắn đi vào trong, cửa kho sau lưng đóng lại. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1316. Hiện có điểm thuộc tính thực tế khả dụng, 42 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống đất. Hắn không vội kích hoạt kho cường hóa thuộc tính mà lấy ra diệt tế bào nén hình và diệt chiết xuất điện tương. Hai loại vật phẩm tăng vĩnh cửu. Một loại tăng nhẹ sinh tồn lực, loại khác tăng kháng lôi. Lấy ra ống tim, hút diệt tế bào nén hình vào, Tô Hiểu tiến hành tim tĩnh mạch. Còn diệt chiết xuất điện tương thì tim bắp. Thứ này nếu tim tĩnh mạch, khả năng cao sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hiệu quả của hai loại dược tề tăng thêm không hề tầm thường. Tô Hiểu kích hoạt kho cường hóa thuộc tính, bắt đầu tăng cường bản thân. Gần đây không có trang bị hay năng lực nào yêu cầu thuộc tính cơ thể cao, nên phát triển cân bằng là thích hợp nhất. Phân phối thuộc tính của hắn là lực lượng ô 11 điểm, nhanh nhẹn ô 11 điểm, thể lực ô 10 điểm, trí lực ô 10 điểm. Ông. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Cảm nhận bản thân mạnh lên từng chút một, dù bao nhiêu lần cũng khó tránh khỏi cảm giác chìm đắm. Tuy nhiên lần này, Tô Hiểu có cảm nhận hơi khác biệt, đó là hắn cảm nhận được một giới hạn, không phải cảm giác giới hạn trước mỗi lần thuộc tính đột phá chướng ngại, mà là loại cảm giác mãnh liệt hơn, giống như chạm đến trần nhà. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắn còn cách loại giới hạn này một khoảng, trần nhà này tuy trong cảm giác kiên cố không thể phá vỡ, nhưng hắn có thể xác định, giới hạn này nhất định có thể phá vỡ, thậm chí là hắn đã có được thời cơ để phá vỡ giới hạn này. Trong thế giới thụ sinh, Tô Hiểu làm nổ tung thiên đường Rạng Đông, còn giết chết ngài xám, bắt sống khế ước giả cuối cùng của thiên đường Rạng Đông. Phong. Điều này khiến thiên đường Rạng Đông hoàn toàn không còn hy vọng lật ngược tình thế. Vết tích như vậy làm cho đánh giá kết toán thế giới của Tô Hiểu trong thế giới thụ sinh cực kỳ cao, cho nên hắn nhận được một vật phẩm hiếm có. Thư mời rèn luyện, có thể sử dụng sau khi thăng cấp cửu giai, thuộc tính chủ đạt 300 điểm. Đây là vật phẩm có độ hiếm cao. Nếu liệp sát giả muốn bán vật phẩm này, chỉ có thể bán cho thiên đường luân hồi, giá bán là 6.530 ounce lực lượng thời không. Cảnh cáo, liệp sát giả chỉ có thể tự mình sử dụng vật phẩm này, hoặc bán cho thiên đường luân hồi. Nếu liệp sát giả chuyển nhượng, vứt bỏ, người sẽ chịu hình phạt nhất định, uy tín thiên đường luân hồi giảm, cấp bậc quyền hạn khắc ấn giảm. Tô Hiểu còn cách mục tiêu thuộc tính chủ đạt 300 điểm một khoảng. Khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển, hắn xem xét thông tin bản thân. Số hiệu khế ước giả, 13.013. Đây là số hiệu giả, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Đẳng cấp, LV80, bát giai. Cứ 10 cấp là một bậc. Đẳng cấp tăng lên không có bất kỳ thuộc tính tăng thêm nào, đó là quyền hạn của liệp sát giả trong thiên đường luân hồi, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Giá trị sinh mệnh, 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Giá trị huyết khí, 120%. Giá trị pháp lực, 58.698 điểm. Lực lượng, 263 điểm. Nhanh nhẹn, 263 điểm. Thể lực, 264 điểm. Trí lực, 262 điểm. Mị lực, 13 điểm. May mắn, 55 điểm. Cường độ linh hồn, 620 điểm. Ý chí lực, không thể xem xét. Kháng tính thuộc tính lôi, 175 điểm. Lực thân cận nguyên tố, 970 điểm. Tô Hiểu tĩnh tọa một lúc, thích ứng với cơ thể mạnh lên rõ rệt. Sau đó, hắn ra khỏi kho cường hóa thuộc tính, đi đến thị trường giao dịch. Dạo một vòng thị trường giao dịch, vẫn không nhặt được bảo vật nào. Những chuyện nhặt được bảo khi dạo chợ quả nhiên chỉ là tin đồn. Từ nhất giai đến bát giai, mỗi lần tăng cường thể phách xong trong đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đều ghé qua thị trường giao dịch gần đó vài vòng. Kết quả phát hiện, chuyện mua rẻ nhặt bảo vật này không tồn tại trong mệnh cách của hắn. Dạo vài vòng, Tô Hiểu đi đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Lần này hắn có không ít năng lực muốn nâng cấp. Đến cửa đại sảnh nâng cấp kỹ năng, hắn thấy Guru đã chờ ở đó. Phí chạy vặt. Guru xách theo một cái hộp mở miệng. Tô Hiểu không nói gì. Hừ. Guru không mấy tình nguyện đưa ra hộp. Tô Hiểu mở ra, bên trong bày 20 viên tinh hạch linh hồn. Trước đó, tòa thánh nữ vì muốn bắt lấy ấn minh tinh thần đã dốc toàn lực, trực tiếp đưa ra mức giá cao 300 viên tinh hạch linh hồn. Với mức độ khan hiếm của đá linh hồn hư không, cộng thêm gia tộc tòa thánh nữ cũng đặc biệt cần loại vật tư này, do đó nàng không thể lấy ra toàn bộ cùng lúc, hiển nhiên là trả góp. Thực chất đây là muốn lấy ấn minh tinh thần đi trước, sau đó từ từ trả nợ. Với tính cách của tòa thánh nữ, nếu thực sự không trả nổi, rất có thể sẽ dùng thứ khác để trừ nợ. Nàng ở thế giới bên ngoài là một nữ cường giả danh tiếng lẫy lừng, cần giữ vững phong thái cường giả, nhưng tại Tinh Không Tọa, nàng mới không quan tâm những thứ đó. Lần trước còn cắn Tô Hiểu một miếng. Đúng rồi, đoàn trưởng chúng ta nói, nếu ngươi muốn tiến hành khảo hạch thăng cấp cửu giai, nhất định phải nói với hắn một tiếng. Hắn nói để ngươi chọn khảo hạch cấp độ khởi nguyên khó nhất, trong quá trình sẽ có sự trợ giúp bí ẩn. Guru nói đến đây, cười ít nhiều có chút ý đồ xấu. Thế giới kế tiếp của ta tiến hành. Nhanh vậy. Nhưng cũng đúng. Guru suy nghĩ một chút, ngược lại cười đầy ẩn ý, dáng vẻ kiểu, không giả vờ nữa, nói thẳng luôn, người siêu cấp trợ giúp của ngươi trong thế giới thăng cấp chính là bản cô nương. Đoàn trưởng nói, lần trước thiên đường Rạng Đông có rất nhiều việc cảm ơn ngươi. Đó là tai họa ngầm hắn để lại vì một sai lầm nào đó. Chuyện cụ thể gì, hắn không nói với ta. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Thấy vậy, Guru cũng không tức giận, đã sớm quen với cách nói chuyện kiểu này. Cho nên đoàn trưởng đưa món đồ này cho ta. Ở thế giới thăng cấp của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể dùng món đồ này. Lúc đó ta làm công cụ ngươi. À không, ta làm siêu cấp trợ giúp, giúp ngươi dùng món đồ này. Nói xem, ngươi muốn đi thế giới nào để tiến hành khảo hạch giai vị? Guru tung hứng một viên bi tròn nhỏ màu vàng. Cái này hiển nhiên là đòn sát thủ đoàn trưởng giao cho nàng. Nghe Guru nói vậy, Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc. Nếu đoàn trưởng nợ nhân tình, thì trước đó ở bữa tiệc tinh tọa, hẳn là đã trả thù lao rồi mới đúng, chứ không phải bây giờ để Guru đến giúp đỡ. Ngược lại, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng khác. Đoàn trưởng bên kia vẫn luôn chuẩn bị chuyện gì đó. Sau khi có trang bị ổn định không gian do hắn chế tạo, hẳn là đã đến khâu cực kỳ then chốt. Vào thời điểm then chốt này, đoàn trưởng thực sự cần sự giúp đỡ của luyện kim sư. Thậm chí, thành bại là ở một lần này. Cho nên đoàn trưởng mới để Guru mang theo một đạo cụ nào đó, trong tình huống quy tắc cho phép, để trợ giúp mình vượt qua khảo hạch thăng cấp cửu giai. Theo lý mà nói, có sự sắp xếp này của đoàn trưởng, thăng cấp hẳn là ổn mới đúng. Vấn đề là, Tô Hiểu lần này cần đi là thành tử tịch. Cứ như vậy, sự sắp xếp của đoàn trưởng liền không ổn. Có thể tưởng tượng được, dưới sự ràng buộc của các loại quy tắc, đạo cụ mà đoàn trưởng cấp cho Guru, dù mạnh cũng không đạt đến mức độ đặc biệt phi lý. Cho nên nói, đến thành tử tịch sau, sự trợ giúp này, nhiều nhất chỉ có thể giúp vượt qua một lần khó khăn. Nghĩ thông điểm này, Tô Hiểu nói, thành tử tịch. À, cái gì? Thế giới khảo hạch của ta là thành tử tịch. Ai? Ta hình như nghe qua nơi này. À, thành tử tịch của Đại Lục Hắc Vương Tọa. Nơi đó làm sao có thể là độ khó thế giới cấp khởi nguyên? Tô Hiểu không giải thích thêm, để lại bóng lưng để Guru tự mình suy ngẫm. Rốt cuộc là tình huống gì? Hay là thành tử tịch có ẩn tình khác? Mặc kệ, có món đồ này ở đây, đều là cặn bã. Guru thu hồi viên bi vàng nhỏ sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa, nhắm thẳng vào bóng lưng Tô Hiểu. Điều này làm bước chân Tô Hiểu tạm dừng, nghiêng đầu nhìn Guru một cái rồi mới tiếp tục đi về phía đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Theo dõi ngươi tiến vào là được rồi. Thành tử tịch. Nghe cũng khá đáng sợ. Guru tung hứng chiếc chìa khóa trong tay, ngược lại một phát bắt lấy. Lúc này nàng còn chưa nghĩ tới, mình sẽ gặp phải cực khổ như thế nào ở thành tử tịch. Nếu có cơ hội đổi ý, đừng nói đoàn trưởng cấp 5 vạn tiền công linh hồn, dù cấp 10 vạn, Guru cũng sẽ không đi. Phốc phốc. Cửa kho phía sau đóng lại, phun ra một ít hơi nước rồi tan biến. Tô Hiểu một tay đặt trên màn hình phía trước, xem xét danh sách kỹ năng của mình, tổng thể như sau, hệ diệt pháp, 1. Đao thuật tông sư, kỹ năng bị động, LV65. 2. Cận chiến tông sư, kỹ năng bị động, LV60. 3. Huyết thương tông sư, kỹ năng bị động, LV60. 4. Thanh cương ảnh, kỹ năng chủ động, LV46. 5. Thanh ảnh vương, kỹ năng cấp áo nghĩa, LV31. 6. Đoạn hồn ảnh, kỹ năng bị động, LV max. 7. Tuyệt ma thể chất, kỹ năng bị động, LV max. 8. Chí tôn phong nhận, kỹ năng chủ động, LV max. 9. Linh ảnh thể chất, kỹ năng bị động, LVS. 10. Long ảnh thiểm, kỹ năng chủ động, LVS. 11. Đồ lục chi ảnh, kỹ năng bị động, LVS. 12. Thôn phệ chi hạch, kỹ năng chủ động, LVS. Năng lực thiên phú, 1. Phệ linh giả, thiên phú giết chóc ở cấp SSS. 2. Huyết chi thú, thiên phú trưởng thành ở cấp SSS. 3. Liệp ảnh, ảnh của diệt pháp ở thiên phú độc hữu ở cấp S. Hệ tăng cường, 1. Trực giác, kỹ năng bị động, LV69. Năng lực này chỉ có thể tăng lên thông qua tự rèn luyện. 2. Tâm chi minh tưởng, kỹ năng bị động, LV73, năng lực này chỉ có thể tăng lên thông qua tự rèn luyện. 3. Khí tức ngoại phóng, kỹ năng chủ động, LV50. 4. Lưỡi đao chi hồn, kỹ pháp bị động, LV65, tăng trưởng dựa trên cấp độ đao thuật tông sư. 5 kỹ chi thăng hoa, kỹ pháp bị động, LVS. 6 nữ thần quyến luyến, kỹ năng bị động, LVS. 7 linh hồn nhìn chằm chằm, linh hồn bị động, LVMAT. 8 bị động cơ sở ở thể hồn, thể lực ở bị động cơ sở, LVMAT. 9 bị động cơ sở ở khôi phục, trí lực ở bị động cơ sở, LVMAT. 10 bị động cơ sở ở tỉnh giác, cảm giác ở bị động cơ sở, LV27. 11 bị động cơ sở ở linh nhận, linh hồn ở bị động cơ sở, LV50. Thoạt nhìn, năng lực của Tô Hiểu rất nhiều, khoảng 26 loại. Nhưng nếu xem xét kỹ sẽ thấy, cơ bản đều là kỹ năng bị động. Trong chiến đấu, không cần phân tâm suy nghĩ về những năng lực này. Hoặc nói cách khác, năng lực chủ động mà Tô Hiểu sử dụng trong chiến đấu chỉ có hai loại. Một, khí tức ngoại phóng để tăng cường năng lượng khi bắt đầu chiến đấu. Hai, long ảnh thiểm để đột tiến hoặc né tránh đòn tấn công. Các năng lực còn lại đều là do hắn tự nghĩ ra, hoặc là do năng lượng thanh cương ảnh diễn sinh ra. Trong đó, năng lực tự nghĩ ra càng dùng càng thuận tay. Hệ thống chiến đấu của Tô Hiểu có thể nói là rất đơn giản và thô bạo. Các loại năng lực bị động hỗ trợ phía sau, trong chiến đấu làm nổi bật sức mạnh của ba năng lực tông sư. Tô Hiểu kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng, thông báo xuất hiện. Chào mừng sử dụng kho nâng cấp kỹ năng số 1163. Mời lựa chọn năng lực cần nâng cấp. Tô Hiểu có lần quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng miễn phí. Hắn thử kích hoạt quyền hạn này. Trên danh sách kỹ năng hiện tại, tổng cộng có 3 loại năng lực có thể dùng quyền hạn này để nâng cấp, lần lượt là khí tức ngoại phóng, LV50. Bị động cơ sở ở tỉnh giác, LV27. Bị động cơ sở ở linh nhận, LV50. Tô Hiểu không muốn chết trong quá trình nâng cấp năng lực, cho nên hắn bỏ qua năng lực linh nhận. Lấy ra viên dược hoàng dùng để ổn định lực tinh thần, nuốt vào. Sau đó lại lấy ra ống dược tệ ức chế. Mục đích ban đầu của thứ này là để phong bế lực cảm giác của người khác, hiện tại không ngờ mình lại dùng đến. Theo Tô Hiểu lựa chọn dùng quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng miễn phí để nâng cấp bị động cơ sở ở tỉnh giác, kho nâng cấp kỹ năng bắt đầu vận chuyển. Một luồng năng lượng dạng sợi tơ mờ mờ lan tỏa ra xung quanh, thẩm thấu vào khắp nơi trên cơ thể Tô Hiểu, nhiều nhất ở não bộ. Tô Hiểu trước mắt lâm vào một khoảng trắng xóa. Cảm giác đau đớn xâm nhập đến như thủy triều. Đến cuối cùng, hắn thực sự cảm thấy mình rơi vào trong nước trắng xóa. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mở mắt. Đồng tử hắn co lại, sau đó khôi phục bình thường. Các loại âm thanh từ xung quanh truyền đến, máy móc vận hành, tiếng trò chuyện nhỏ, thậm chí là tiếng ma sát giữa da thịt và quần áo. Các loại âm thanh tụ lại, trở nên đặc biệt ồn ào. Đây là tình trạng quá tải cảm giác nghiêm trọng. Tô Hiểu cầm lấy thuốc ức chế, tiêm vào cơ thể. Âm thanh hỗn loạn xung quanh nhanh chóng lắng xuống, đi xa. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Việc nâng cao lực cảm giác không phải là vô nghĩa khi tiếp nhận các loại thông tin từ bên ngoài. Sự thay đổi hiện tại là do lực cảm giác tăng mạnh một khoảng lớn, mang đến cảm giác khó chịu. Cảm giác này sẽ biến mất sau khi thích ứng vài chục tiếng. Hiện tại có thuốc trợ giúp, khoảng vài tiếng là có thể bình phục. Bị động cơ sở ở tỉnh giác đã nâng cấp lên LVMAT. Bị động cơ sở ở tỉnh giác, LVMAT. Hiệu quả kỹ năng 1, lực cảm giác 157 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm năng lực cảm giác cơ thể O10. Hiệu quả kỹ năng 3, khả năng nhận biết, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, hiệu suất phát triển năng lực sau khi phát triển tăng 551%, đây là tăng 551% trên tổng số các hỗ trợ hiện có. Tô Hiểu thích ứng một lúc mới lấy lại cảm giác ban đầu. Hắn còn vài năng lực khác muốn nâng cấp. Với sức chịu đựng cơ thể hiện tại của hắn, nâng cấp vài loại kỹ năng cùng lúc rồi cùng thích ứng là lựa chọn tốt nhất. Có, không nâng cấp bị động cơ sở ở linh nhận, LV50. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 4.800 linh hồn tiền, nguyên cần thanh toán 6.000 linh hồn tiền, luân hồi ở huy chương vinh quang đã giảm miễn 20% chi phí sử dụng. Tô Hiểu xem xét số lượng linh hồn tiền hiện có. Các vật phẩm bên Benny tương đối dễ bán, hiện tại chỉ còn lửa hồn bóng tối, cuộn kỹ năng. Món N chỉ lệnh ở ngụy sinh cơ giới nghĩa thể, ở hệ thần kinh, khuê xà hoàng kim treo trên sàn cạnh tranh cuối cùng đã được giao dịch với giá 10.570 linh hồn tiền. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu quyết định dồn tiền nâng bị động cơ sở ở linh nhận lên LV70. Không nói gì khác, bị động cơ sở ở linh nhận đã có thể tăng linh hồn sát thương, còn có thể tăng cấp độ năng lượng linh hồn của bản thân. Sau khi nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh, hai điều này đều cực kỳ quan trọng. Tổng cộng thanh toán 108.000 điểm linh hồn tiền, kho nâng cấp kỹ năng bắt đầu vận chuyển, hơn 2 giờ sau mới dừng lại. Đáng nói là, nhờ có luân hồi ở huy chương vinh quang thu được từ đoàn trưởng, lần nâng cấp năng lực linh nhận này đã tiết kiệm được 27.000 linh hồn tiền, tương đương với kiếm lời lớn. Tô Hiểu lần này cảm giác không quá mãnh liệt. Cảm giác linh hồn năng lượng lớn mạnh rất kỳ diệu, cũng rất dễ thích ứng. Nhưng đừng để cảm giác này che đậy, việc nâng cấp phương diện này một khi vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, sẽ chết ngay tại chỗ. Chính vì thế, Tô Hiểu nâng cấp năng lực hệ linh hồn mới tiến hành dần dần. Còn việc một lần nâng cấp 20 cấp bị động cơ sở ở linh nhận, 620 điểm cường độ linh hồn của hắn không phải để trưng bày. Chỉ cần không thử dồn một hơi đầy năng lực này, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Bị động cơ sở ở linh nhận đã nâng cấp lên LV70. Bị động cơ sở ở linh nhận, LV70. Hiệu quả kỹ năng 1, sát thương linh hồn gây ra tăng 90%, tăng 39%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị năng lượng linh hồn 7, tăng 2 giai vị. Yêu cầu nâng cấp kỹ năng, cường độ linh hồn 580 điểm trở lên. Xem xét việc sẽ thám hiểm thành tử tịch, đương nhiên không thể bỏ qua phương diện sinh tồn lực. Tô Hiểu bắt đầu dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp bị động cơ sở ở thể hồn, LV Max. Năng lực này không cần lo lắng về giới hạn cơ thể hoặc các loại khác, hoặc nói cách khác, đây chính là năng lực tăng giới hạn cơ thể. Vài điểm kỹ năng hoàng kim cộng vào, một luồng năng lượng vô hình lặng lẽ thẩm thấu vào cơ thể Tô Hiểu, làm cho một số tiềm chất không thể tăng lên trong cơ thể hắn bắt đầu tăng nhanh chóng. Hơi nước tắm lẫn sương máu từ người Tô Hiểu bay tán loạn, cảm giác nóng rát toàn thân làm hắn nhíu mày. May mắn là cảm giác này chỉ kéo dài hơn một giờ rồi biến mất. Bị động cơ sở ở thể hồn đã nâng cấp lên LVS. Bị động cơ sở ở thể hồn, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, tổng thể, giá trị sinh mệnh cơ sở tăng 100%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị giới hạn tiềm năng cơ thể O15, tăng 5 giai vị giới hạn tiềm năng. Hiệu quả kỹ năng 3, cơ thể kháng tính đối với các loại thuộc tính dị thường như cực độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội. 170 điểm, tăng 32 điểm. Hiệu quả kỹ năng 4, mỗi điểm thuộc tính thể lực thực tế của ngươi sẽ ngoài định mức diễn sinh ra không? 35 điểm lực phòng ngự cơ thể. Hiệu quả kỹ năng 5, giới hạn thể lực tối đa của ngươi tăng 45%, đây là giá trị thể lực, giá trị sức chịu đựng, không phải thuộc tính thể lực hoặc giá trị sinh mệnh. Cảm giác khó chịu vừa rồi do nâng cấp bị động cơ sở ở tỉnh giác và bị động cơ sở ở linh nhận sinh ra như thủy triều rút đi, ngay cả thuốc ức chế cũng nhanh chóng bị thay thế. Cảm giác khôi phục bình thường, không còn tiếp nhận thông tin từ bên ngoài một cách vô ý thức, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Có thể nói là thần thanh khí sảng. Tô Hiểu triển khai vòng cảm giác đường kính 10 mét. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, sau khi vòng cảm giác của hắn hoàn toàn triển khai, thực sự có một vòng cảm giác hình tròn đường kính 10 mét, ẩn hiện màu trắng nhạt xuất hiện. Đát. Tô Hiểu theo bản năng đặt tay lên chu đao. Loại cảm giác cường độ cực cao này, cảm giác mọi thứ trong vòng cảm giác đều nằm trong tầm kiểm soát. Là điều người dùng đao theo đuổi toàn tập trung. Tập trung mọi thứ của bản thân lại, sau đó chém ra một đao. Đao này, nhất định thế như kinh hồng. Thực tế chứng minh, lần mạo hiểm sử dụng ác mộng bắt đầu đi chiến trường dị tinh này là đáng giá. Nếu không, không thể có được sự nâng cấp hiện tại. Điểm kỹ năng hoàng kim còn lại 8 điểm. Tô Hiểu ước tính, hẳn là còn có thể dồn một loại năng lực cấp LVMAX lên LVS. Dưới quyền hành, hắn quyết định nâng cấp năng lực thanh ảnh vương, chứ không phải dồn loại năng lực nào đó lên LVS. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi thanh ảnh vương nâng cấp lên LV31, xuất hiện bổ trợ chiến hồn ảnh. Chiến hồn ảnh ở bị động, cường độ cơ thể tăng 3%. Cường độ cơ thể không chỉ đơn giản là lực phòng ngự cơ thể. Lực phòng ngự cơ thể thông thường chỉ là phòng ngự bên ngoài như da thịt và cơ bắp. Còn cường độ cơ thể bao gồm da thịt, cơ bắp, xương cốt, tạng phủ, thậm chí là cường độ hệ thần kinh. Tất cả đều bao gồm trong đó. Dùng điểm kỹ năng hoàng kim nâng cấp năng lực thanh ảnh vương, sự tăng lên về sinh tồn lực chắc chắn là rất lớn. Trước đó suýt bị đại đế giết ngay lập tức, làm Tô Hiểu có chút nghi ngờ về sinh tồn lực của bản thân. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hít sâu một hơi, lựa chọn liên tục nâng cấp 8 cấp năng lực thanh ảnh vương. Là năng lực kỹ năng áo nghĩa của diệt pháp, quá trình nâng cấp thanh ảnh vương rất nhanh, ít nhất mỗi lần Tô Hiểu cảm nhận quá trình nâng cấp đều rất nhanh. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp. Toàn thân đau đớn kịch liệt, tại chỗ hôn mê. 3 giờ sau tỉnh lại, việc nâng cấp hoàn thành. Đối với Tô Hiểu mà nói, nâng cấp thanh ảnh vương quả thực rất nhanh. Từ lúc đầu óc ong ong bắt đầu, đến lúc lơ mơ tỉnh lại, việc nâng cấp đã xong. Chỉ có thể nói, chiêu lớn của hệ diệt pháp, mở rộng thật là chu đáo. Tô Hiểu dựa vào vách kho nghỉ ngơi hơn nửa giờ mới hoàn hồn. Đúng như dự đoán của hắn, trong thời gian ngắn nâng cấp 7-8 cấp năng lực thanh ảnh vương, hắn có thể chịu được. Hắn xem xét năng lực thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương LV39, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1, chiến hồn ảnh, bị động cường độ cơ thể tăng 27%. Có khả năng mở ra cuộn kỹ năng bị động cơ bản thuộc tính mị lực. Nếu đúng vậy, thì cảm giác không khác gì bị sét đánh. Đối với những chuyện liên quan đến vận khí, Tô Hiểu thường nghĩ theo hướng xấu. Nếu vận khí không tốt, thì dùng thực lực bù vào. Rương Bảo này chỉ có thể mở ra cuộn kỹ năng bị động cơ bản chưa nắm giữ. Nếu hắn nắm giữ một loại cuộn kỹ năng bị động cơ bản thuộc tính mị lực, thì không phải là nhất định có thể mở ra cuộn kỹ năng bị động cơ bản thuộc tính lực lượng hoặc nhanh nhẹn sao? Cuộn kỹ năng bị động cơ bản thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn có sự tăng lên chiến lực đặc biệt rõ rệt, điều này cũng khiến giá của chúng rất đắt. Giá thông thường của cuộn kỹ năng bị động cơ bản là khoảng 6.000-9.000 tiền linh hồn, có tiềm năng đầy đủ có thể đạt tới 25.000-30.000 tiền linh hồn. Cuộn kỹ năng bị động cơ bản tiềm năng đầy đủ thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn sẽ đắt hơn, 40.000-60.000 tiền linh hồn. Quan trọng hơn là, muốn mua còn phải xem vận khí, thật sự không nhất định có. Vật này thông thường đều giữ lại tự dùng. Có một vấn đề là, Tô Hiểu hiện tại có thuộc tính mị lực. 13 điểm. Có hay không năng lực bị động cơ bản tương ứng là một ẩn số? Nếu có, khẳng định phải nắm giữ một chút. Thông tin về phương diện này, có thể hỏi thăm bên công ty địa tinh, hoặc đến thương hội công dương hỏi thử. Cái sau sẽ tiếp xúc với đông đảo khế ước giả cấp thấp, hy vọng không nhỏ. Hai vật phẩm ở cuối danh sách là Liệp Long Chi Huy Quang và Dục Huyết Phong Ma, trang bị bá chủ cấp. Cái trước không đổi nổi, cái sau không thể đổi. Nhắc đến Liệp Long Chi Huy Quang, Tô Hiểu liền nhớ đến biểu đệ của nó là Liệp Long Chi Vinh Huy. Trước đây hắn có trang phục này, tiếc rằng chiến đấu quá kịch liệt, trang phục không trụ vững và nổ tung sau trận đấu. Tô Hiểu rất hứng thú với Liệp Long Chi Huy Quang. Biểu đệ của nó có các thuộc tính rất xuất sắc, còn Liệp Long Chi Huy Quang là trang phục bất hủ cấp, hiệu quả sẽ chỉ mạnh hơn. Dục Huyết Phong Ma, trang bị bá chủ cấp, eo đã treo trong cửa hàng Vinh Dự một thời gian dài. Đợt đổi mới lần này, nó vẫn không bị loại bỏ. Nói chính xác hơn, trang bị bá chủ cấp này không chỉ xuất hiện trong danh sách cửa hàng Vinh Dự của riêng Tô Hiểu, mà có khả năng xuất hiện trong cửa hàng Vinh Dự của bất kỳ liệp sát giả bát giai nào. Trang bị bá chủ cấp có đặc tính này, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Vấn đề là, Dục Huyết Phong Ma, trang bị bá chủ cấp, eo treo trong cửa hàng Vinh Dự quá lâu. Nói Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú với nó thì không thể. Vì vậy, khi trò chuyện với đoàn trưởng, hắn đã hỏi đối phương có biết tư liệu về trang bị bá chủ cấp này không. Căn cứ lời đoàn trưởng nói, vào thời kỳ đoàn trưởng bát giai, vật này đã treo trong cửa hàng Vinh Dự. Nó đã được bán đi nhiều lần, nhưng kết quả người mua đều chết trong chiến đấu sau vài ngày. Sau đó trang bị này bị Luân Hồi Lạc Viên thu hồi và tiếp tục treo trong cửa hàng Vinh Dự. Vào thời kỳ của đoàn trưởng, còn có tổ chức như Công hội Liệp Sát Giả. Lúc đó, các liệp sát giả gọi Dục Huyết Phong Ma là ranh giới tên điên. Ý nghĩa là, chỉ cần còn chút lý trí, sẽ không mang nó. Người thu hoạch được thần thánh tỉnh lại. Người thu hoạch được Rương Bảo cuộn kỹ năng bị động cơ bản. Còn lại 104 mai huy chương kim cương vinh dự, tạm thời không vội. Xem tiếp theo còn có thể thu hoạch được huy chương kim cương vinh dự nữa không để đổi Liệp Long Chi Huy Quang. Liên quan đến trang bị bá chủ cấp, Tô Hiểu hiện tại có thể đổi một cái. Hắn đã có 3 viên bá chủ tinh phách. Vấn đề là, có một đống trang bị bá chủ cấp, thật sự có hiệu quả sao? Vật này ở tinh không tỏa rất nhiều. Vì vậy Tô Hiểu chuẩn bị tích lũy bá chủ tinh phách đến 5 viên sau, đổi bậc thang thứ 2 của trang bị bá chủ. Tô Hiểu ra khỏi căn phòng chuyên môn, đi về phía đại sảnh cường hóa trang bị. Hắn muốn rèn đúc giày chiến hắc ám. Đôi giày chiến bất hủ cấp này quả thực là chế tạo riêng cho hắn. Đến trước cửa chính đại sảnh cường hóa trang bị, trên con đường lát đá vuông từng dòng lời nhắn, khiến người ta muốn quay lưng rời đi. Tuy nhiên Tô Hiểu hiện tại có 47.287 tiền linh hồn trong người, cộng thêm 35 viên tinh luyện bất hủ thạch có thể bán ra bất cứ lúc nào. Giá vật này hôm nay là 627 tiền linh hồn mỗi viên, giá thị trường không tệ. Tiến độ thế giới vừa kết thúc không lâu, đại sảnh cường hóa trang bị hơi chật kín người, rất ồn ào. Ở nơi này, việc cường hóa trang bị thực sự mang lại cái chết, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ vui vẻ chết không mệt. Nguyên nhân là, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể dựa vào vũ khí cường hóa ra mà có được nhiều tài nguyên hơn. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 892. Khay trên máy cường hóa trang bị bật ra. Tô Hiểu đặt giày chiến hắc ám lên trên, khay thu vào. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành. Nếu cần cường hóa giày chiến hắc ám, bất hủ cấp, cần tiêu hao 620 tiền linh hồn. Không phải tất cả trang bị đều cần tinh luyện bất hủ thạch để cường hóa. Đó là yêu cầu riêng cho vũ khí loại yêu. Thanh toán tiền linh hồn, bắt đầu cường hóa. Máy cường hóa trang bị hoạt động với thanh thế không nhỏ, bên trong truyền ra tiếng điện xẹt xẹt, còn có hơi nước bốc lên từ đỉnh máy. Vài phút sau, phốc phốc, hơi nước phun ra từ đường đáy bốn phía máy cường hóa trang bị, nhắc nhở xuất hiện, dày chiến hắc ám một thành công. Không xuất hiện tình huống kỳ lạ ồ một thất bại. Tô Hiểu tương đối vui mừng, hắn chọn liên tục cường hóa. Dày chiến hắc ám 2 thành công. Dày chiến hắc ám 3 thành công. Dày chiến hắc ám 8 thành công. Dày chiến hắc ám ồ 9 thành công. Cường hóa dừng lại. Tô Hiểu cau mày, lần này quá thuận lợi. Dày chiến hắc ám là trang bị bất hủ cấp, bản thân khả năng chịu đựng tương đối mạnh. Do đó dù có xung kích ùi 10 thất bại, xác suất tổn hại cũng không quá cao, nhưng không phải là không có xác suất tổn hại. Trang bị bị tổn hại do cường hóa, ngay cả rít cũng không thể sửa được, trang bị coi như báo hỏng. Vấn đề là, trang bị bất hủ cấp cường hóa đến U10 là một chất biến. Hiểu đơn giản là, hoặc là đừng gánh vác nguy hiểm cường hóa, hoặc là cường hóa đến U10. Tô Hiểu chọn tiếp tục cường hóa. Vài phút trôi qua rất nhanh. Phốc phốc. Hơi nước bốc lên, nhắc nhở xuất hiện. Cường hóa thất bại. Dày chiến hắc ám đã tụt xuống ngò không? Tô Hiểu trong lòng bình thản. Tình huống cường hóa một thất bại hắn cũng từng gặp qua, do đó đối mặt cường hóa U10 thất bại, trong lòng hoàn toàn phong khinh vân đạm. Cường hóa tiếp tục. Dày chiến hắc ám một thất bại. Hiện cường hóa cấp độ O không? Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chọn liên lạc cây xa. Đã đến lúc sử dụng chút thủ đoạn phi thường quy. Tiếc rằng, do lần trước cây xa giúp thao tác, hắn đã không thể vào đại sảnh cường hóa trang bị trong vòng vài tháng. Nhớ mang máng, lần trước cây xa bị bắn ra ngoài. Nếu không thể sử dụng thủ đoạn phi thường quy, vậy chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Tô Hiểu liếc nhìn số tiền linh hồn còn lại, tiếp tục cường hóa. 2 giờ sau, Tô Hiểu đi ra đại sảnh cường hóa trang bị. Trong thời gian sắp tới hắn sẽ không trở lại nơi này nữa. Lúc này hắn còn lại 2.937 tiền linh hồn. Có thể tưởng tượng vừa rồi đã trải qua những gì. Dày chiến hắc ám 10, độ bền tăng lên 15 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ẩm thực, chủ yếu ở bị động. Nếu kỹ năng đá dẫn đến địch nhân xuất hiện hiệu quả khống chế như mê muội, tê liệt thân thể, năng lượng vượt sâu biến dạng ẩn chứa trong trang bị này sẽ xâm nhập thể nội địch nhân, dẫn đến địch nhân trong vòng 300 giây sau đó, thuộc tính lực lượng tạm thời giảm 5 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này nhiều nhất có thể cộng dồn 2 lần. Nhắc nhở, sau khi năng lượng vượt sâu biến dạng trong trang bị này tiêu hao hết, cần sử dụng lưu ly trầm tích hoặc đá hắc ám và các sản phẩm vượt sâu khác để bổ sung năng lượng. Hiệu quả trang bị 2, nhanh lực tăng thêm, bị động. Tổng thể sát thương của các cuộc tấn công loại kỹ năng đá tăng 62%, tốc độ di chuyển tăng 18%. Điểm, 1.500, điểm trang bị bất hủ cấp là 1.000-1.500 điểm. Thuộc tính của dày chiến hắc ám hoàn toàn xứng đáng với số tiền vừa tiêu. 2 cước đá thẳng khiến địch nhân tạm thời giảm 10 điểm thuộc tính lực lượng thực tế. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Tô Hiểu liên lạc với bên cốc, kết quả cho thấy đối phương không có ở Luân Hồi Lạc Viên. Hắn thử liên lạc với Ngốc Mao Vương, cũng tương tự. Liên lạc với Bạo Chuột, đối phương cũng không có ở đó. Việc chữa trị của Ngốc Mao Vương chỉ còn lần cuối cùng, nhưng lại không thể liên lạc được. Tô Hiểu thử liên lạc với Toa, lần này cuối cùng cũng liên lạc được. Toa, có chuyện gì vậy? Bi que, Bạo Chuột và bọn họ ở đâu? Toa, bọn họ hình như ở thế giới thụ sinh. Nghe nói mặt đất ở đó nổ tung, khiến dung nham tuôn trào, đốt xuyên màn xương sinh vật vượt sâu đang bị giam cầm. Họ hình như nhận nhiệm vụ đến đó dọn dẹp. Bạo Chuột và Cốc là chủ lực, Tiểu Khả ấy phụ trách hậu cần. Chẳng biết ai lại thất đức như vậy, làm nổ tung mặt đất ở đó, chết cười. Thấy vậy, Tô Hiểu hồi tưởng lại việc mình đã làm nổ tung thánh kiếm mặt trời ở thế giới thụ sinh. Đại khái, hình như, có lẽ mặt đất ở thế giới thụ sinh là do hắn làm nổ tung. Toa, chuyện lớn như vậy, người không biết. Bi que, chưa từng nghe qua. Toa, dựa vào, nghe ngươi nói như vậy, ta nghi ngờ chính là ngươi làm nổ. Tô Hiểu tắt máy truyền tin. Toa không đi làm thầy bói, uổng tài. Trở lại căn phòng chuyên môn, Tô Hiểu thấy Ba Ha đang cầm một cuốn tổng ghi chép ngôn ngữ tà thần. Tên này đã không còn giới hạn ở việc bổ sung từ vựng, mà đã bắt đầu bổ sung loại ngôn ngữ. Rõ ràng là nó đã ăn đủ thiệt thòi khi chửi người mà người khác không hiểu. Trước đó đối phó tà thần cũng vậy, Ba Ha mỉa mai nửa ngày, kết quả người ta nửa câu cũng không hiểu. Rõ ràng, Ba Ha đang bổ sung kiến thức. Lần sau gặp tà thần đối địch, nó liền có thể dùng tiếng quê hương thân thiết của đối phương để chào hỏi. Không làm phiền Ba Ha đang bổ sung tri thức, Tô Hiểu đi vào khu trồng trọt, ngồi xuống trên một bãi cỏ. hắn lấy ra 55 viên linh hồn kết tinh đang có. Nếu cần tăng lên đao thuật tông sư cần tiêu hao 10 viên linh hồn tinh hạch, 650 tiền linh hồn. Tô Hiểu tiêu hao tất cả linh hồn tinh hạch, chuẩn bị xung kích đao thuật tông sư. Tuy hy vọng không lớn, nhưng thử xem cũng không lỗ. Cách một tiếng, tất cả linh hồn tinh hạch xung quanh Tô Hiểu đều vỡ vụn. Hắn cảm thấy ánh sáng xung quanh bị thu nạp, khiến bốn phía hóa thành màu đen kịt. Ngược lại, trước mắt ánh sáng chợt lóe. Khi tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục, cảnh tượng hiện ra trước mắt hoàn toàn hoang lương. Trên bầu trời mây đen dày đặc mờ nhạt, mặt đất khô héo, cắm đầy các loại trường đao. Có thanh đao sắc bén tinh tế, có thanh thì lưỡi đao dài to bản. Một thân ảnh đứng ở phía trước, đó rõ ràng là bản thân thứ hai của hắn. Tranh. Trường đao chậm rãi rút ra. Một giây sau, Tô Hiểu cảm thấy áp lực gió đột nhiên ập đến. Đi cùng là một thanh trường đao chém qua thân thể hắn. Ca ca két. Thân thể Tô Hiểu dần dần vỡ vụn, hóa thành hạt bụi, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Nơi hoang vu này chỉ còn lại thân ảnh kia với đôi mắt lóe lam quang, tay cầm lưỡi đao, đó chính là bản thân hắn. Nói chính xác hơn, đây là hình chiếu của đao nhận. Trong khu trồng trọt, hơi nước lờ mờ, Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt. Tất cả vừa rồi như hư ảo, nhưng lại chân thực đến vậy. Hắn có thể ngửi thấy mùi đất khô héo, cảm giác lạnh buốt khi lưỡi đao chém qua thân thể, cùng với đôi mắt màu lam thấu, bên trong như có sương mù đen phiêu dạt. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn không cho rằng, muốn đưa đao thuật đạt tới cấp độ tông sư là cần chiến thắng chính mình trong lòng. Cái gọi là chiến thắng bản thân, không thể ở cấp độ này mang lại sự thăng hoa, hắn đã sớm qua giai đoạn đó. Hơn nữa, cái bản thân trong lòng kia, cũng không phải do hắn suy tưởng ra. Đối phương sinh ra do lưỡi đao, hiểu đơn giản, đó là hình chiếu của đao nhận. Mặc dù tướng mạo hoàn toàn giống Tô Hiểu, nhưng đó không phải là một loại ý thức nào đó, mà là một loại năng lượng, là năng lượng đặc thù mà Tô Hiểu cần thu nạp để thăng cấp đao thuật. Nhắc nhở, đao thuật tông sư đã tăng lên. Nếu cần tăng lên đao thuật tông sư cần tiêu hao kỹ pháp chi hồn đao nhận, cùng với 27.000 tiền linh hồn. Tô Hiểu có thể khẳng định một điều, suy nghĩ vừa rồi của hắn là chính xác. Hình chiếu của đao nhận vừa nhìn thấy, đích thực là một loại năng lượng đặc thù. Hiện tại cần thiết kỹ pháp chi hồn đao nhận càng giống như là muốn thu nạp năng lượng này lại, từ đó tiện cho Tô Hiểu hấp thu hết. Dù sao ở nơi đó, Tô Hiểu đừng nói là chiến đấu với hình chiếu của đao nhận. Tinh thần thể của hắn nhiều nhất là có thể đi lại. Tô Hiểu lấy ra thiết bị giao dịch tinh thông, kích hoạt nó. Thiết bị giao dịch tinh thông hóa thành một cái thùng tròn cao chưa đến một mét, tổng thể mảnh hơn thùng nước một chút. Trên đó phân bố dày đặc các phù điêu, chủ yếu là các dị thú chưa từng thấy. Ở phía trên cùng, một sinh vật giống cóc chui ra. Nó có mười mấy chân, bám lấy đỉnh hình trụ phía dưới. Con cóc lớn này dán đầy các loại tiền lên người, có tờ tiền giấy, cũng có tiền vàng, tiền bạc, thậm chí cả tiền linh hồn. Con cóc lớn lè lưỡi, liếm sạch bụi bẩn trên mắt, nói, chào mừng sử dụng máy đổi số 18, diệt pháp khách quý. Chúng ta lại gặp mặt. Con cóc lớn cười rất nhiệt tình. Tổng thể mà nói, tín dụng của công ty địa tinh rất tốt, trừ việc mua đồ hơi đắt, không tìm ra khuyết điểm nào khác. Khách nhân, xin hỏi ngài cần gì? Hay là muốn bán thứ gì đó? Ta cần kỹ pháp chi hồn đao nhận. Loại cần thiết cho đao thuật tông sư. Con cóc lớn cười mở to miệng, biết gặp được vụ làm ăn lớn. Đúng. Ngài thật biết chọn. Loại kỹ pháp chi hồn này, công ty chúng ta đích thực có, nhưng giá cả thì sao? Con cóc lớn cười viết ra một chuỗi chữ số. Nó báo giá 150.000 tiền linh hồn. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy giá báo này, Tô Hiểu trong lòng vẫn thịt một tiếng. Cái này thật sự quá đắt, nhưng không có kỹ pháp chi hồn đao nhận, vật phẩm quan trọng như vậy, đao thuật tông sư của hắn sẽ bị kẹt ở cấp độ hiện tại. Ngài hiện tại không phải bát giai sao, vội vàng mua vật này làm gì? Con cóc lớn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rõ ràng là không ngờ Tô Hiểu đã đưa đao thuật tông sư tăng lên đến mức này. Thực ra chỉ cần là người có tư duy bình thường, sẽ không đoán như vậy. Nguyên nhân là đao thuật tông sư cần quá nhiều linh hồn tinh hạch, bát giai không thể nào có được nhiều như vậy. Tình huống thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ là Tô Hiểu và Cây Sa đã cướp sạch kho báu của vài thế lực. Cộng thêm việc bán sản phẩm của cây hắc phong ở tinh không tọa, lúc này mới có được 100 viên linh hồn tinh hạch. Hỏi tùy tiện thôi. Ngài là khách quý, sao cũng được. Nếu không có chuyện khác, ta đi trước nhé. Con cóc lớn tỏ vẻ còn có việc gấp, nhưng không thể thất lễ. Thấy vậy, Tô Hiểu đưa tay biểu thị gặp lại. Con cóc lớn đột lỗ một tiếng co lại vào trong không gian thông đạo. Thiết bị giao dịch tinh thông thu nhỏ lại đến kích thước bằng bút bi, lơ lửng giữa không trung. Việc thăng cấp đao thuật tông sư cần thiết kỹ pháp chi hồn đao nhận, lại đắt đỏ đến mức cần 150.000 tiền linh hồn. Nhưng điều này cũng không hề đáng ngạc nhiên, đây hiển nhiên là vật tư cửu giai. Còn lại 15 viên linh hồn tinh hạch. Vật này dù có nhiều Tô Hiểu cũng có thể dùng hết. Hắn dùng 10 viên tăng lên cận chiến tông sư, đưa nó tăng lên đến. Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề. Hắn là phát triển 3 tông sư, vậy hắn chẳng phải cần 3 loại kỹ pháp chi hồn để đột phá cấp độ LV70 này sao? Nhìn thấy lời nhắc này trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm thấy phía sau đầu xuất hiện cảm giác trọng kích, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Trong một vùng tăm tối, Tô Hiểu cảm giác mình đang rơi xuống. Không biết rơi xuống bao lâu, tốc độ của hắn chợt giảm, bình ổn rơi xuống đất. Xung quanh tăm tối giảm bớt đôi chút. Qua ánh sáng yếu ớt phía trên, mơ hồ có thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Nơi Tô Hiểu đang đứng là một lối đi nhỏ, hai bên là song sắt phủ đầy vết rỉ màu đen. Vô số cánh tay dơ bẩn thò ra qua khe hở giữa các song sắt. Hai mặt cánh tay cách nhau khoảng 1 mét, khiến lối đi nhỏ cực kỳ chật hẹp. Những cánh tay này thăm dò trái phải, có cái thì cố gắng bắt về phía trước. Tô Hiểu nhìn về phía trước, ở sâu nhất trong lối đi nhỏ là một cánh cửa gỗ cũ nát. Còn trong bóng tối phía trên cánh cửa gỗ, tự như có thứ quái vật khổng lồ nào đó đang nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối. Không để ý hàng vạn cánh tay thò ra hai bên, Tô Hiểu bước về phía cánh cửa gỗ. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào cánh cửa gỗ, tất cả cánh tay thò ra từ song sắt hai bên đều rụt lại. Người rốt cuộc đã đến. Đội lên vương miện thuộc về ngươi. Ngươi trốn không thoát, không ai có thể chạy thoát. Adet trốn không thoát, kèn ra hàng trốn không thoát. Dính vào nhân quả tĩnh mịch, không ai có thể đào thoát. Đều phải trở về. Ngươi bây giờ. Trở về. Từng cánh tay khô héo xuất hiện quanh Tô Hiểu, chụp vào cánh tay, thân thể, thậm chí đầu hắn. Biến. Tô Hiểu cất tiếng bình thản. Ầm một tiếng, huyết khí bộc phát ra. Đôi mắt hắn lộ ra hồng mang cực kỳ đáng sợ. Huyết khí bộc phát ra, những cánh tay khô héo quanh Tô Hiểu vỡ vụn lách tách. Những tiếng cười quái dị lẫn lộn của nam nữ già trẻ từ xung quanh vang vọng rồi tan đi. Hắn cảm thấy cảm giác dâng lên mãnh liệt. Cuối cùng, hắn bị một bàn tay khổng lồ nâng ra khỏi bóng tối. Ba, ba. Bọ cánh cứng giáp trục va vào bóng đèn cũ kỹ. Mùi máu tươi lưu lại sau khi lau, lẫn với mùi thuốc, tràn ngập trong không khí. Trên kệ truyền dịch phủ đầy vết máu, túi truyền dịch chỉ còn non nữa. Đó là loại dịch thuốc đục ngầu, bên trong phủ đầy sợi năng lượng màu đen. Trong một căn phòng khám bệnh tồi tàn, Tô Hiểu chợt mở hai mắt. Lúc này hắn đang nằm trên một chiếc giường phẫu thuật chuyên dụng. Một bên là giá truyền dịch, treo 10 túi truyền dịch. Từng ống truyền dịch chất lượng kém rủ xuống, kim truyền dịch đều đâm vào cánh tay phải của hắn. Khụ, khụ, khụt. Tô Hiểu cảm thấy từng cơn đau nhức truyền đến từ trong cơ thể, nội tạng đều có tổn thương nhất định. Theo cơn ho, máu tươi thấm ra từ khóe miệng hắn. Việc bị giam giữ Tiểu Hào như những lần trước hắn đều chịu được. Lần này lại trực tiếp trọng thương từ đầu. Hắn nghi ngờ, đây đã là thay thế một thân phận nào đó, cũng là do cảnh tượng vừa rồi như thật như ảo kia gây ra. Ngồi dậy khỏi giường, Tô Hiểu rút hết kim truyền dịch trên tay. Hắn có thể cảm nhận được, một phần ký ức tạm thời xuất hiện. Cái gọi là ký ức tạm thời, trải nghiệm giống như xem phim, là biểu hiện trực quan khi tiến vào thế giới sau khi thay thế một thân phận nào đó. Những ký ức mấu chốt như trị liệu viện, tử thương thảm trọng, đại bại trở về hiện ra. Chưa kịp để Tô Hiểu sắp xếp rõ là chuyện gì, cửa phòng bị đẩy ra. Một lão già gần đất xa trời, cánh tay, cổ, mặt đầy vết sẹo, tóc thưa thớt bước vào, tay còn cầm một cái túi đựng xác chưa mở ra. Nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên giường phẫu thuật đơn giản, lão già bước vào đầu tiên sững sờ, rồi lập tức giấu túi đựng xác sau lưng. Đại nhân ngươi! Ngươi đã tỉnh! Lão già nói chuyện lúc thở dài một hơi, dường như muốn nói tiếp gì đó. Chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu, hắn lui ra khỏi phòng. Về tình hình cụ thể của thân phận hiện có, Tô Hiểu vẫn chưa thể hoàn toàn xem xét. Việc này phải đợi bản giới thiệu thế giới ra, ký ức tạm thời liên quan đến thân phận sẽ càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trước mắt có thể xác định là, thân phận lần này không thấp, nhưng tình cảnh không tốt. Tô Hiểu đã phát hiện từ rất lâu trước đây, bởi vì thực lực bản thân, cùng với thuộc tính mị lực phụ, dẫn đến thân phận mà hắn nhận được sau khi tiến vào thế giới, phổ biến là phe ác. Cho dù không phải phe ác, thì cũng cơ bản đều là lãnh tụ đội ám sát, hoặc là thần linh Hunter. Tiến vào thế giới, u ám đại lục. Độ khó thế giới, LV49 LV83. Thế giới chi nguyên, 0%. Hắc ám chi nguyên, 0%, không thể thu hoạch tại khu vực hiện tại. Giới thiệu thế giới, cuối cùng của vĩnh sinh, lại là gì đây? Tường cao là sự cứu rỗi đối với sinh linh, là tất cả hy vọng. Sử thi tai nạn ở năm 1042, thời đại được cổ lão thần linh che chở đã qua. Tĩnh mịch lan tràn đến mọi ngóc ngách. Bất kể dãy dụa thế nào, cuối cùng đều là phí công. Sử thi tai nạn ở năm 1045, bước chân của Tử Chi Dân dần dần nghiền nát không gian thở cuối cùng của nhóm người sống. Dưới cực ám, chút ánh sáng yếu ớt cũng thật chói mắt. Một loại lực lượng gọi là thánh ngấn được phát hiện, lớn mạnh. Cùng năm, Giáo hội Trị Vũ thành lập. Giáo hội Trị Vũ lấy danh nghĩa cổ lão thần linh chữa trị tai họa tản mát trên thế gian này. Kỷ Nguyên Tường ở năm 015, giáo chủ sơ đại của Giáo hội Trị Vũ dẫn dắt nhóm người sống sót thành lập thành Cao Tường. Lấy lực lượng thánh ngấn gia cố tường thành. Những người sống còn lại có thể kéo dài hơi tàn. Kỷ Nguyên Tường ở năm 029, một mảng khốn khổ trong tường. Sau khi bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, đất đai khó lòng trồng trọt cây lương thực. Nước uống đắng chát, thậm chí mang theo mùi thối. Cư dân trong tường mắc bệnh đã là trạng thái bình thường. Giáo hội Trị Vũ trở thành hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người, là chùm sáng còn sót lại trong bóng tối. Kỷ Nguyên Tường ở năm 139, hơn trăm năm kéo dài hơi tàn, các cư dân trong tường vẫn khó thích nghi với môi trường khắc nghiệt như vậy. Dưới sự gian khổ như thế, địa vị của Giáo hội Trị Vũ trong lòng cư dân thành nội bắt đầu lung lay. Cùng năm, một người đàn ông đi nhặt ve chai ngoài tường may mắn sống sót trở về, mang về một cuốn cổ tịch. Hắn dựa vào kiến thức văn tự gia tộc truyền lại, khó khăn đọc cuốn cổ tịch này. Cùng năm, Thần giáo Chương Khí thành lập, chính thức làm lung lay địa vị của Giáo hội Trị Vũ trong lòng cư dân thành nội. Mọi người lần đầu tiên nhận được nước ngọt trong suốt đã lọc. Kỷ Nguyên Tường ở năm 147, một cậu bé tên là Wadi Trét chào đời. Không ai nghĩ rằng, gia tộc mà cậu bé này tạo dựng trở thành một trong những trụ cột và hy vọng của mọi người trong ngàn năm sau này. Kỷ Nguyên Tường ở năm 196, Wadi Trét, gần 50 tuổi, bất chấp mọi ý kiến phản đối, thành lập thương minh đầu tiên tại thành Cao Tường. Truyền kỳ của gia tộc Wadi bắt đầu như vậy. Dân số thành Cao Tường từ từ khôi phục từ 12 vạn lên hơn 35 vạn người. Kỷ Nguyên Tường ở năm 256, thành Cao Tường chính thức thành lập nghị viện, việc thu thuế, dân sinh các loại đều do nghị viện Cao Tường tiếp quản. Trải qua thương định của ba bên Giáo hội Trị Vũ, Thần giáo Chương Khí, gia tộc Wadi, nghị viên nên được chọn lựa trong số công dân, không thể chọn lựa từ ba thế lực hiện có. Kỷ Nguyên Tường ở năm 292, mâu thuẫn giữa Giáo hội Trị Vũ và Thần giáo Chương Khí leo thang, hai bên bộc phát xung đột, dẫn đến dân số trong tường giảm gần 1/3. Cùng năm, mâu thuẫn giữa Giáo hội Trị Vũ và Thần giáo Chương Khí lắng xuống. Cùng năm, môi trường trong thành Cao Tường chuyển biến tốt, đất đai ngày càng màu mỡ. Dù chưa loại bỏ nước ngọt, cũng đạt đến mức có thể uống được. Cùng năm, tỷ lệ sinh sản trong tường tăng 700%. Nghị viện Cao Tường tự tay mở rộng diện tích thành Cao Tường, đưa thêm nhiều đất đai, rừng rậm, khoáng mạch vào trong tường. Kỷ Nguyên Tường ở năm 792, sự kiện Vương quốc bộc phát, cuối cùng bị liên thủ trấn áp bởi Giáo hội Trị Vũ, Thần giáo Chương Khí, gia tộc Wadi. Nghị viện Cao Tường thất bại trong việc thành lập mô thức chế độ vương quốc. Bộ phận đốc tra, bộ phận hiến binh, bộ phận trị an của nghị viện bị cắt giảm, chỉ còn lại bộ hiến binh và bộ trị an. Kỷ Nguyên Tường ở năm 1051, thành Cao Tường đón thời kỳ cường thịnh nhất từ trước tới nay. Dân số siêu ngàn vạn. Mọi người sống sung túc, an cư lạc nghiệp. Ba ngày sau, thành Cao Tường sẽ đón lễ hội lớn nhất hàng năm, ngày Tế Thần. Phe Liệp Sát Giả đang ở, Giáo hội Trị Vũ. Bộ phận đang ở, Trị Liệu Viện. Thân phận hiện tại, Phó Viện trưởng Trị Liệu Viện, đã giết chết 6 vị viện trưởng. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu đóng bản giới thiệu thế giới, biết mình hiện đang ở Tổng bộ Trị Liệu Viện. Mấy tiếng trước đó, khu Tây Thành bộc phát đợt cuồng thú xâm lấn quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua. Chủ nhân trước của thân phận Tô Hiểu này, tự mình dẫn đông đảo tinh nhuệ của Trị Liệu Viện đi tiếp viện. Kết quả là, đợt cuồng thú xâm lấn lần này được dọn sạch sẽ. Đổi lại, hơn trăm tinh nhuệ trong Trị Liệu Viện gần như toàn diệt. Mấy người còn lại không phải trọng thương, thì cũng là tàn phế nặng. Trải qua đợt cứu viện lần này, Trị Liệu Viện, một trong ba cơ cấu dưới trướng Giáo hội Trị Vũ, cơ bản đã phế. Muốn bổ sung máu mới, nhất định phải điều động viện trưởng và phó viện trưởng mới xuống. Tô Hiểu xem như phim, rất nhanh xem xong ký ức tạm thời trong đầu. Phó viện trưởng mà hắn thay thế này là người nhìn qua trầm mặc ít nói, lạnh huyết đến cực điểm, hơn nữa không nghe theo lệnh cấp trên đã thành trạng thái bình thường. Tình hình thực tế là, vị phó viện trưởng này là một người không tệ. Chuyện này cần nói đến tình hình của Giáo hội Trị Vũ trước. Thời kỳ tai nạn, giáo chủ sơ đại phát hiện lực lượng thánh ngấn và coi đây là căn cơ, thành lập Giáo hội Trị Vũ. Tôn chỉ là chữa trị tai họa trên thế gian này, thờ phụng hòa bình, thờ phụng cổ lão thần linh, đồng thời đối địch mạnh mẽ với cổ thần. Phát triển đến ngày nay, thành Cao Tường với dân số cấp ngàn vạn chính là một quốc gia. Còn trong Tường, giáo hội Trị Vũ là một trong bốn thế lực lớn có vai trò thấp nhất, cũng là hung ác nhất. Hiện tại bốn thế lực lớn, giáo hội Trị Vũ, thần giáo Chưng Khí, gia tộc Qua Đi, nghị viện Cao Tường. Giữa họ không thể làm lung lay lẫn nhau, cũng không thể thiếu nhau. Giáo hội Trị Vũ chủ trì hệ thống thần linh. Thường có lễ khánh điển gì, đều do các truyền giáo sĩ của giáo hội Trị Vũ chủ trì. Còn một số sự kiện siêu phàm quỷ dị, cũng đều do giáo hội Trị Vũ phụ trách xử lý. Vấn đề trị an mặt thần bí, đều do bên này quản. Vấn đề trị an của người dân bình thường trong thành, thì do nghị viện Cao Tường quản lý. Nghị viện Cao Tường nắm giữ đội hiến binh và đội trị an trong thành, chủ yếu phụ trách thu thuế, tài chính, dân sinh. Đơn giản mà hiểu, nghị viện Cao Tường chính là cơ quan chính thức của thành Cao Tường, các loại chức vụ quan viên đầy đủ cả. Cùng là một trong bốn thế lực lớn, thần giáo Chưng Khí lại là một diễn xuất khác. Bọn họ phổ biến kiêu ngạo. Dùng một câu nói khái quát giáo nghĩa của bên này thích hợp nhất, huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Tất cả các vật phẩm khoa học kỹ thuật trong thành đều đến từ họ. Ứng dụng hơi nước, tàu hỏa hơi nước, phát triển điện dân dụng. Thần giáo Chưng Khí là nhân vật chính tuyệt đối. Đương nhiên, họ còn gia nhập lực lượng siêu phàm vào dụng cụ. Hắc khoa kỹ trong giáo không ít. Tình hình bình thường, thần giáo Chưng Khí không tham gia quản lý các phương diện của thành Cao Tường. Thần giáo Chưng Khí nhìn như cao hơn người một bậc, khinh thường tranh giành với người bình thường vì lợi ích, trên thực tế là không dám tham gia phương diện này. Trước đây vì chuyện này, thần giáo Chưng Khí đã bị liên thủ đánh tơi bời bởi giáo hội Trị Vũ và gia tộc Qua Đi. Cú đánh đó thật là thảm. Nói đến gia tộc Qua Đi, gia tộc này nhân số khá đông đúc. Củi gạo dầu muối trong Tường đều không thể thiếu họ. Có thể nói, không có kỹ thuật nông nghiệp, cùng với kỹ thuật chăn nuôi của gia tộc Qua Đi, một phần năm người trong Tường sẽ không có cơm ăn. Huống hồ gì như bây giờ, cho dù là gia đình bình dân, chỉ cần chịu làm việc, mỗi tuần có thể ăn 2 đến 3 bữa thịt. Thời đại tai nạn lúc đó, chuyện này là điều không dám nghĩ. Tổng hợp mà nói, giáo hội Trị Vũ, thần giáo Chưng Khí, gia tộc Qua Đi, nghị viện Cao Tường đều không phải là phe lương thiện. Có khi thậm chí sẽ tạm thời biến thành phe ác. Tuy nhiên, ngược lại, bốn thế lực lớn này lại đóng góp nhiều hơn. Dân số trong Tường đạt đến cấp ngàn vạn, cùng với cuộc sống hiện tại, hoàn toàn là dựa vào họ gánh vác ở phía trước. Không có bức tường cao trăm mét được khắc đầy thánh ngấn bao quanh, nơi đây sẽ nhanh chóng khôi phục thành cảnh tượng ác mộng ngàn năm trước. So đấu tổng hợp chiến lực mà nói, tình hình hiện tại như sau, thần giáo Chưng Khí, giáo hội Trị Vũ, nghị viện Cao Tường, gia tộc Qua Đi. Điều đáng nói là, giáo hội Trị Vũ trước đây mạnh nhất. Sau này không biết vì sao, cường giả bên này liên tiếp suy tàn. Tuy nói hiện tại xếp thứ hai, nhưng vì trước đây bị bên này đánh bại, hơn nữa là đè xuống đất, cưỡi lên lưng mà đập đầu, thần giáo Chưng Khí bây giờ nhìn bên này vẫn còn hơi chói mắt. Tô Hiểu đối với tình hình chiến lực cá nhân của thế giới này khá hứng thú. Thế giới Tử Tịch Thành có căn nguyên này, trần nhà chiến lực tuyệt đối rất cao. Lúc này phe mà Tô Hiểu đang ở, chính là giáo hội Trị Vũ. Chính xác mà nói, là Trị Liệu Viện, một trong ba cơ cấu dưới trướng giáo hội Trị Vũ. Giáo hội Trị Vũ tổng cộng chia làm ba bộ phận, công xưởng, học thuộc phái, Trị Liệu Viện. Ba người cộng lại mới là giáo hội Trị Vũ hoàn chỉnh. Công xưởng là cơ cấu vũ lực đối ngoại, cùng với phụ trách phát triển các loại vũ khí sau này. Học thuật phái thì phụ trách trị liệu thể chất và tâm lý, còn có nghiên cứu thánh ngấn, bồi dưỡng nhân tài. Theo lý thuyết, học thuật phái đã phụ trách trị liệu thể chất và tâm lý, tại sao còn cần có trị liệu viện? Đáp án là, bên này phụ trách trị tận gốc. Sau khi xảy ra vụ án siêu phàm quỷ dị, đầu tiên là do bộ phận ngoại vụ phụ trách phán đoán tình hình. Căn cứ vào tình hình của đương sự, quyết định là công xưởng, học thuật phái hay trị liệu viện phái người đi xử lý. Thường những kẻ cuồng si sức mạnh, gây ra sự kiện tấn công hoặc triệu hoán, thì công xưởng phái người đi. Họ sẽ thu nạp đương sự của vụ án vào bộ phận, tiến hành ràng buộc và bồi dưỡng, cuối cùng biến thành người của mình. Còn những kẻ vì tò mò, hoặc báo thù, mà gây ra sự kiện siêu phàm quỷ dị, thì học thuật phái xử lý. Họ sẽ tiến hành trị liệu song trọng cả thể chất và tinh thần cho đương sự. Nếu trị liệu thành công, thì thu nạp vào học viện, tiến hành dẫn dắt chính xác, trở thành nhân tài quan trọng của phe mình, thậm chí sau này là tầng lớp cao của giáo hội Trị Vũ. Khi học thuật phái gặp những kẻ ngoan cố, khó cảm hóa, thì đưa đến trị liệu viện để trị tận gốc. Cái gọi là trị tận gốc, kỳ thật chính là giết chết. Người chết, tự nhiên cái gì cũng chữa khỏi. Nếu sự kiện siêu phàm ngay từ đầu đã được điều động đến trị liệu viện, thì có nghĩa là tầng lớp cao của giáo hội Trị Vũ đã cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy tội phạm của sự kiện siêu phàm tội ác tày trời, lại ngoan cố, trực tiếp để trị liệu viện tiêu diệt là lựa chọn tối ưu, để tránh dân chúng thành cao tường bị tổn thương. Dựa vào tính chất của trị liệu viện, có thể hình dung được không khí chung của nơi đây. Những kẻ ngưng thần vượt sâu, sớm muộn cũng sẽ bị vượt sâu nuốt chửng. Nhiều năm tiếp xúc, chém giết với những kẻ hung ác cực độ, quái vật, dị sinh vật, cuồng thú, tự mình tiếp xúc các loại thần bí quỷ dị, hoặc chứng kiến cảnh tượng thảm kịch nhân gian tại hiện trường, các thành viên của trị liệu viện ít nhiều đều có vấn đề tâm lý. Trong tường, một khi có vấn đề tâm lý, kết cục cuối cùng chắc chắn là bị xử lý. Đây là bài học đau đớn và khắc cốt ghi tâm từ trước đến nay. Thân phận tiền thân mà Tô Hiểu thay thế này chính là vị phó viện trưởng kia, nhìn qua trầm mặc ít nói, lạnh huyết đến cực điểm, lại không nghe theo lệnh cấp trên. Thực tế, điều này có ẩn tình rất sâu. Cho đến ngày hôm nay, 119 thành viên của trị liệu viện cơ bản đều phải bị xử lý. Vấn đề tâm lý của những người này đặc biệt nghiêm trọng, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Điều này dẫn đến toàn bộ trị liệu viện giống như một thùng thuốc nổ. Nếu nơi đây nổ, vấn đề sẽ lớn. Thử hỏi, 119 thành viên trị liệu viện, những người đã lâu dài săn lùng hung đồ, quái vật, dị sinh vật, cuồng thú, khi họ phát điên lên, sẽ gây ra sự phá hoại như thế nào? Đừng nói tầng lớp cao của giáo hội trị vũ kinh hải, thần giáo chân khí ở sát vách cũng run sợ. Tiếc thay, vị phó viện trưởng mà Tô Hiểu thay thế này quá dữ dội. 6 vị viện trưởng được cấp trên phái đến phụ trách dọn dẹp, liên tiếp đều bị hắn làm thịt. Kỳ thật vị phó viện trưởng này biết tất cả mọi chuyện, chỉ là từ đầu đến cuối không hạ quyết tâm được. Bao gồm hắn trong đó, đều đến một hoàn cảnh rất kỳ lạ. Dừng săn lùng, sẽ mất kiểm soát nhanh hơn. Nhưng tiếp tục săn lùng, mất kiểm soát cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vị phó viện trưởng này không cầm con dao đó vung về phía cấp dưới của mình, không phải không dám. Cùng nhau sống chết lâu như vậy, tình cảm giữa họ không phải vài câu nói có thể diễn tả. Đợt cuồng thú xâm lấn lần này, coi như làm thùng thuốc nổ trị liệu viện bị loại bỏ. Hơn 100 thành viên trị liệu viện kia, có kết cục tốt nhất, chết trong chiến đấu với cuồng thú, chứ không phải mất kiểm soát sau đó bị đồng đội vây công mà chết. Bao gồm Tô Hiểu, các thành viên trị liệu viện cũ còn sống hiện tại không quá 5 người. Đây còn tính cả những người tàn tật nặng. Còn trong đêm nay, tầng lớp cao của giáo hội trị vũ bên kia đã phái viện trưởng mới đến. Hiện tại viện trưởng mới biết Tô Hiểu chưa chết, được cấp cứu tỉnh lại sau, viện trưởng mới rất yêu sầu. Đêm đó liền chạy đến khách sạn cách đó mấy khu phố để nghỉ trọ. Không chỉ viện trưởng mới chạy, máu mới được bổ sung, tức là các thành viên mới cũng đều sợ hãi bỏ chạy. Còn về tân nhiệm phó viện trưởng, bóng ma tâm lý của lão ca đó càng lớn, nghe nói đã chạy trốn đến khu Tây Thành. Giáo hội trị vũ không phải không thể vây công Tô Hiểu, mà là căn bản sẽ không làm như vậy. Thân phận Tô Hiểu này đã làm việc cho giáo hội trị vũ nhiều năm. Chuyện có thể xác định là, nếu tầng lớp cao của giáo hội trị vũ lựa chọn làm như vậy, sau này sẽ không có bộ phận trị liệu viện này. Sau khi lọc qua ký ức lúc đến của Tô Hiểu, hắn đại khái hiểu được tình hình. Nhưng bất kể là bản giới thiệu thế giới hay ký ức tạm thời đều không đề cập đến Tử Tịch Thành. Nhiều nhất là nhắc đến lực lượng tĩnh mịch. Tô Hiểu lấy ra bình dược tề uống vào. Hắn một tay đặt lên lồng ngực. Tuyến linh ảnh cấp bé nhỏ chui vào trong cơ thể, bắt đầu khâu vá tế bào đối với thương thế nội tạng. Phối hợp hiệu quả trị liệu của sinh lực nguyên dịch, thương thế của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt. Tô Hiểu cảm thấy thân phận hiện tại của mình rất kỳ diệu. Hắn là phó viện trưởng trị liệu viện cũ. Kết quả bởi vì hắn chưa chết, đương nhiệm viện trưởng và phó viện trưởng đều sợ hãi bỏ chạy. Thú vị hơn nữa là, trong lúc chủ nhân trước của thân phận này trọng thương hôn mê, tầng lớp cao của giáo hội trị vũ bên kia đã gửi đến các loại bí dược, cùng với phái đến y sư cấp nguyên lão trong học thuật phái. Nghe nói mấy lão già tầng lớp cao đó đã suốt đêm cùng nhau trao đổi, mặt ủ mày chau. Không ngờ biết Tô Hiểu chưa chết rồi, mấy lão già đều thần sắc nhẹ nhõm đón xe về nhà ngủ. Giai đoạn hiện tại Tô Hiểu phải làm là hiểu rõ tình hình thế giới này, cùng với đợi nhiệm vụ thăng cấp xuất hiện, còn có tìm kiếm nơi Tử Tịch Thành ở. Ngay khi Tô Hiểu đang nghĩ như vậy, hắn chợt có cảm giác tim đập nhanh trong nháy mắt. Điều này khiến hắn nhíu mày, giác quan mở ra. Theo giác quan hoàn toàn mở rộng, Tô Hiểu phát hiện một chuyện, chính là thế giới này đang bị cổ thần hút lấy. Hắn cầm lấy một quả táo, cẩn thận xem xét. Rất nhanh phát hiện sự bất thường. Với trình độ hiểu rõ cổ thần của hắn, việc cảm giác thế giới này có đang bị cổ thần hút lấy hay không, đương nhiên sẽ không sai. Dù sao hắn đã chém a vài vị cổ thần, nguyên huyết cổ thần cũng đã nghiên cứu sâu. Vấn đề là, nếu thế giới này bị cổ thần hút lấy, thì thế giới này sẽ tối tăm không mặt trời, sinh mệnh lực của các loại thực vật bị ảnh hưởng. Quả táo này không nói là dài nhúng nhúng, cũng sẽ không no đủ như vậy. Rắc. Tô Hiểu cắn một miếng lớn quả táo. Nước chua ngọt, thịt quả thanh mát. Nhưng bất kể nhìn thế nào, đây đều là thế giới đang bị cổ thần hút lấy. Quả táo có thể sinh trưởng được ở đó nhất định rất khô xẹp. Tình hình thế giới này quá bất thường, rõ ràng đang bị cổ thần hút lấy từng khoảnh khắc, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, Tô Hiểu ăn sạch quả táo. Hắn vừa vứt hạt, liền cảm giác được có một luồng khí tức đang tiến đến gần hắn. Dường như là khí tức cổ thần. Cho dù không phải cổ thần, đó cũng là người có liên quan đến cổ thần. Dưới tình huống bất thường như thế giới này, một người có liên quan đến cổ thần, ở hướng đối diện, kéo dài lại gần về phía Tô Hiểu. Hắn còn cảm giác được, đối phương rõ ràng có chút lén lút. Trọng thương từ đầu đã khiến tâm trạng Tô Hiểu không được tốt lắm. Hiện tại còn có một kẻ thuộc hệ cổ thần dựa đi tới. Việc này không sắp xếp, hắn thật uổng công xưng là thợ săn cổ thần. Tô Hiểu tiếp theo trong nháy mắt biến mất trong phòng trị liệu. Trong con hẻm cách đó vài chục mét, Tô Hiểu đột nhiên hiện thân. Còn ở đối diện con hẻm là một bóng người hơi thấp. Đối phương dường như đang mặc váy liền áo. Hô một tiếng, Tô Hiểu lướt đi một đạo huyết ảnh. Tiếp theo sát, hắn đã đến trước mặt người tới. Cho dù Tô Hiểu hiện tại trạng thái không tốt, lại không bộc phát tốc độ tối đa, nhưng người vừa tới vẫn không thể tránh né. Đây không phải vấn đề tốc độ, mà là khí tức đã bị khóa chặt vững vàng. Trong mắt của người tới nhanh chóng co lại. Bím tóc xương cá bay lên vì nàng ngửa đầu ra sau. Nàng hô to một câu, khiến mũi đau của Trảm Long Thiểm dừng ở trước mi tâm nàng, gần như sắp chạm vào da thịt nàng. Câu nàng hô to là, quy ác là ba ba của ta. Tha mạng nha. Trong con hẻm nhỏ đen kịt, ánh đèn đường yếu ớt chiếu rọi từ phía ngoài vào. Một cô bé chừng 12, 13 tuổi đang giơ tay đầu hàng. Dù mẹ nàng luôn dạy phải giữ gìn sự duyên dáng của một thuộc nữ, nhưng lúc này tính mạng đang bị đe dọa, sự duyên dáng chỉ có thể tạm gác lại. Con gái của quy ác. Tô Hiểu đặt thanh trường đao ngang cổ cô bé. Hắn sẽ không vì một câu nói của đối phương mà tin vào thân phận của nàng. Hơn nữa, hệ cổ thần đều rất tà môn, không thể đoán tuổi qua bề ngoài. Đúng vậy, ta tên Ileo ở Ilia, năm nay 12 tuổi. Phụ thân là Guiac, mẫu thân là Ona, bà ngoại là... Không thể nói. Ileo ở Ilia rất hiểu chuyện. Rõ ràng bà ngoại nàng là một nhân vật cực kỳ đáng gờm, tục danh không thể tùy tiện tiết lộ. Ilia từ từ thở đều, dần lấy lại vẻ duyên dáng chậm rãi thường ngày. Chuyến đi lần này vừa là sự rèn luyện, vừa là để mở mang tầm mắt. Với kiểu giáo dục gia đình của Guiac, hiển nhiên sẽ không cho phép con cái trở thành đóa hoa trong nhà kính. Trong cuộc họp gia đình trước đó, hai vợ chồng Guiac cho rằng đứa trẻ như Ilia đã 12 tuổi thì nên tự mình đi thế giới khác để trải đời. Cân nhắc đến sự an toàn của đứa trẻ, bà ngoại Ileo ở Ilia không phái nàng đến thế giới cửu giai để rèn luyện, mà cho nàng đến thế giới u ám để đưa tin. Sau khi Ilia tiến vào thế giới này, nàng đã dùng một loại vật bói toán để xác định đại khái phương hướng của Tô Hiểu, từ đó tìm đến hắn. Về việc này, bà ngoại nàng không lo lắng, chỉ là đưa tin mà thôi. Dù đại lục u ám không yên ổn, nhưng thành cao tường những năm gần đây rất bình yên. Khác với bà ngoại Ilia, Guiac và Ona lại đặc biệt lo lắng. Ona lo Ilia gặp người xấu ở bên ngoài, còn Guiac thì lo con gái mình sau khi gặp Tô Hiểu, còn chưa kịp nói chuyện đã trực tiếp ăn một đao. Là một trong những đồng đội tốt của Tô Hiểu, Guiac rất rõ năng lực săn cổ thần của hắn, cũng như thái độ của hắn đối với hệ cổ thần không phải phe ta. Chính vì thế, trước khi Ilia ra ngoài, Guiac đã dặn đi dặn lại nhiều lần, một khi đột nhiên cảm giác được không gian chấn động, hoặc nhìn thấy tia hồ quang màu máu hoặc màu lam ở phía trước, liền lập tức kêu một câu Guiac là ba ba của ta. Sự thật chứng minh, chiêu dự phán gọi cha này quả nhiên hữu dụng. Phong thư. Ilia lấy ra một phong thư màu đen, được niêm phong bằng sáp đỏ. Thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sáp đỏ là do từng con trùng nhỏ tập hợp lại. Nếu da thịt chạm vào, những ký tủy trùng này sẽ xâm nhập cơ thể, cuối cùng chui vào não, khiến người ta điên cuồng mà chết. Guiac dĩ nhiên không muốn hãm hại Tô Hiểu. Ba người trước đó đã thương lượng, nếu muốn liên lạc, sẽ dùng thủ đoạn riêng của mỗi người để đánh dấu. Tô Hiểu là luyện kim liệt độc, Guiac và Ona đại diện cho thời gian ấn và ký tủy trùng, còn Út là ác chú. Những thứ này dùng để đại diện cho thân phận. Ilia đưa hai tay dâng phong thư, lễ phép hơi cúi đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu nhận lấy, đồng thời lấy ra một miếng thịt tươi, đưa lại gần sáp đỏ. Từng con trùng đỏ như lông trâu chui vào miếng thịt tươi, sáp đỏ dần biến mất. Vứt miếng thịt tươi, lấy bức thư ra khỏi phong bì, Tô Hiểu ngồi trên bậc thang bên cạnh con hẻm, bắt đầu đọc nội dung thư. Guiac dùng cổ thần ngữ. Thấy vậy, Ilia yên lặng đứng một bên chờ đợi. Gia giáo rất tốt, nhìn từ hàng lông mày, Ilia di truyền ngoại hình của Ona nhiều hơn một chút. Nội dung phong thư không ít. Đầu tiên là, phía Tinh Vẫn Diệt cũng biết chuyện thành tử tịch mọc ra cây hát phong thụ. Sau khi mấy thương nhân tình báo của các nhạc viên rao bán khắp nơi, Rất nhiều thế lực ở hư không và siêu thoát ở thế giới nguyên sinh đều biết chuyện này. Hai bên đó, hễ có thủ đoạn đều có khả năng ra trận. Tô Hiểu đánh giá, ảo thuật vĩnh hằng tinh rất có thể sẽ tham gia vào chuyện này. Bên đó dù đã có một cây hắc phong thụ, nhưng có cơ hội đoạt được cây con, bên đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính vì đã có hắc phong thụ, ảo thuật vĩnh hằng tinh mới càng muốn dốc hết vốn liếng. Hiện tại, cộng thêm những cây hắc phong thụ đã biết, có 3 cây, Đế Uyên Long, Hắc Uyên, cuối cùng là ảo thuật vĩnh hằng tinh. Hai bên trước, Uyên Chi Long làm việc đều tùy hứng, nên sẽ không sản xuất hắc phong thụ số lượng lớn. Bên Đao Ma càng như vậy. Người khác ngoài việc trộm ra, căn bản không có cách nào thu hoạch sản phẩm hắc phong thụ từ đó. Huống hồ, phần lớn sản phẩm hắc phong thụ bên Đao Ma đều bị vài người như Tọa Yến đổi đi. Cho nên nói, nhìn ra toàn bộ hư không, không, hẳn là nhìn ra từng giới vị, có thể cung cấp sản phẩm hắc phong thụ ổn định, chỉ có một mình ảo thuật vĩnh hằng tinh. Nói đến, Tô Hiểu còn nên cảm ơn ảo thuật vĩnh hằng tinh. Bên đó kinh doanh nhiều năm như vậy, mới đưa giá trị của hắc phong thụ nâng cao đến mức độ này. Đương nhiên, cái này cũng liên quan đến đặc tính mạnh mẽ của hắc phong thụ. Hiện tại, một cây hắc phong thụ có lẽ sắp xuất hiện. Thái độ của ảo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn là, họ có thể không trồng, thậm chí hủy cây này, nhưng tuyệt đối không thể để người khác trồng ra. Ví dụ như nếu môi trường sinh trưởng thích hợp, có thể lấy lượng lớn hạt giống thế giới ở mảnh vỡ cấp cây non hắc phong thụ làm chất dinh dưỡng, thì hắc phong thụ sẽ không cần đến mấy nghìn năm mới trưởng thành. Một khi xuất hiện nơi sản xuất hắc phong thụ thứ hai, chắc chắn sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh với ảo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu hai bên không thể đạt được hiệp nghị, giá cả sản phẩm hắc phong thụ sắp tới chắc chắn sẽ giảm xuống. Ảo thuật vĩnh hằng tinh nhiều năm như vậy sẽ kinh doanh không công. Đối với điểm này, bá chủ hư không ảo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đã thể hiện thái độ trong hư không. Bình thường các thế lực hư không khác thế nào, đó không quan trọng. Nhưng chuyện này liên quan đến một trong những lợi ích lớn nhất của ảo thuật vĩnh hằng tinh trong nhiều năm qua. Bên đó ám chỉ rằng, lúc này các thế lực hư không khác cố gắng kiềm chế, sau đó họ sẽ có đáp tạ. Ảo thuật vĩnh hằng tinh bên đó đã nói uyển chuyển như vậy, với tổng thể chiến lực mạnh mẽ của bên đó, các thế lực hư không khác nhất định phải nể mặt. Ngay cả tộc Ác Ma và tộc Vũ đều chấp nhận không tham gia vào chuyện này. Đương nhiên, trong vô số hư không cũng có một ngoại lệ, đó là tộc Ma Quỷ. Tộc Ma Quỷ những năm gần đây bị vật cấp cha tai họa rõ ràng suy sụp, nhưng những lão ma quỷ đó thật sự không sợ ai, dù đối đầu với ảo thuật vĩnh hằng tinh cũng như vậy. Thái độ của tộc Ma Quỷ là, nếu không chúng ta đưa cha hoang sang chỗ ngươi ở vài ngày. Chính là dưới sự ảnh hưởng của mấy tên lão ma quỷ, Út Xuất Thân Hư không mới không quan tâm sự thù địch của ảo thuật vĩnh hằng tinh bên đó, thường xuyên qua lại với Tô Hiểu, người làm diệt pháp giả. Tô Hiểu đánh giá, lần này ảo thuật vĩnh hằng tinh rất có thể sẽ cử người tới, hơn nữa nữ quạ có chiến lực mạnh mẽ trong bát giai, khả năng rất cao cũng tới. Biết đâu, chính là nữ quạ cộng thêm một đại đội pháp sư tới đây. Quy Ác sở dĩ cho con gái đưa phong thư này, chính là kết luận rằng Tô Hiểu nhất định đã tới đại lục u ám. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán. Trước đây Quy Ác đã thấy Tô Hiểu dùng diệt tịch tẩn diệt. Độ nhận biết mạnh mẽ của tĩnh mịch chi lực, với sự hiểu biết của Quy Ác, tại chỗ liền đoán ra đại khái. Quan trọng hơn là, Quy Ác có năng lực hệ thời gian. Điểm này từ thiếu niên ở Quy Ác, lão niên ở Quy Ác. Có thể nhìn ra, tên đó càng già, trạng thái càng mạnh. Năng lực này hiển nhiên không chỉ là hệ thời gian, còn liên quan đến một mức độ nhân quả nhất định. Quan trọng hơn một điểm là, Tô Hiểu trước đây chỉ lờ mờ cảm giác mình và thành tử tịch không liên lạc được đơn giản. Là gã Quy Ác đó lờ mờ đề cập, nhân quả giữa Tô Hiểu và thành tử tịch đã đặc biệt mãnh liệt, tốt nhất là chủ động đi giải quyết. Nếu cứ kéo dài, có khả năng sẽ chết vì điều này. Sự thật chứng minh, Quy Ác nói rất có lý. Đến thế giới u ám sau, Tô Hiểu có thể cảm nhận được cảm giác kêu gọi như có như không đó. Chính vì thế, sau khi thành tử tịch mọc ra cây hắc phong thụ, Quy Ác lập tức nghĩ đến Tô Hiểu, cũng như việc Tô Hiểu sẽ nhân cơ hội lần này giải quyết nhân quả với thành tử tịch. Nói trực tiếp hơn, Quy Ác đã trong thư nói bóng nói gió, hỏi Tô Hiểu, lần này tin tức có phải là do hắn làm ra, cố ý khiến người tới thành tử tịch làm bia đỡ đạn, từ đó chia sẻ hỏa lực. Tại sao Quy Ác lại đoán như vậy? Khi ở thế giới thụ sinh, chuyện này Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Cây Sa đã cùng nhau làm. Lần này và lần thao tác ở thành bối đều giống nhau. Cho nên Quy Ác sau khi nghe nói chuyện này, liền có cảm giác, vị này, sao lại quen thuộc vậy nhỉ? Ở cuối phong thư, Quy Ác nhắc tới, nhờ Tô Hiểu chăm sóc con gái hai ngày, còn cố ý nhắn lại, con gái nàng không thể ăn cây. Thì ra ngươi là con gái Quy Ác, con gái của lão Hữu, ta đương nhiên sẽ chăm sóc. Tô Hiểu nhìn Ilya, mặt lộ vẻ ý cười hiền lành. Nhìn thấy Tô Hiểu mỉm cười, Ilya đột nhiên quỳ gục xuống. Đúng vậy, chính là gần như cuộn thành một cục. Đây là mẹ nàng dặn trước khi ra ngoài, nếu vị đại ca tên Biquea đó cười với con, hãy nhanh chóng quỳ gục xuống xin tha mạng, không mất mặt đâu. Con không có tiền, cũng không có tinh hạch linh hồn, nhà con rất nghèo. Ilya lẩm bẩm nói. Tô Hiểu không nói gì. Một lúc lâu sau, Ilya lén ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Tô Hiểu không còn tỏ vẻ tươi cười hiền hòa với nàng nữa, nàng yên lặng đứng một bên. Ngoài việc mắt láo liên nhìn đông nhìn tây ra, Ilya rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với em trai nàng. Cái tên nhóc siêu quậy đó, quy ác chỉ thiếu nước đánh 8 lần một ngày. Dù người không lớn, nhưng vẻ mặt ngạo nghễ đó, so với quy ác lúc trẻ, quả thật như đúc từ một khuôn ra. Nói đến thú vị, cái tên nhóc quậy đó ai cũng không sợ, nhưng đặc biệt sợ chị gái Ilya của hắn. Cái tên nhóc quậy này rất rõ, cha mẹ đánh hắn lúc có chừng mực, nhưng vì chị gái hơn hắn 2 tuổi này, thật sự sẽ đánh hắn vào chỗ chết. Đừng nhìn Ilya bây giờ thể hiện nhu thuận, lúc đánh em trai, nàng nhưng chưa bao giờ mềm tay. Uông. Tiếng sủa của Bu Bu truyền đến từ đầu ngõ. Tô Hiểu không về viện trị liệu xử lý chuyện khác, chính là đang chờ Bu Bu tới hội hợp. Nhìn thấy Bu Bu chạy tới, mắt Ilya sáng lên vài phần. Uông. Bu Bu sủa đánh giá Ilya. Sau khi hít hà, mắt lộ vẻ nghi ngờ. Hơi thở của Ilya nó đã có chút quen thuộc, lại xa lạ. Đây là con gái Guiac. Uông. Bu Bu sủa hiểu rõ, ngồi xổm bên cạnh Ilya, còn ngáp một cái. Không lâu sau, Amu cũng chạy đến, bà Hà đang đậu trên vai nó. Lần này địa điểm tiến vào tương đối tập trung, đều ở khu đông của thành cao tường. Chỉ riêng Benny không có tin tức. Trong kênh đoàn đội, ảnh chân dung của Benny bị mờ, đại biểu nó không nằm trong phạm vi liên lạc được. Điều này hiển nhiên là không ở trong thành cao tường. Khiến người ta nghi ngờ, với vị trí bắt đầu kỳ quặc của Benny, nó có thể nào trực tiếp đến thành tử tịch rồi không? Đúng lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công đến đại lục u ám và đã đồng bộ thân phận của thế giới này ở phó viện trưởng viện trị liệu. Bởi vì vấn đề công chứng, phe này, giáo hội trì vũ, không có cửa hàng phe. Nếu cần mua sắm trang bị của thế giới này, ngươi cần lấy tiền độc đáo của thế giới này ở cổ đại kim tệ, tại nhà máy mua sắm trang bị đặc biệt của thế giới này. Nhắc nhở, bởi vì thế giới này không thể công chứng cửa hàng phe, đã tiến hành bồi thường cân bằng, công chứng cửa hàng xưng hào. Tất cả khế ước giả gia nhập 4 phe giáo hội trì vũ, thần giáo chân khí, gia tộc qua đi, nghị hội cao tường trong thế giới này sẽ cùng hưởng một cửa hàng xưng hào. Cho đến khi xưng hào bị đổi hết, cửa hàng xưng hào sẽ đóng lại, người có thể lấy lạc ấn làm môi giới, kích hoạt cửa hàng xưng hào bất cứ lúc nào, đây là sự công chứng sửa chữa, được tiến hành vì một phần thiếu sót công chứng của thế giới này. Nếu cần đổi xưng hào trong cửa hàng xưng hào, cần tiêu hao cổ đại kim tệ. Kiểm hạch thấy liệp sát giả sắp tiến hành thí luyện hạch tâm tấn thăng cửu giai. Người đã kích hoạt nhiệm vụ tấn thăng vòng đầu tiên ở sống sót. Kiểm hạch kiểm tra sinh mệnh của liệp sát giả, người chưa chết vì tĩnh mịch ăn mòn, và đọc tiếp theo, bởi vì kháng tính thuộc tính bất thường khổng lồ của ngươi, người đã thành công miễn trừ độc kịch liệt này. Nhiệm vụ tấn thăng vòng đầu tiên của ngươi ở sống sót đã hoàn thành. Nhìn thấy nhắc nhở này, ngay cả Tô Hiểu cũng không nhịn được sắc mặt tối sầm. Đây không phải là bắt đầu bị thương nặng, mà là bắt đầu kháng độc không đủ, dù không chết cũng không còn nửa cái mạng. Thân mẹ nó nhiệm vụ tấn thăng vòng đầu tiên sống sót đã hoàn thành. Nhiệm vụ kiểu này, hắn thật sự là lần đầu thấy. Tô Hiểu đột nhiên hiểu ra, vì sao trước đó hắn lựa chọn thành tử tịch làm thế giới thí luyện tấn thăng cửu giai, luân hồi nhạc viên lại đưa ra nhắc nhở không đề nghị rõ ràng có chút hướng dẫn như vậy. Hắn trước còn tưởng, mình sắp tấn thăng cửu giai, quyền hạn rất khác xưa, được nhắc nhở ở mức độ nhân tính hóa nhất định. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Luân hồi nhạc viên vẫn là luân hồi nhạc viên như trước đây. Luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở có tính cảnh báo như vậy là bởi vì mang theo Hắc Vương bao cổ tay tiến vào đại lục u ám. Nếu kháng tính thuộc tính dị thường của cơ thể không đủ cao, ngay từ đầu mẹ nó sẽ bị độc chết. Điều này hiển nhiên có xung đột nhất định với việc phe nhạc viên sẽ không hạ đặt nhiệm vụ bắt buộc phải chết. Nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ hai của ngươi ở biến cố đã kích hoạt. Nhiệm vụ tấn thăng, biến cố, vòng thứ hai. Độ khó, LV79. Giới thiệu nhiệm vụ. Chờ đợi biến cố ngày tế thần sau 3 ngày, hoặc điều tra rõ ràng bí mật đằng sau biến cố ngày tế thần trước đó. Thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi ngày tế thần kết thúc. Thử nhiệm vụ 1, chưa phát hiện bí mật đằng sau biến cố ngày tế thần tảng đá tị hộ 1 viên. Thử nhiệm vụ 2, đã phát hiện bí mật đằng sau biến cố ngày tế thần tảng đá tị hộ 5 viên. Phạt nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ liên tiếp, dù có phát hiện hay không bí mật đằng sau biến cố ngày tế thần, nhiệm vụ đều sẽ kích hoạt đến vòng thứ 3. Nhắc nhở, bởi vì tổng hợp độ nguy hiểm của thế giới này, các vòng nhiệm vụ tiếp theo đều không có phạt. Tô Hiểu không nhìn dòng nhắc nhở cuối cùng. nhiệm vụ không phạt. Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Với mức độ nguy hiểm của thế giới này, nhiệm vụ thất bại, hắn 99,9% cũng sẽ chết thảm cùng lúc. Có hay không phạt nhiệm vụ, không khác nhau. Còn không bằng xuất hiện cái cưỡng chế xử quyết, còn khiến người ta yên tâm hơn. Tình hình hiện tại kỳ thật rất thú vị. Vài tiếng trước bầy cuồng thú xâm lấn, gần như liều mạng đồng quy vu tận với viện trị liệu bên này. Cái gọi là cuồng thú xâm lấn, đây là một trong những nguy hiểm đến từ bên ngoài thành. Bên ngoài thành là khu cấm người sống, có giả thú, càng có cuồng thú. Lưu ý, giả thú ở đây khác hoàn toàn với khái niệm giả thú bình thường. Tô Hiểu trước đó nghi ngờ, lần cuồng thú xâm lấn này là do nhóm cấp cao của giáo hội trì vũ chuẩn bị, từ đó thanh trừ hết nhóm thành viên cũ của viện trị liệu, để cơ cấu này một lần nữa trở thành thanh kiếm sát phạt của giáo hội trì vũ. Kỳ thật cho dù nhóm cấp cao của giáo hội trì vũ làm như vậy, cũng không có gì đáng trách. Kết cục tốt nhất của nhóm thành viên cũ của viện trị liệu là chiến tử. Nhưng có một điểm, thân phận này của Tô Hiểu là một trong hai chiến lực mạnh nhất của giáo hội trì vũ. Nói là đùi cấp cha cũng không khoa trương, nếu không sao có năng lực liên tiếp giết chết 6 đời viện trưởng. Kiểu đùi cấp cha này, chỉ cần mấy lão già cấp cao kia còn có một chút lý trí, sẽ không hại. Nếu không, trước đó chủ nhân nguyên bản của thân phận này bị trọng thương hôn mê, những cấp cao đó cũng sẽ không căng thẳng như vậy, đến mức suýt nửa thân tự tới xem xét tình hình. Trong con hẻm nhỏ, gió đêm giữa hè từ từ thổi tới, khiến người ta thật thoải mái. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn dù chưa hiểu rõ thế giới này lắm, nhưng kinh nghiệm song pha ở các thế giới từ trước đến nay giúp hắn đánh giá ra một chuyện. Sự kiện bầy cuồng thú tấn công vài tiếng trước chỉ có thể do vài phe chuẩn bị. Tổng cộng như sau, một hiệu hơi nước, nhìn sự run sợ của thùng thuốc nổ viện trị liệu bên này đã không phải một ngày hai ngày. Tự sát ngay tại chỗ, sau đó phụ thân cô lỗ. Thánh Thi ngã xuống, đầu như bị viên đạn bắn xuyên. Nàng lúc này ngã gục xuống đất. Chứng kiến cảnh này, cô lỗ đều dựng lông, nàng hét lên, người cút đi. Cô bé váy gothic đã lâu không gặp. Tiếng Thánh Thi vang lên trong đầu cô lỗ, điều này khiến nàng dần đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Ngân Nguyệt treo cao, trị liệu viện vốn còn có chút nhân khí, giờ phút này lại phá lệ vắng vẻ. Bên trong lầu chính, Tô Hiểu đẩy cửa văn phòng viện trưởng, bật đèn lên. Trước mắt là chiếc tủ trưng bày đầy huân chương, đều do công hội tường cao ban phát. Tuy nhiên, so với những huân chương này, khoản tài trợ từ công hội mới là thứ khiến các thành viên trị liệu viện vui mừng hơn. Quá khứ tan vỡ chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng không có gì đáng buồn, Tô Hiểu chỉ thay thế thân phận này chứ không dung hợp ký ức. Những ký ức tạm thời giống như xem một bộ phim vậy. Ngồi xuống chiếc bàn làm việc hơi cũ kỹ, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo. Hắn mở danh sách nhiệm vụ thăng cấp và nhiệm vụ chính tuyến đều hiện ra. Đúng vậy, Tô Hiểu đã nhận nhiệm vụ chính tuyến và định làm cho nó thất bại, nhưng trên đường lại xảy ra một vài vấn đề. Nhiệm vụ chính tuyến, ổn trung cầu thắng, độ khó nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, sống sót đến ngày thần tế. Thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi ngày thần tế bắt đầu. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm kỹ năng thực. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy nhiệm vụ này, tâm trạng Tô Hiểu lập tức không tốt. Nhiệm vụ chính tuyến lần này đơn giản là phi lý. Với thực lực hiện tại, độ khó nhiệm vụ cấp LV-63 khó có thể đe dọa tính mạng hắn. Dĩ nhiên, tiền đề là hắn không được khinh thường, chuyện lật thuyền trong mương vẫn có thể xảy ra. Vấn đề là, Tô Hiểu lần này muốn nhiệm vụ chính tuyến thất bại, dựa vào danh hiệu 8 sao để miễn cưỡng chế sự tử, từ đó thu được 5 danh hiệu 7 sao không thuộc tính. Sau đó, dựa vào những danh hiệu này, hắn sẽ luyện ra một danh hiệu 8 sao chiến đấu, đeo danh hiệu này để thăm dò Tử Tịch Thành. Không nghi ngờ gì, danh hiệu 8 sao hệ chiến đấu chắc chắn có thể tăng cường đáng kể chiến lực của hắn, điều này có thể thấy qua hai danh hiệu 8 sao Lược Thiên Kinh Lang Eo và Chiến Tranh Lĩnh Chủ. Vấn đề hiện tại là, chưa nói đến việc làm sao để nhiệm vụ sinh tồn thất bại, nhiệm vụ chính tuyến lần này lại không có cưỡng chế sự tử. Tô Hiểu phán đoán, đây là do nhiệm vụ thăng cấp chèn ép. Nhiệm vụ thăng cấp và nhiệm vụ chính tuyến là hai loại nhiệm vụ có ưu tiên cao nhất sau khi tiến vào thế giới. Chỉ cần nhận một trong hai là có thể bắt đầu thăm dò trong thế giới nhiệm vụ. Nếu đồng thời nhận cả hai thì sao? Đáp án là, nhiệm vụ có độ khó thấp hơn sẽ bị chèn ép, dẫn đến độ khó thấp hơn. Ví dụ như một liệp sát giả có chiến lực đỉnh cao bát giai, nhận nhiệm vụ cấp LV-63, độ khó của nhiệm vụ này cùng lắm chỉ ở giai đoạn đầu của thất giai. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nhiệm vụ chính tuyến vòng tiếp theo sẽ khó hơn một chút, ít nhất cũng có hình phạt cưỡng chế xử tử. Lần đầu tiên Tô Hiểu phát hiện, đôi khi muốn nhiệm vụ chính tuyến thất bại lại khó đến vậy, còn phải xem vận khí. Tạm thời không suy nghĩ vấn đề này, hắn chuyển hướng suy nghĩ đến ngày thần tế 3 ngày sau. Vô luận là trị liệu viện bị tính kế, hay hắn bị hạ độc, cùng với nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến, tất cả đều tập trung vào ngày thần tế 3 ngày sau. Ngày thần tế là một lễ hội lớn để tế điện cổ lão thần linh. Nói chính xác hơn, thần linh mà giáo hội Trì Vũ thờ phụng chính là cổ lão thần linh. Trong thế giới này, cổ lão thần linh không chỉ một loại thần, mà chỉ vị thần đại diện cho vĩnh sinh. Nghe đồn vào thời cổ đại, chỉ cần thờ phụng vị thần này, liền có thể vĩnh sinh. Nghe thế nào đi chăng nữa, điều này đều có chút phi lý. Thờ phụng thần linh nhận được sức mạnh siêu phàm đã là không tệ, thờ phụng xong trực tiếp vĩnh sinh, thực sự khó tin phục. So với truyền thuyết hư vô mờ mịt này, dân gian còn có một quan điểm khác, đó là tường cao thành có được ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự che chở của thần vĩnh sinh. Thần vĩnh sinh đã xua đuổi sự tĩnh mịch lan tràn trong thành, mới khiến đất đai lại màu mỡ, nước ngọt lại ngọt, trái cây lại sung túc. Trong tường cao thành, có thể không tin giáo hội Trì Vũ, có thể không tin thần giáo Chương Khí, thậm chí có thể phản đối nghị viện tường cao, nhưng tuyệt đối không thể có nửa điểm bất kính với thần vĩnh sinh. Đó là chuyện xảy ra hơn 100 năm trước. Một tín đồ của giáo hội Trì Vũ tuyên bố mình là sứ giả thần phái xuống, mang theo ý chỉ của thần. Kết quả là, hắn bị thành viên giáo hội Trì Vũ đội thành viên thần giáo Chương Khí đội trị an đội thị vệ gia tộc qua đi liên thủ bắt giữ, đêm đó liền bị xử hình thiêu sống. Có tiền lệ này, sau đó không còn ai dám tuyên bố là sứ giả thần vĩnh sinh phái xuống. Hai việc Tô Hiểu cần làm hiện tại, một là tìm cách thu được càng nhiều cổ đại kim tệ. Có thứ này mới có thể đổi danh hiệu trong cửa hàng danh hiệu. Ngoài ra, liên quan đến sự kiện lớn vào ngày thần tế 3 ngày sau, hắn cũng cần điều tra một chút. Nói là điều tra thích hợp, kỳ thật Tô Hiểu cũng không trông cậy có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau. Hắn không phải toàn trí toàn năng, hắn vừa mới đến thế giới này, chỉ dựa vào ký ức tạm thời, không thể kiểm soát toàn cục. Ngược lại, thế lực ẩn mình trong bóng tối kia chắc chắn đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí vài năm, vài chục năm. Với khoảng cách thông tin lớn như vậy, ban đầu dựa vào gì để giao phong với người ta? Thay vì tự rước lấy nhục ban đầu, còn không bằng quan sát ngày thần tế trước. 3 ngày đủ để bồi dưỡng ra một tên thế giới chi tử. Tô Hiểu chuẩn bị dùng thôn phệ giả RHA với ý chí kẻ phản bội Els 3 món đồ vật của thế giới El tạo ra một tên thế giới chi tử, để đối phương ra tiền tuyến hấp dẫn hỏa lực. Về phần những người có thể trợ giúp xuất hiện, Tô Hiểu phỏng đoán, cho dù Guiac và Wood đến thế giới này, trước khi tìm thấy Tử Tịch Thành, hai gã này sẽ không lộ diện, mà sẽ ẩn mình trong bóng tối, chờ Tô Hiểu dẹp tan mây mù, con đường phía trước rõ ràng, hai tên cẩu tặc này có lẽ sẽ lộ diện, cùng nhau tiến đến Tử Tịch Thành. Cây xa bên kia hiện tại không có tin tức, phỏng đoán đang phá hoại một thế lực tài chính nào đó. Tô Hiểu vừa định lấy trụ thủy tinh giam giữ HA ra để lựa chọn may mắn lần này, thì Bô Bông đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía cửa chính ở tầng dưới. Trong đình viện đêm lạnh, một bóng người cường tráng khoác áo choàng màu vàng sẫm, đội mũ trùng tiến đến. Trong bóng tối dưới mũ trùng là một đôi mắt màu vàng sẫm. Ánh sáng này càng giống như do máy móc phát ra. Người này bước đi vững chãi, nếu đứng đối diện hắn, sẽ cảm thấy như có một ngọn núi vô hình áp tới, khiến người ta khó thở. Két, két. Trong tiếng kim loại va chạm nhỏ bé, người tới đi vào lầu chính, đi thẳng đến văn phòng của Tô Hiểu. Nghe nói ngươi chết, ta đến xem. Người vừa tới lên tiếng, giọng nói trầm hậu, ẩn ẩn lộ ra cảm giác âm thanh tổng hợp điện tử. Tô Hiểu không nói gì, chỉ liếc nhìn chai rượu người tới xách trong tay. Đây là rượu tế ngươi. Đã ngươi không chết, vậy chúng ta cùng uống đi. Người tới tiện tay lấy hai ly rượu trên kệ, ngồi đối diện Tô Hiểu qua bàn làm việc, rót hai chén rượu, đẩy một ly về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tay đè lên ly rượu trượt tới, hắn nhìn người tới. Đối diện người đàn ông mà hơn 70% cơ thể đã được thay thế bằng máy móc này, chiến lực không thể coi thường. Tô Hiểu phán đoán, nếu chiến đấu sinh tử, hắn có 6 thành tỷ lệ thắng, nhưng chiến đấu với loại kẻ địch hệ máy móc này, cái giá phải trả quá lớn. Chiêu thức đồng quy ư tận của những gã này không phải bình thường mạnh. Hoặc có thể nói, trong vô số hệ thống sức mạnh, khả năng đồng quy ư tận của hệ khoa kỹ và hệ máy móc chắc chắn có thể xếp trong top 3. Người tới có thực lực như vậy, thân phận đương nhiên không tầm thường. Vị này là thủ lĩnh thần giáo Chương Khí, tên họ đến nay không rõ, nên mọi người đều gọi là công tước máy móc. Thần giáo Chương Khí chủ trương mạnh được yếu thua, lấy cường giả làm tôn. Chính vì thế, công tước và chủ nhân cũ của thân phận Tô Hiểu có giao tình khá tốt. Không phải thường xuyên qua lại, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng nhau uống vài chén, lúc đối ẩm cũng không nói nhiều, không xen vào tranh đấu giữa các thế lực. Nói đơn giản, công tước máy móc lúc cùng uống rượu và công tước máy móc làm thủ lĩnh thần giáo Chương Khí là khác nhau. Cái trước chỉ đơn giản là bạn bè và bạn rượu, cái sau lại là thủ lĩnh sắt đá cần cân nhắc các loại lợi ích và được mất. Lần này giả thú xâm lấn, may mà các ngươi có thể ngăn cản. Trị liệu viện lại làm ta kinh ngạc. Công tước nói xong uống một ngụm rượu mạnh trong ly. Bên ngươi sắp xếp à, Tô Hiểu cầm chén rượu lên, vừa định uống thì dừng lại. thứ này là rượu mạnh pha xăng. Tuy nhiên, xét đối diện là hệ máy móc, uống xăng hình như cũng không có vấn đề gì. Không hợp khẩu vị ngươi. Vốn tưởng ngươi chết rồi, liền có thể thưởng thức rượu ngon của thần giáo chúng ta, đáng tiếc. Công tước tự mình rót một ly, nhìn ra ngoài cửa sổ uống một ngụm lớn rồi nói, lần này giả thú xâm lấn không phải bên ta chuẩn bị. Bên ta vốn định nửa tháng sau khi ngày thần tế kết thúc, tại tường môn số 16 tạo lỗ hổng, dẫn giả thú tới, đến lúc đó để trị liệu viện các ngươi cùng bầy giả thú tiêu hao lẫn nhau, cũng coi như giải quyết mối họa ngầm của trị liệu viện. Nhưng vấn đề là, chưa đợi bên ta động thủ, đã có người đi trước một bước để mắt tới các ngươi. Công tước nói xong cười nhếch mép, lộ ra hàm răng kim loại. Sau khi chuyện xảy ra, ta cho rằng là do nội bộ giáo hội trì dụ các ngươi sắp xếp. Tuy nhiên bây giờ xem ra không giống. Hai lão già kia của giáo hội trì dụ tuyệt đối sẽ không thực sự muốn giết ngươi. Lần này ta tới, chính là để thương lượng chuyện này với ngươi. Công tước thay đổi giọng điệu thoải mái ban nãy, hắn tiếp tục nói, Bi quay à, ba ngày sau là ngày thần tế. Thời điểm mấu chốt này, bộ phận ứng phó sự kiện siêu phàm nhanh nhất của tường cao thành, lại đấu đến cùng giả thú rồi. Ta cảm thấy, có một số chuyện không đúng, thật trùng hợp. Hơn nữa giả thú xâm lấn là bên nào chuẩn bị, đến bây giờ cũng chưa điều tra rõ. Công tước cuối cùng cũng nói ra mục đích tối nay hắn tới. Nhìn như là xem bạn cũ có chết không, trên thực tế là đến tìm kiếm sự hợp tác nhất định. Hiện tại trị liệu viện có thể coi là tạm thời sụp đổ. Đối với thần giáo chân khí mà nói, đây là cơ hội trời cho cơ cấu nộ chu y. Nộ chu y muốn thay thế trị liệu viện, đã không phải chuyện một sớm một chiều. Tô Hiểu không lập tức trả lời. Theo hắn, hiện tại trị liệu viện đích thực là tàn phế, chiến lực chủ yếu thương vong gần hết, thành viên vòng ngoài càng hoang mang lo sợ. Chiến lực, thông tin đều mất đi, trị liệu viện hiện tại chỉ còn cái vỏ rỗng. Đã như vậy, lúc này có người nguyện ý đứng ra giữ thể diện, bất luận nhìn thế nào, đối với Tô Hiểu đều là chuyện tốt. Mặc dù nói đối diện công tước không có ý tốt, nhìn như là bạn rượu, kết quả rượu lại pha xăng. Người muốn gì? Tô Hiểu không tin công tước tối nay chỉ đến đàm phán. Mặc dù nói đám con non dưới trướng ta đã chuẩn bị rất lâu, nhưng nếu thực sự đột nhiên tiếp nhận việc xử lý các vụ án siêu phàm trong thành, bọn họ rất khó tìm được manh mối. Trị liệu viện phụ trách phương diện này nhiều năm, ở bốn khu nội thành để lại không ít tai mắt đi. Công tước cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này. Xử lý các vụ án siêu phàm không phải chỉ cần một nhóm người là được. Nhiều năm qua, trị liệu viện đã bồi dưỡng vô số tai mắt trong bốn khu nội thành của tường cao thành. Có thể một tên ăn xin tùy tiện bên đường, chính là tai mắt của trị liệu viện. Cơ cấu nội chu y dưới trướng công tước, thiếu nhất chính là loại nội tình này. Hiện tại trị liệu viện sụp đổ, những tai mắt trà trộn trong thế giới xám hoặc thế giới ngầm phía dưới có thể nói là hoang mang lo sợ. Chỉ cần cho họ đủ cảm giác an toàn và lợi ích, đầu nhập vào vòng tay thần giáo chân khí, đó là chuyện đương nhiên. Tô Hiểu hồi tưởng một lát ký ức tạm thời trong đầu, hắn nghiêng người ấn vào sàn nhà cạnh chân bàn, cạch một tiếng, bàn làm việc bật ra một ngăn kéo bí mật. Bên trong có ba cuốn sổ ghi chép dày cộp. Mở ra, bên trong ghi chằng chịt tên và tài liệu, cạnh mỗi tên còn dán ảnh chụp lộn xộn. Cuốn sổ tay này ghi lại tai mắt mà trị liệu viện đã phát triển suốt bao năm qua. Hiện tại người cũ đã đi, với thân phận Tô Hiểu hiện tại, hắn đương nhiên có thể tự do quyết định món đồ này, quyết định giao nó cho viện trưởng, phó viện trưởng mới của trị liệu viện, hay giao cho công tước. Đối với Tô Hiểu mà nói, món đồ này giữ trong tay không có bất kỳ giá trị nào. Những tai mắt này đang hoang mang lo sợ, một mình hắn không thể ổn định được. Một người mạnh mẽ không bằng cảm giác an toàn mà một thế lực có thể mang lại. Ra giá đi, bạn mới của ta. Công tước cười mở miệng, thậm chí cười đến nhếch mép lộ ra hàm răng hợp kim. Câu nói này chứa quá nhiều hàm ý, nghe lời này xong, bà Hà liếc nhìn Am, Bô Bông, Am lặng lẽ chặn cửa, Bô Bông thì chặn trước mặt Ilya. Bô Bông có ấn tượng tốt với Guiac, đương nhiên sẽ chăm sóc con gái này. Câu nói bạn mới của công tước rõ ràng là đã phát giác Tô Hiểu khác biệt so với phó viện trưởng ban đầu. Tuy nói vậy, công tước lại không lộ ra, mà bày ra thái độ tiếp tục hợp tác. Vị thủ lĩnh thần giáo chân khí có giọng điệu thô kệch, thích rượu này, tuyệt đối khó đối phó hơn vẻ ngoài. Người nhất định phải mua. Tô Hiểu mở miệng, hắn cũng đang thăm dò một cách mờ mịt. Câu nói này ám chỉ là, đối phương trong tình huống không biết lai lịch thật sự của hắn, thật dám hợp tác với hắn. Thứ không đến từ ngoài thành, ta có gì mà không dám mua. Công tước nói xong, uống cạn ly rượu trong ly. Hàm ý thật sự của câu nói này là, hắn đã xác định Tô Hiểu không phải là tồn tại quỷ dị đến từ ngoài tường. Đã vậy, thì có thể hợp tác. Những người trong này, đều từng phục vụ cho trị liệu viện. 50 đồng. Công tước kéo ra một túi tiền từ trong áo choàng, đặt lên bàn. Tô Hiểu mở ra, phát hiện bên trong là loại kim tệ. Mặt trước của kim tệ này in ký hiệu hình xiên kích, mặt sau là một cái vuốt sắc bén. Cái vuốt này có chút giống bàn tay người, đầu ngón tay sắc nhọn, nhưng không quá dài. Nhìn thấy cái vuốt sắc bén này, Tô Hiểu nhớ lại, khi hắn tiến vào thế giới này, đã trải qua một đoạn kinh nghiệm giống như huyễn cảnh. Ở cuối huyễn cảnh, là một cái móng vuốt khổng lồ đỡ hắn ra khỏi bóng tối. Lúc này nhìn cái vuốt sắc bén trên kim tệ, hoàn toàn nhất trí với cái vuốt trong ký ức. Ngươi thu hoạch được cổ đại kim tệ 50 đồng. Tô Hiểu bất động thanh sắc. Trong cửa hàng danh hiệu, một danh hiệu 6 sao cũng chỉ khoảng 100 đồng cổ đại kim tệ. Ba danh hiệu 7 sao cao nhất thì cần 500-650 đồng kim tệ trở lên. Đây không phải vấn đề kim tệ. Biquea, đây chỉ là tiền đặt cọc. Sau khi danh sách được xác minh, còn có 450 đồng dư. Tô Hiểu không nói gì. Lúc này cần bình tĩnh. Hắn tin rằng công tước sẽ ra giá cao hơn. Công tước đối diện bất động thanh sắc, hắn chắc chắn Tô Hiểu nhất định sẽ bán danh sách này. Hiện tại những tai mắt đó tốt nhất là thuộc về thần giáo chân khí, tuyệt đối không phải trị liệu viện. Một nhóm người mới thay thế người cũ, sau khi những thành viên mới của trị liệu viện nắm quyền, họ sẽ không tin tưởng những tai mắt do các thành viên trước để lại. Hơn nữa, những tai mắt đó cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận những thành viên mới của trị liệu viện. Họ có tình cảm sâu sắc với các thành viên cũ. Tuy nhiên, nếu chuyển sang thần giáo chân khí vượt cấp thế lực, thì khác. Trong tình huống bất đắc dĩ phải chuyển việc này, thủ trưởng mới chắc chắn sẽ trọng dụng họ. Nếu không nỡ, thôi vậy. Ta là người không thích làm khó người khác nhất. Công tước đứng dậy bỏ đi, một bước, hai bước, ba bước. Trước cửa, công tước im lặng đứng đó, Tô Hiểu cũng không nói gì, không khí có chút xấu hổ. Thêm 50. Công tước gần như nghiến răng nghiến lợi nặng ra câu nói này. Ngươi có thành ý như vậy, làm người khó cự tuyệt. Tô Hiểu đặt cuốn sổ ghi chép dày cộp lên bàn. Công tước ngồi xuống, vắt chéo chân, lật xem tài liệu trong sổ. Càng xem càng hài lòng. Hai lão già kia của ngươi, nếu biết ngươi bán thứ này, họ sẽ tức đến mức không cầm nổi gậy chống. Công tước mở miệng với ý trêu chọc. Lão già hắn nói tới là hai người đang nắm quyền giáo hội trì vũ hiện tại, lần lượt là đại chủ giáo ở Luso và thánh tế tự ở Antoin Sali. Đại chủ giáo và thánh tế tự là đỉnh cao quyền lực của giáo hội trì vũ, tuy nhiên hai người này lâu dài không ra ngoài trong đại giáo đường. Nhắc đến hai lão già này, thần sắc công tước đều không đúng. Dù sao cũng là bị hai lão già này tính kế trưởng thành. Tuy nói hiện tại công tước đã ngoài 50 tuổi, đã là bá chủ một phương, nhưng trong lòng vẫn chưa quên từng màn bị hai lão già kia tính kế. Lần bị tính kế thảm nhất, hắn bị ép giết đệ đệ thân của mình. Tô Hiểu đương nhiên biết hai lão già này, phương pháp xử lý của hắn là căn bản không đi gặp. Người già tinh, quỷ già quỷ, hai lão già kia có thể đã không còn đơn giản là bị thời gian làm một nát thành quỷ nữa. Trị liệu viện cuối cùng vẫn suy tàn. Biquea, có nghĩ tới đến chỗ ta làm việc không? Nếu ngươi đồng ý tới, toàn bộ nội chu y đều thuộc về ngươi quản lý, ta tuyệt không nhúng tay. Tô Hiểu không trả lời. Thấy vậy, công tước cũng không hỏi thêm, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến cửa, hắn như đột nhiên nhớ ra gì, nói, nghe nói ngươi có mâu thuẫn với viện trưởng và phó viện trưởng mới điều đến trị liệu viện. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm trong bao ra, nghiêng đầu nhìn công tước. Đã ngươi thấy họ khó chịu, ta liền tự ý giúp ngươi xử lý. Không cần cảm ơn ta. Tiếng cười sảng khoái dần xa trong hành lang. Công tước máy móc giống như trong lời đồn, làm việc không nói bất kỳ quy tắc nào. Sau khúc ngoặt hành lang, công tước thu lại nụ cười lớn. Hắn trong lòng cảm thấy thất vọng. Nếu Tô Hiểu vừa rồi bị khiêu khích đến ra tay, thì 500 đồng cổ đại kim tệ tiếp theo, hắn có thể không giao. Thứ này dùng một đồng là thiếu một đồng. Trong văn phòng, sau khi công tước đi, bà Hà nói, đại ca, gã này quá ngang ngược. Hắn cố ý, Tô Hiểu lựa chọn giao những tai mắt đó lại cho thần giáo chân khí, không chỉ vì cổ đại kim tệ. Biến cố ngày thần tế 3 ngày sau, tốt nhất là có người có thể ra tiền tuyến đối phó. Hiện tại cơ cấu nội chu y của thần giáo chân khí chủ động tới tranh giành vũng nước đục này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tô Hiểu kéo ngăn kéo ra, tìm kiếm một lát, dựa vào vị trí trong ký ức tạm thời, lấy ra một phong bì tài liệu. Mở ra, tài liệu về một người hiện ra trên đó. Quý công tử Erkeran, 27 tuổi, chưa kết hôn, trưởng tử của công tước máy móc, thiên phú bình thường, không có cảm giác với tài phú, sắc đẹp, địa vị. Năm 17 tuổi, đã dựa vào đầu óc hơn người, nắm giữ chức vụ quan trọng trong thần giáo chân khí. Người con trai này của công tước máy móc, vừa ưu tú, lại không có tư chất siêu phàm mạnh mẽ. Điều này trong thần giáo chân khí lấy cường giả làm tôn, quả thực là sự kết hợp mâu thuẫn. Tô Hiểu cảm thấy, nếu không sắp xếp một màn phụ từ tử hiếu, đều thực sự xin lỗi công tước máy móc tối nay nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quý công tử ơ khơ răng không có cảm giác với tài phú, quyền lực, sắc đẹp. Không sao cả, để ý chí kẻ phản bội eo chuyên trị vấn đề này. Ý chí kẻ phản bội, khi mục tiêu trở thành thế giới chi tử, sẽ thừa hưởng ý chí kẻ phản bội, xác suất cao sẽ thực hiện hành vi phản bội. Ý chí kẻ phản bội, người thừa hưởng ý chí này, khi phản bội người khác, trong lòng sẽ sản sinh cảm giác vui sướng khó tả. Đối với loại người như quý công tử Akran, đối với mọi thứ đều cảm thấy bình thản, một khi thể nghiệm được cảm giác vui sướng của ý chí kẻ phản bội, tuyệt đối sẽ trầm mê trong đó. Quý công tử Akran đang làm việc dưới trướng phụ thân mình. Có lẽ, tang tử Akran sắp lên sàn rồi. Tô Hiểu ngón trỏ nhẹ gõ bàn làm việc. Ban đầu hắn còn định tìm viện trưởng và phó viện trưởng mới nói chuyện, để hai người kia tiếp quản trị liệu viện. Cái cục diện rối rắm này, hắn không định tiếp tục tiếp nhận, hiện tại cứ treo cái danh là được. Kết quả chưa kịp tiếp xúc, bên kia đã bị công tước diệt đoàn. Gã công tước này khứu giác nhạy bén, biết ba ngày sau ngày thần tế sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho dù bây giờ làm quá đáng, chỉ cần không đánh mặt giáo hội trì vũ bên ngoài, giáo hội trì vũ nhiều nhất là tính sổ sau, sẽ không trở mặt ngay lập tức. Vốn còn muốn xem trong số người mới có ai không, bây giờ lại thất bại. Tô Hiểu đang nghĩ vậy, đột nhiên có một luồng khí tức tiếp cận. Hắn nhìn qua cửa sổ vào sân, một đạo u hồn bay vào. Nhìn thấy còn có chuyện tốt như vậy, Tô Hiểu giả vờ chuẩn bị bắt lấy nó, giữ lại làm túi khôi phục giá trị pháp lực. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn cảm giác u hồn này hình như khá quen. Cầm lấy một phần văn kiện trên bàn, Tô Hiểu mở ra so sánh, u hồn bay về này, đúng là vị viện trưởng mới xui xẻo kia. Phải nói, chức vị viện trưởng trị liệu viện này, nguy hiểm thực sự quá cao. Tuy nhiên 90% nguy hiểm đến từ phó viện trưởng, còn lại là bên ngoài. Như thể nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu, u hồn ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng. Trên khuôn mặt mờ nhạt, trắng bệch của hắn, dần hiện ra vẻ căm hận, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mở cửa sổ lùi lại vài bước, âm phong ập tới. Ngay lúc viện trưởng mới mang theo âm phong và tiếng gào thét đáng sợ lao tới, một bàn tay lớn khí huyết tạo thành sau lưng Tô Hiểu, như nắm một con ếch xanh, nắm lấy viện trưởng mới trong tay. Một tiếng quỷ gào, viện trưởng mới suýt bị bóp nát. Chắc hẳn vị nhân huynh này trong lòng quá bất cam, mới hóa thành oan hồn trở về như vậy. Hắn lo lắng đề phòng thượng vị, kết quả nhanh chóng biết phó viện trưởng Tô Hiểu không chết, vị nhân huynh này lập tức bỏ trốn. Đáng tiếc, đang ở khách sạn, vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, hắn bị công tước tự mình tìm tới cửa. Công tước giết hắn xong, mới đến tìm Tô Hiểu. Ban đầu cảm nhận, Tô Hiểu phát hiện đây là oan hồn do oán hận và các loại cảm xúc tiêu cực khác kết hợp với một luồng năng lượng linh hồn tạo thành, liền mất hứng thú. Bàn tay khí huyết siết chặt, một tiếng bóp bóp nát. Khoảng hơn nửa giờ sau, lần lượt có người chạy đến tổng bộ trị liệu viện. Tô Hiểu phát hiện, đây đều là các thành viên mới. Nghĩ đến viện trưởng và phó viện trưởng mới chết thảm, khiến những người mới này có chút mông lung, do đó đều đến trị liệu viện. Những người này có thể được bổ sung làm máu mới, đương nhiên đều đã được huấn luyện tương ứng. Khoảng nửa đêm 12 giờ, tổng bộ trị liệu viện lại khôi phục cảm giác đèn đuốc sáng trưng như trước. Rõ ràng, mấy tên cấp cao không định làm chuyện này quá rõ ràng, muốn tính sổ với công tước sau. Gọi đồ ăn đêm xong, ngồi quay quần bên bàn làm việc, Tô Hiểu thấy Ilya vẫn ngoan ngoãn đứng một bên. Ăn cơm. Ta thật đói. Ilya ngồi cạnh Bô Bông, trước tiên không biết nghĩ lung tung gì đó, mới bắt đầu dùng bữa. Tô Hiểu biết, Ilya sớm nhất ngày mai, trễ nhất sáng ngày mốt, liền sẽ rời khỏi thế giới này. Lần này cha mẹ và bà ngoại nàng cho nàng ra ngoài, càng nhiều là để nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Hiểu luôn cảm giác, lần này bên kia cho Ilya tới, không đơn giản như vẻ ngoài. Lúc trước Tô Hiểu đã có cảm giác này, đó là quy ác không tôn trọng Minh Thần như tưởng tượng. Theo lý thuyết, Minh Thần là cổ thần chí cao của Vẫn Diệt Tinh, khi quy ác nhắc đến tồn tại này, không nói cung kính, nhưng ít nhất cũng nên có vài phần kính sợ. Tình huống thực tế lại không như vậy. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác, thế lực mà quy ác đang ở, hình như đang âm thầm ấp ủ gì đó, đồng thời mưu đồ quá lớn, có thể đều đang nghĩ đến việc kéo Minh Thần xuống khỏi vị trí cổ thần chí cao. Sau khi thăng cấp cửu giai, Tô Hiểu liền có thể đến thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, Vẫn Diệt Tinh. Nếu thực sự có biến cố như vậy, hắn cũng không ngại tham gia vào trong đó. Không chỉ có chuyện này, lần trước Tô Hiểu ngẫu nhiên gặp Pháp Sư Hiền Giả ở Cephalia trên xe riêng ác ma. Cảm giác Cephalia mang lại cho hắn đã không còn là không thể chạm đến như ban đầu. Tuy nói vẫn cảm thấy không phải đối thủ, nhưng Tô Hiểu phán đoán, chỉ cần hắn thăng cấp cửu giai, trải qua 2-3 thế giới cửu giai, Cephalia khả năng lớn không phải là đối thủ của hắn. Chiến lực của đối phương hẳn là ở giai đoạn cuối cửu giai hoặc đại hậu kỳ cửu giai. Diệt pháp rất khắc chế pháp sư, có ưu thế tự nhiên. Tô Hiểu sắp xếp Ilya đến phòng ngủ liền với văn phòng. Hắn ngồi khoanh chân minh tưởng trong văn phòng. Còn vài tiếng nữa mới trời sáng, tạm thời chưa cần ngủ. Vài tiếng trôi qua rất nhanh, chân trời mặt trời mọc, khoảng 6 giờ sáng, tường cao thành biến thành cảnh tượng khói bếp mịt mờ. Cả tòa thành lớn như thể thức tỉnh trở lại. Tô Hiểu kết thúc minh tưởng. Hắn cho Am ở lại văn phòng, liền dẫn Bô Bông và Ba Ha ra ngoài. Nếu công tước đã bắt đầu không tuân theo quy tắc, bên quý công tử ở Grand đương nhiên cũng cần sắp xếp một chút. Tô Hiểu dẫn Bô Bông, Ba Ha ra khỏi tổng bộ trị liệu viện, đi về phía đông thành. Trên đường phố người đi lại không ngừng, đi chưa bao xa, một chiếc máy truyền tin trong người Tô Hiểu bắt đầu rung. Điều này khiến hắn trong lòng nghi ngờ, bên kia liên lạc với hắn quá sớm. Lấy máy truyền tin ra, dựa vào tình hình định vị lẫn nhau trên đó, hắn thay đổi hướng tiến lên. Gần một giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trên một con phố đi bộ. Một bóng người đang đợi phía trước là Koruo. Không biết vì sao, trên tay trái của Koruo cuốn đầy băng gạc phủ đầy đường vân màu vàng. Mới đến thế giới này một đêm thôi, Koruo đã có quần thâm mắt như hun khói. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Thánh Thi, người xem đó là ai? Giọng Koruo nghiến răng nghiến lợi. Nàng giật băng gạc trên cánh tay trái xuống, một cái miệng với đôi môi đỏ thẫm xuất hiện trong lòng bàn tay trái nàng. Đừng làm những nỗ lực vô nghĩa, người trốn không thoát. Thánh Thi vừa nói xong, linh hồn thị giác của nàng liền thấy Tô Hiểu đối diện. Khoảnh khắc này, tâm thái Thánh Thi xuất hiện biến hóa cực lớn. Hết chương 3570. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.